Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 1250, Hỗn Loạn Giang Hồ Cách Cục. Theo Thượng Quan Linh, cơ hội đều là để cho có chuẩn bị người, hiển nhiên hắn chính là cái kia người có chuẩn bị. Từ khi phát hiện Hàng Thiên Vực biên giới cũng bắt đầu không ngừng tan vỡ sau khi, bọn họ Thượng Quan Thị bộ tộc liền vẫn luôn ở chế tạo các loại phá giải trận pháp, hy vọng có một ngày thật sự có thể phá tan phía thế giới này, trở về đến hạ giới. Không cần lại như thế lo lắng đề phòng rồi. Chỉ có điều này vạn năm tới nay, bọn họ Thượng Quan Thị thử nghiệm chế tác rồi vô số trận pháp, thậm chí còn tiêu tốn số tiền lớn xin mời Tuyền Kỳ Vực trận đạo các đại tông sư ra tay nhưng cũng vẫn là vô dụng. Phải biết Tuyền Kỳ Vực người sáng lập chính là ngày xưa Nhân Hoàng Ngự Dụng trận đạo tông sư cùng cơ quan các đại sư, tổ tiên chính là hiện tại Mặt Môn cùng Thiên Cơ Cốc tổ tiên, đại biểu trận đạo đỉnh cao. Kết quả bọn họ nhưng cũng là không có một chút nào biện pháp, vì lẽ đó Thượng Quan Thị người kỳ thực gần như đã muốn từ bỏ rồi, không nghĩ tới sự tình xoay chuyển tình thế, ông trời lại vẫn cho bọn hắn một cơ hội. Kỳ thực coi như là Hàng Thiên Vực tan vỡ, sống ở Hàng Thiên Vực bên trong người cũng sẽ không chết. Dù sao đại gia đều là nhân tộc võ giả, người Hàng Thiên Vực tan vỡ rồi. Những người khác cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Nhưng Thượng Quan Thị đời đời thống lĩnh Hàng Thiên Vực, mỗi một đời Hàng Thiên Vực vực chủ có thể đều là Thượng Quan Thị tộc nhân, nếu là hắn đến rồi những chỗ khác, hắn còn có thể xem như là vực chủ sao? Vì lẽ đó đối mặt Hàng Thiên Vực sắp tan vỡ sự tình, kỳ thực Hàng Thiên Vực những người khác cũng không tính làm sao sốt ruột, chân chính sốt ruột chính là bọn họ Thượng Quan Thị. Thượng Quan Linh mừng như điên qua đi, hắn trực tiếp dặn dò Hàng Thiên Vực những người kia, đem hết thảy phá giới trận pháp đều cho chuẩn bị kỹ càng. Đồng thời thu dọn đồ đạc chuẩn bị, hắn hiện tại liền chuẩn bị hạ giới. Đương nhiên không phải hết thảy Hàng Thiên Vực người đều hạ giới, Thượng Quan Linh đối với cái kia cái gọi là cố hương cũng chỉ là ở ảnh lưu niệm thạch ở trong từng thấy, hiện tại 10.000 năm quá khứ rồi, phía dưới có hay không còn cùng ảnh lưu niệm thạch ở trong miêu tả như thế, này có thể đều là không biết bao nhiêu. Vì lẽ đó Thượng Quan Linh chuẩn bị chính mình đi xuống trước thăm dò lộ. Hắn đúng vô thực lực của chính mình vẫn có tự tin. Chân vũ cảnh tồn tại tuy rằng ở thượng cổ không tươi, nhưng phóng tới hiện tại cũng là cường giả. Hơn nữa khi đó hắn biết, hạ giới nguyên khí đất trời cũng không có tiên vực nồng nặc, hơn nữa các loại thiên tài địa bảo loại hình đồ vật cũng là ở nhân hoàng cùng yêu tộc đại chiến ở trong tiêu hao gần đủ rồi, căn bản cũng không có tiên vực nhiều như vậy. Vì lẽ đó hạ giới thực lực hẳn là cũng không tính cường mới đúng, lấy hắn Thượng Quan Linh chân vũ cảnh thực lực hoàn toàn có thể ứng đối. Ngay khi tiên vực bên này người mỗi người một ý sau đó, hạ giới bạch đế trong thành tranh chấp cũng đã kết thúc rồi. Hơn 10 người chân vũ hòa mình. Chính là vì rồi Đông Cực Thanh Hoa đại đế cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế trong tay cái viên này tinh thần. Hai người kia cũng là uất ức vô cùng, trước Lý Bá Dương cùng Huyền Khổ trong tay tinh thần lấy sức mạnh của bọn họ chặn lại không xuống, Tô Tính trong tay tinh thần bọn họ còn không dám đi cướp, hợp liền bọn họ nhìn dễ ức hiếp, cây hồng liền chọn nhuyễn nắm. Bình tĩnh mà xem xét, tuy rằng Bắc Cực Tử Vi đại đế ở Tô Tính trong tay bên trong bị thiệt thòi, Đông Cực Thanh Hoa đại đế càng bị Diêm La Thiên Tử ba lần phản phất giáo huấn tôn tử như thế một cái tát đánh bay, uất ức đến cực điểm. Nhưng cùng phần lớn cùng cấp chân vũ so với, thực lực của bọn họ kỳ thực cũng không tính yếu đi. Chỉ có điều hiện tại nhưng là hơn 10 người chân vũ vây công, liền toán thực lực của bọn họ mạnh hơn cũng không có cách nào. Ở Bạch Đế Thành triệt để tan vỡ trước bọn họ cũng đã không ngăn được rồi. Hai người kia cũng là quyết tâm, trực tiếp đem cái kia tinh thần chia ra làm hai, nuốt sống đến trong bụng, nguyên lành bình thường đã có bắt đầu luyện hóa. Mọi người ở đây vừa nhìn, nhất thời liền không có hứng thú. Đã bắt đầu luyện hóa vậy thì cho thấy này sức mạnh của tinh thần đã phát huy. Vào lúc này dù cho coi như là giết bọn họ cũng là không lấy được cái kia tinh thần. Mọi người cũng sẽ không dùng uổng phí thời gian rồi. Vì lẽ đó ở thấy cảnh này sau khi, thế giới này mảnh vỡ cũng là sắp sụp xuống rồi, mọi người trực tiếp theo cái kia vết nứt rời đi thế giới này mảnh vỡ, trở lại rồi Bạch Đế ngoài thành giới. Lúc này ở cái kia Bạch Đế thành trong đại điện, mấy trăm tên Bạch thị tộc nhân cảm giác được gây ở tại bọn hắn trên đầu cái kia cổ áp lực tiêu tan, những người này có thậm chí cũng không khỏi gào khóc khóc trống lên. Đối với bọn hắn tới nói, Bạch Đế Thành chính là một tòa lao tù. Có chuyện gì có thể so sánh chạy trốn lao tù còn cao hứng hơn sự tình sao? Tô Tính là trước hết đi ra, Thấy cảnh này hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Bạch Đế Thành đám người này tính toán là thành công rồi, bọn họ thoát khỏi rồi làm tù phạm vận mệnh, đương nhiên những người khác chưa chắc sẽ như thế sảng khoái rồi. Tuy rằng Lý Bá Dương mọi người thành công tiến vào rồi một cái khác môn hộ ở trong, tìm tới rồi cơ duyên vị trí, thế nhưng những người khác đâu? Ở này Bạch Đế trong thành bọn họ cũng không có mò đến vật gì tốt. Quan trọng nhất chính là như là Long Hổ Đạo Môn như vậy truyền thừa rồi rất nhiều năm tông môn. Bọn họ trong tông môn khẳng định còn có thể lưu giữ số lượng không ít thần võ lệnh. Kết quả hiện tại Bạch Đế Thành bị hủy, những năm gần đây bọn họ tích lũy thần võ lệnh cũng là triệt để thành rồi nhất tên rác rưởi rồi. Quả nhiên, đẳng những người khác xuất hiện rồi sau khi, sắc mặt bọn họ cũng là không thế nào đẹp đẽ, hiển nhiên cũng là nghĩ tới chỗ này. Lúc này Bạch Đế Thành những người kia cũng là không dám khóc nữa rồi, bọn họ sợ bị người trả thù. Vì lẽ đó hiện tại biểu hiện nhưng là biết điều vô cùng. Trước đây trận pháp ở thời điểm, những này Bạch Đế Thành võ giả mặc kệ là thực lực ra sao. Bọn họ đối với những này chân vũ cảnh cường giả thái độ kỳ thực đều không chút nào để ý, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta vẻ mặt, ngược lại mình đã phải làm cả đời kẻ tù tội rồi, cũng chưa dùng tới đi tôn mời các ngươi. Hơn nữa đừng nói tôn kính rồi. Dù cho coi như là những này Bạch Đế Thành võ giả quay về chân vũ cảnh chửi ầm lên, trận pháp cũng sẽ che chở bọn họ. Nhưng hiện tại trận pháp tan vỡ, bọn họ thu được rồi chính mình vẫn luôn muốn tự do, nhưng tương tự cũng có một chút, đó chính là bọn họ đã hòa vào rồi giang hồ ở trong, cái kia liền muốn dựa theo trên giang hồ quy củ đến làm việc. Trên giang hồ quy củ có rất nhiều, trong đó quan trọng nhất một cái chính là kính nể cường giả, kính nể sức mạnh. Lúc này Bạch Đế Thành người nếu là còn giống như trước loại thái độ đó, vậy coi như là đang tìm cái chết rồi. Vì lẽ đó theo Tô Tính chuyện này cũng là thú vị vô cùng, những này Bạch Đế Thành võ giả tự coi chính mình là kẻ tù tội, không chiếm được tự do, nhưng đến cuối cùng bọn họ được rồi tự do bọn họ mới biết, lao tù kỳ thực cũng là một tầng bảo vệ, bọn họ tuy rằng được tự do, nhưng kỳ thực nhưng chỉ là rơi vào rồi một cái càng to lớn hơn lao tù ở trong mà thôi. Cái này lao tù tên là Giang Hồ. Lần này Bạch Đế Thành sự tình đã kết thúc, chỉ có điều mang cho trên Giang Hồ chấn động kỳ thực là to lớn nhất một lần. Nguyên nhân rất đơn giản, trên Giang Hồ ở bề ngoài thực lực mạnh nhất hai cái tông môn, đạo môn trưởng giáo cùng Phật môn phương trượng song song tiến vào một cái không biết thế giới ở trong, này hai phái đừng nói thần kiều, hiện tại liền ngay cả chân vũ đều không có, bọn họ nhưng là phải biết điều một quãng thời gian rồi. Còn có lén lút mạnh nhất hai cái tông môn thiên đình cùng địa phủ cũng là như thế, chỉ bất quá bọn hắn ngược lại cũng không cần quá biết điều. Dù sao thiên đình còn có hai cái chân vũ, mà địa phủ cũng có Tô Tính ở, Tô Tính tuy rằng chỉ là một người, nhưng hắn có thể phát huy được lực uy hiếp nhưng là muốn so với thiên đình hai cái chân vũ đều cường. Sau đó tất cả mọi người có thể tưởng tượng được trên giang hồ sẽ loạn thành cái gì dáng dấp rồi. Trước đây giang hồ có trật tự là bởi vì có cường giả ở trấn áp, hơn nữa đại gia cũng đều đạt đến rồi một cái vi diệu cân bằng. Đạo môn hung hăng, nhưng Phật tông cũng không kém. Thiên đình thế lực lớn, nhưng cũng có địa phủ như thế một cái kẻ thù ở Đại Chu Uy Lâm thiên hạ. Nhưng trên giang hồ thế lực đoàn kết cùng nhau, nhưng là đủ để cùng triều đình tranh đấu. Còn có ma đạo cũng là như thế, tuy rằng thực lực của bọn họ không yếu. Nhưng hiện tại là chính đạo thiên hạ, ma đạo tông môn cũng không dám quá mức hung hăng. Mà hiện tại đây, mạnh nhất cái kia mấy cái thần kiều biến mất, trên giang hồ bảo đảm không cho phép sẽ có một ít người muốn gây ra một ít động tĩnh đến, không có rồi thực lực tuyệt đối trấn áp, kính nể cũng sẽ thiếu rất nhiều. Mà đối với Đại Chu tới nói chính là như vậy, sau lần đó Đại Chu đối với giang hồ khống chế chắc chắn càng hơn một bậc. Bởi vì trên giang hồ đã không có rồi để Đại Chu kiên kỵ nhất thần kiều cảnh võ giả, nắm giữ bốn tên chân vũ Đại Chu hiện tại thậm chí có thể tính là thiên hạ mạnh nhất một thế lực rồi. Còn có ma đạo cũng là như thế. Hiện tại ma đạo đã ngủ đông rồi mấy trăm năm rồi, nhưng kỳ thực toàn bộ ma đạo sức mạnh cũng không tính yếu, chỉ có điều trước đây cửu ngục tà ma bị Thiếu Lâm tự cùng tạo hóa đạo môn đè lên đánh, ai dám lộ đầu. Tuy rằng đạo Phật không hợp, nhưng hai người này nhưng đều là chính đạo ở trong người đứng đầu, cửu ngục tà ma nhưng là một cái cũng không sánh bằng. Mà đến rồi bây giờ, chính đạo hai cái người mạnh nhất toàn cũng đã biến mất, coi như trên giang hồ sẽ không xuất hiện cái gì quần ma loạn vũ tình cảnh, nhưng khẳng định cũng không tốt đẹp được quá nhiều. Lúc này ở đây hết thảy chân vũ cũng đã đi ra rồi, nhưng vào lúc này, giữa không trung một đạo hư không vết nứt nhưng là bỗng nhiên hiện lên, mọi người ở đây đều là sững sờ. Lẽ nào là Lý Bá Dương mọi người muốn trở về rồi sao? Nhưng thời gian này cũng không tránh khỏi quá nhanh hơn một chút chứ. Bọn họ lúc này mới tiến vào thời gian bao lâu liền trở về rồi, cơ duyên cái gì lẽ nào cũng đã tìm tới rồi. Vết nứt lớn lên, xuất hiện ở trước mắt mọi người rõ ràng là một tên hơn 40 tuổi, trên người mặc màu băng lam hoa phục, đầu đội bạch ngọc mũ miệng người trung niên, hắn thình lình cũng có chân vũ cảnh tu vi. Mọi người ở đây nhất thời sững sờ, người kia là ai? Trên giang hồ chân vũ cảnh tồn tại liền nhiều như vậy, dù cho đối phương là đời trước võ giả bọn họ cũng có thể nhận thức mới đúng, nhưng mọi người ở đây xin thề, bọn họ tuyệt đối chưa từng thấy người trước mắt này. Đột nhiên xuất hiện ở đây tự nhiên chính là vị kia Hàng Thiên Vực vực chủ Thượng Quang Linh rồi. Bọn họ Hàng Thiên Vực vị trí khu vực khoảng cách Bạch Đế Thành là gần nhất, vì lẽ đó hắn tùy tiện tìm một chỗ địa vực mở ra rồi một con đường, không nghĩ tới dĩ nhiên liền như thế xảo, xuất hiện ở đây đỉnh đầu của mọi người. Hơn nữa lúc này Thượng Quang Linh nhìn ở đây nhiều như vậy chân vũ, hắn đều có chút chưa hoàn hồn lại. Đây là tình huống thế nào? Không phải nói hạ giới bất kể là nguyên khí đất trời vẫn là các loại thiên tài địa bảo cũng không bằng tiên vực sao? Cái kia tại sao lại có nhiều như vậy chân vũ cảnh cường giả tập hợp ở đây? Những người này như đều là thuộc về nhất cái thế lực. Vậy bây giờ hạ giới thực lực lại nên khủng bố đến mức nào? Phải biết ở tiên vực ở trong, coi như là thân là ngày xưa nhân hoàng hậu Duệ Hoàng Thiên Vực, chân vũ cũng chỉ có điều có 5 người mà thôi, hơn nữa trong đó có 2 người vẫn là họ khác người. Hiện tại hai bên đều không làm rõ được lai lịch của đối phương, kết quả là liền mắt to trừng mắt nhỏ sững sờ ở rồi nơi đó, bầu không khí một lần rơi vào lúng túng ở trong. Thượng Quang Linh ở nơi đó ngây người, những người khác nhưng là trước hết phản ứng lại. Người này lấy như vậy kỳ quái phương thức xuất hiện ở nơi này. Quan trọng nhất chính là hắn chính là chân vũ, nhưng mọi người ở đây nhưng là không quen biết, hơn nữa nơi này nhưng là Bạch Đế Thành, cùng ngày xưa nhân hoàng có quan hệ địa phương. Đây chính là rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến một ít những vật khác. Vì lẽ đó Thiết Ngạo trực tiếp hỏi, ngươi là người phương nào? Lời này rất bình thường, nhưng Thượng Quang Linh nhưng là không biết làm sao trả lời mới tốt. Hắn lẽ nào trực tiếp trả lời chính mình là Hàng Thiên Vực vực chủ à, nhưng mấu chốt của vấn đề là người nơi này đến cùng có biết hay không Hàng Thiên Vực đến tột cùng là nơi nào, một đời hoàng triều còn có tồn tại hay không, những này có thể đều là không biết bao nhiêu. Dựa theo Thượng Quang Linh trước ý nghĩ, hắn hẳn là trong bóng tối lẻn vào tới đây, dò thăm tỉ mỉ tin tức sau khi lại để Hàng Thiên Vực võ giả vào. Không nghĩ tới hắn vừa xuất hiện ở đây liền đụng tới rồi trên giang hồ hết thảy võ giả tụ tập cảnh tượng, đảo loạn rồi kế hoạch của hắn, để hắn căn bản liền không biết làm thế nào mới tốt rồi. Nhìn thấy hắn này tấm do dự dự dáng dấp, Thiết Ngạo trực tiếp liền hừ lạnh một tiếng nói, do dự dự, bộ dạng khả nghi, nếu ngươi không nói. Vậy ta liền buộc ngươi nói. Dứt tiếng, Thiết Ngạo trực tiếp nhất trảo hạ xuống, giữa không trung nguyên khí đất trời nhất thời phát sinh rồi một tiếng kịch liệt tiếng nổ đùng đoàn. Thật giống vùng thế giới này ở vào giờ phút này cũng đã bị Thiết Ngạo cho nắm ở trong tay. Thượng Quang Linh sắc đột nhiên biến đổi, tuy rằng Thiết Ngạo chỉ điểm một chiêu, nhưng trong nháy mắt liền có thể đoán được, trước mắt thực lực của người này rất mạnh. Thậm chí ở tiên vực đông đảo chân vũ ở trong đều không có mấy cái có thể địch nổi hắn. Tùy tiện vừa ra tay liền bốc lên một nhân vật như vậy đến, lần này giới thực lực võ giả lẽ nào cũng đã cường đại đến trình độ như thế này rồi à, Thượng Quang Linh không kịp nghĩ nhiều, hắn cũng là một chưởng hạ xuống. Trong nháy mắt sương lạnh bay lượn, giữa hư không hết thảy đều bị ngưng trệ, liền ngay cả thời gian thiên địa đều bị đông cứng kết. Chiêu thức này Hàng Băng Chưởng nhìn như đơn giản, nhưng cũng là Thượng Quang Linh kết hợp rồi Hàng Thiên Vực một chỗ kỳ cảnh, Vĩnh Đông lĩnh vực, sáng tạo đi ra. Hàng Thiên Vực bản thân liền nơi cực hàng, cái kia nơi lĩnh vực chính là tới gần tiên vực tan vỡ biên giới, cho nên liền tạo thành rồi một bộ kỳ cảnh, hàng ý thậm chí có thể trực tiếp đem thời gian cùng không gian đông lại, hiện ra đến mức dị thường khủng bố. Nhưng chỉ tiếc Thượng Quang Linh hiện đang đối mặt chính là Thiết Ngạo. Ở đông đảo chân vũ cường giả, chỉ đứng sau Mạnh Kinh Tiên cùng Diêm La Thiên Tử như vậy nhân vật đứng đầu Thiết Ngạo. Đã tu luyện tới cực hạn ưng trảo công trong nháy mắt nắm chặt, mặc kệ ngươi là đóng băng cũng được, là đông lại cũng được, tất cả đều ở này nhất trảo ở trong trực tiếp vỡ vụn. Sau khi Thiết Ngạo thân hình chính là phản phất thiên bằng cầm long giống như vậy, vật lộn thiên địa, hơi thở dài lâu kéo dài không dứt, mỗi một vồ xuống hạ đều có nát tan trời cầm long oai. Thượng Quan Thị ngày xưa chính là Nhân Hoàng thân quân thống lĩnh, làm ra là khoảng cách gần bảo hộ Nhân Hoàng sự tình. Vì lẽ đó đang công kích ở trên thực lực của bọn họ kỳ thực cũng không tính mạnh, Thượng Quan Thị truyền thừa bí pháp chính là một môn tên là Chuyển Sơn Bí Pháp. Môn bí pháp này tuy rằng nghe vào tầm thường, nhưng uy năng nhưng là không nhỏ. Chỉ thấy Thượng Quan Linh hai tay kết ấn, nháy mắt chu vi nguyên khí đất trời bắt đầu ngưng trệ, dường như hóa thành một vị như núi lớn nằm ngang ở Thiết Ngạo trước người. Sơn vô hình, nhưng cũng có hồn, Thượng Quan Linh bí thuật liền đem hoàn toàn do nguyên khí đất trời ngưng tụ thành cự sơn truyền vào rồi hồn phách, khiến cho có núi cao hạo nhiên oai. Vô hình chi sơn chặn ở trước người, này chính là có thể nói cực hạn sức phòng ngự. Nếu như có hơn 10 người Thượng Quan Thị tộc nhân đồng loạt ra tay sử dụng này Chuyển Sơn bí thuật đến, sức phòng ngự quả thực có thể được xưng là thế gian mạnh nhất, dù sao bọn họ chủ yếu chức trách chính là bảo hộ Nhân Hoàng bệ hạ, động thủ mạnh mẽ tấn công, hay là muốn dựa vào người khác đến. Đương nhiên đối với lúc trước người Hoàng tới nói, hắn có vẻ như cũng không thường thường cần những người này bảo vệ, ngày xưa Thượng Quan Thị lão tổ xuất lĩnh thân quân, bọn họ nhiều nhất thời điểm không phải dùng để bảo hộ Nhân Hoàng, mà là dùng để bảo hộ Nhân Hoàng những kia dòng dõi. Bí thuật này ngày xưa ở thời kỳ thượng cổ rất nổi tiếng, ngày xưa Đại Thiên Ma Tôn ám sát Nhân Hoàng, đòn thứ nhất chính là bị sắp tới 10 tên Thượng Quan Thị chân vũ đồng loạt dùng ra này Chuyển Sơn bí thuật cho ngăn lại. Đương nhiên thông thiên cảnh một đòn cũng đồng dạng không tốt tiếp, Thượng Quan Thị người tại chỗ liền chết rồi hơn nữa, còn lại tất cả đều trọng thương, ban đầu thân là Nhân Hoàng thân vệ Thượng Quan Thị cũng thất bại hoàn toàn. Bằng không hiện tại Thượng Quan Linh cũng sẽ không chỉ là nắm giữ một cái đáng thương hàng thiên vực rồi. Chỉ có điều cái kia dù sao cũng là thời kỳ thượng cổ, đều là chân vũ, Thượng Quan Linh cùng thời kỳ thượng cổ cái kia từng theo yêu tộc chém giết quá tổ tiên có thể không cách nào so sánh được, mà Thiết Ngạo thực lực coi như là đặt ở thượng cổ, vậy cũng tuyệt đối là cùng cấp ở trong người tài ba. Thiên bằng Bát Long quyết phối hợp phát huy đến mức tận cùng ưng trảo công, Thiết Ngạo mỗi đánh xuống một đòn đều có thiên bằng cầm long mạnh mẽ uy thế, mấy chiêu hạ xuống liền trực tiếp đem cái kia cự sơn nổ nát, hoàn toàn không thấy cái kia sơn hồn phản vệ, cuối cùng trực tiếp đem Thượng Quan Linh nhất trảo đánh bay, để cho trực tiếp thổ huyết trọng thương. T. Truyện của tôi.vn Thiết Ngạo nhàn nhạt nói, hiện tại ngươi có thể nói rồi à. Bất quá chưa kịp Thượng Quan Linh mở miệng, Lục Huyền Phong liền dường như nhớ ra cái gì đó giống như vậy, hắn trực tiếp kinh hô. Thượng Quan Thị Chuyển Sơn bí thuật. Hắn là Thượng Quan Thị người. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhất thời sững sờ, Thượng Quan Thị người. Thiết Ngạo cao mày nói, sáu đại thế gia ở trong Thượng Quan Thị nhưng là căn cứ ta lục phiến môn tư liệu, Thượng Quan Thị Dương Thần đúng là có như vậy mấy cái, nhưng cũng tuyệt đối không có chân vũ. Hơn nữa Thượng Quan Thị truyền thừa bí pháp ở trong cũng tuyệt đối không có này cái gì Chuyển Sơn bí thuật ở. Lục Huyền Phong lắc lắc đầu nói, không phải hiện tại Thượng Quan Thị, mà là thời kỳ thượng cổ Thượng Quan Thị. Khi đó Thượng Quan Thị tổ tiên làm Nhân Hoàng thân quân thống lĩnh, cũng là có thần kiều cảnh tu vi, mà cả Thượng Quan Thị tuy rằng gốc gác không đủ, thực lực có chút yếu, nhưng cũng là có vài tên chân vũ ở Ta Đạo Môn ngày xưa thân là một đời Hoàng Triều Quốc giáo, cùng đánh qua không ít liên hệ, ở Long Hổ Đạo Môn điển tịch ở trong liền có ghi chép liên quan với Thượng Quan Thị một ít tư liệu. Đối phương tuyệt đối là Thượng Quan Thị người. Mọi người ở đây nghe xong Lục Huyền Phong không khỏi khóe miệng co giật rồi một thoáng, không phải là bởi vì đối phương là Thượng Quan Thị người, mà là bởi vì hắn mới vừa nói Thượng Quan Thị có một tên thần kiều và mấy tên chân vũ thực lực lại vẫn toán có chút nhược. Bất quá mọi người hơi hơi vừa nghĩ liền thoải mái rồi, thời đại kia nhân tộc xác thực là cường hãn có chút kỳ cục, bằng không cũng không thể từ trong tay yêu tộc đoạt được thiên hạ. Thời đại kia chân chính mạnh mẽ có nội tình tông môn là cái gì dáng dấp là như đạo môn cùng Phật tông hoặc là thiên đình địa phủ như vậy. Đều có thông thiên cảnh tọa trấn cường đại tông môn, còn lại thần kiều cùng chân vũ vô số. Ngày xưa bọn họ Long Hổ đạo môn chỉ có điều là 3.000 đạo môn ở trong một cái khá cao chi nhánh, nhưng bọn họ Long Hổ đạo môn cũng là có thần kiều. Vì lẽ đó Thượng Quan Thị khi đó chỉ có một cái thần kiều và mấy tên chân vũ, thực lực cũng xác thực không coi là quá mạnh mẽ. Mà bên kia Thượng Quan Linh nghe đến hạ giới vẫn còn có bọn họ Thượng Quan Thị tộc nhân ở, Thượng Quan Linh cũng là hơi sững sờ. Dù sao lúc trước tiến vào tiên vực tiêu chuẩn có hạn, thậm chí liền ngay cả nhân hoàng đều sẽ một ít không trọng yếu bàn chi huyết thống cho ném xuống. Bọn họ thượng quan thị tự nhiên không thể đem cái gì A Miêu A Cẩu đều cho mang tới. Vì lẽ đó tiến vào tiên vực thượng quan thị tộc nhân tối mở thời điểm kỳ thực chỉ có như vậy mười mấy mà thôi, còn lại thiên phú không thế nào hảo tộc nhân đều bị ở lại rồi hạ giới, trong đó chân vũ đúng là có, nhưng cũng đều là loại kia già nua hoặc là trọng thương người. Chính vì như thế, thượng quan linh theo bản năng cho rằng tại hạ giới bọn họ thượng quan thị tộc nhân đều tử hết, không nghĩ tới bây giờ lại còn có tộc nhân lưu giữ, tuy rằng thực lực nhược một chút, cũng không có chân vũ. Nhưng xưng hào còn giống như là sáu đại thế gia một trong, có vẻ như còn sống đến mức không sai, thượng quan linh nhất thời liền kế thượng tâm đầu. Hắn lau đi khóe miệng máu tươi cười khổ nói, chư vị, ta không có ác ý, vị đạo trưởng này nói không sai, ta xác thực là thượng quan thị người, ngày xưa tổ tiên tùy tùng nhân hoàng phi thăng tiên vực, cùng hạ giới thượng quan thị kỳ thực là có cùng nguồn gốc huyết mạch tộc nhân. Lời vừa nói ra, ở đây nhất thời chính là sững sờ, sau đó liền dường như vỡ tổ rồi. Ngươi nói cái gì ngày xưa nhân hoàng phi thăng là thật sự? Tiên vực phá toái hư không? Phi thăng tiên giới thật tồn tại sao? Thần kiều bên trên chính là thông thiên, cái kia thông thiên bên trên lại là cái gì? Nhân hoàng coi là thật đã đi tới rồi thông thiên bên trên cảnh giới rồi à? Nhân hoàng phi thăng bí ẩn hầu như ảnh hưởng rồi trên toàn thế giới vạn năm, hết thảy võ giả đều ở truy tìm trứ cái vấn đề này, truy tìm trứ con đường phía trước, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên thật sự để bọn họ đụng với rồi một cái từ trong truyền thuyết, tiên giới, trở về người, bọn họ làm sao có khả năng không để hỏi cho rõ. Thượng quan linh cười khổ rồi một tiếng, hắn lúc này cũng là không có cách nào. Chỉ có thể rõ ràng mười mươi đem tiên vực sự tình tất cả đều nói ra, cũng không có ẩn giấu. Đương nhiên một ít quá là quan trọng bí ẩn hắn muốn ẩn giấu cũng ẩn giấu không được, bởi vì hắn bản thân mình liền không biết. Những thứ đồ này kỳ thực thượng quan linh là không muốn nói, nhưng vấn đề là hiện tại hơn 10 tên chân vũ đem hắn vi ở đây, trong đó còn có mấy người khí tức trên người khủng bố cực kỳ. Tỷ như vừa mới cái kia ưng trảo công suất thần nhập hóa võ giả, còn có cái kia dung mạo lôi thôi, dường như người điên người, đặc biệt đứng ở cuối cùng cái kia toàn thân vết máu người trẻ tuổi. Hắn khí tức trên người tuy rằng bất ổn, nhưng khí thế trên người nhưng là khủng bố cực kỳ, khiến lòng người để phát lạnh. Bọn họ hiện tại không phải là ở khiêm tốn cầu vấn, mà là cùng nghiêm hình bức cung gần đủ rồi, thượng quan linh có thể bảo đảm, chính mình nếu là dám không nói, bọn họ tuyệt đối sẽ xông lên xé ra chính mình, sau đó vận dụng sư hồn đẳng càng thêm kịch liệt thủ đoạn. Vì lẽ đó đối mặt những này nhân vật khủng bố, thượng quan linh chỉ có thể đem tự mình biết đều nói ra, đồng thời còn không dám đi ẩn giấu. Đại gia đều là chân vũ, hơn nữa trong này còn có hắn nhìn không thấu người. Hắn nếu là nói dối, nhiều người như vậy chỉ cần hắn lộ ra một tia kẻ hở liền có thể bị nhìn ra, khi đó chờ đợi hắn chính là cái gì liền không cần nhiều lời rồi. Chờ đến đêm thượng quan linh đem tất cả những thứ này đều nói ra sau khi mọi người tất cả đều sửng sốt rồi. Qua nhiều năm như vậy đại gia đều cho rằng nhân hoàng là thật sự phi thăng rồi, là thật sự đến rồi tiên giới, không nghĩ tới cuối cùng nhưng là một kết quả như thế. Không có tiên giới, có chỉ là một cái tên là tiên vực, nhưng kỳ thực ở trên nhưng là một cái đã sắp muốn biến thành quỷ tan vỡ thế giới. Thậm chí lúc trước hứng thú bừng bừng theo nhân hoàng đồng thời đi tới tiên vực người hiện tại cũng không thể chờ đợi được nữa muốn phải về nhà rồi. Mà nhân hoàng cũng không có thành tiên, trái lại đóng vạn năm cửa ải sống còn, thật sự bế đến rồi không rõ sống chết trình độ. Đối với Thượng Quan Linh nói tới tất cả những thứ này, ở đây đông đảo chân vũ cảnh cường giả cũng không có hoài nghi, trừ phi Thượng Quan Linh là như Bạch Liên Thánh Mẫu loại kia đã đem nguyên thần lực lượng tu luyện tới cực hạn võ giả, bằng không hắn chỉ cần có một câu lời nói dối, tất cả mọi người có thể cảm giác được. Đặc biệt ở đây còn có Huyễn Ma Đạo Bạch Vô Mặt ở, hắn ở về mặt thực lực tuy rằng không bằng Bạch Liên Thánh Mẫu, nhưng ở nguyên thần lực lượng thượng nhưng là không cần Bạch Liên Thánh Mẫu nhỏ yếu. Ở Thượng Quan Linh lúc nói chuyện hắn vẫn luôn ở chú ý Thượng Quan Linh nguyên thần gợn sóng, mọi người hướng về hắn nhìn tới, Bạch Vô Mặt lắc lắc đầu, chứng minh Thượng Quan Linh cũng không nói lời nào. Thượng Quan Linh chấp chấp tay nói, bất kể là tiên vực vẫn là hạ giới, đại gia kỳ thực đều là có cùng nguồn gốc, đều là người mình. Sau lần đó tiên vực hàng thiên vực đem sẽ không tồn tại. Có chỉ là trên giang hồ Thượng Quan Thế Gia, ta Hàng Thiên Vực Thượng Quan Thị người cũng sẽ quay về giang hồ, trở thành sáu đại thế gia một trong. Mọi người ở đây sắc mặt đều là hơi có chút biến hóa, đến không phải là bởi vì Thượng Quan Linh, mà là bởi vì những khác. Thượng Quan Linh muốn trở về Thượng Quan Thị đó là bọn họ Thượng Quan Thị chuyện của chính mình, huống hồ Thượng Quan Thị coi như là thêm một cái chân vũ cũng không cái gì, dù sao ngày xưa ở sáu đại thế gia ở trong Thượng Quan Thị thực lực có thể vẫn luôn không yếu, tình cờ cũng sẽ phát như vậy một cái chân vũ. Vừa vặn hiện tại Tiêu gia lão tổ vừa mới chết. Thượng Quan Thị bên này ra một tên chân vũ, sáu đại thế gia thực lực cũng coi như là không có thay đổi rồi. Để bọn họ thật đang cảm giác đến bất an chính là, dựa theo Thượng Quan Linh từng nói, tiên vực hiện tại nhưng là tổng cộng có thập nhị vực, trong đó yếu nhất hàng thiên vực đều có một tên chân vũ, trong đó cái kia mấy cái khá mạnh vực đều có thần kiều tồn tại, bọn họ một khi hạ giới, nên cùng hiện tại giang hồ làm sao ở chung. Này thập nhị vực ở trong, có như hàng thiên vực Thượng Quan Thị loại này cùng hạ giới có quan hệ, nhưng cũng có cùng hạ giới không hề liên hệ, người như vậy một khi hạ giới, khẳng định cũng sẽ tranh cướp một phần địa vực. Hiện tại giang hồ hầu như hết thảy danh sơn đại xuyên cũng đã bị to to nhỏ nhỏ võ lâm thế lực chiếm cứ, căn bản cũng không có dư thừa vị trí lưu cho bọn họ rồi. Những người này nếu là muốn một chỗ tốt, vậy cũng chỉ có thể đi đoạt, đi cướp, bằng không cũng chỉ có thể đi hoang sơn giả lĩnh đất không lông phát triển. Này thập nhị vực thực lực có thể đều không yếu, bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện như thế làm sao? Ngược lại đổi vị suy nghĩ, đổi thành là chư vị ngồi ở đây, bọn họ khẳng định là không muốn. Hơn nữa coi như là có một ít cùng hạ giới có liên hệ vực muốn một lần nữa cùng có cùng nguồn gốc người thừa kế dung hợp. Đều không phải chuyện đơn giản như vậy. Như Thượng Quan Thị cùng hàng thiên vực vẫn tính là khá là đơn giản, bởi vì Thượng Quan Thị bản thân không chân vũ, mà Thượng Quan Linh bản thân nhưng là chân vũ. Hai người kết hợp, Thượng Quan Linh hàng thiên vực có một cái đặt chân địa điểm, mà Thượng Quan Thị nhưng là có một vị huyết thống liên kết chân vũ cảnh cường giả che chở, phỏng chừng coi như là Thượng Quan Linh không chủ động nói ra, biết tin tức Thượng Quan Thị tộc nhân cũng sẽ đích thân khóc lóc hô muốn đem Thượng Quan Linh mời về đến Thượng Quan Thị. Dù sao hiện tại Tiêu gia lão tổ đã chết. Chỉ cần Thượng Quan Thị có một vị chân vũ, vậy bọn họ Thượng Quan Thị nhưng dù là hàng thật đúng giá sáu đại thế gia đứng đầu rồi. Nhưng chuyện như vậy Thượng Quan Thị có thể, những thế lực khác nhưng không nhất định hành. Liền tỷ như Long Hổ Đạo Môn, nếu như hiện tại thập nhị vực ở trong cũng có Long Hổ Đạo Môn người thừa kế, đối phương cũng là chân vũ, vậy hắn một khi cùng Long Hổ Đạo Môn dung hợp, sau này Long Hổ Đạo Môn nói chuyện ai chắc chắn? Là Lục Huyền Phong vẫn là cái kia tiên vực chân vũ. Vì lẽ đó cứ như vậy chuyện này nhưng là rất vướng tay chân rồi, tuyệt đối cần phải đi khỏe mạnh suy nghĩ một phen. Tô Tính nhíu nhíu mày, trực tiếp xoay người liền đi. Những chuyện này với hắn không có quan hệ, dựa theo Thượng Quan Linh từng nói, này tiên vực ở trong võ giả nói cẩn thận nghe một ít là ngày xưa nhân tộc tinh anh hậu duệ, nhưng nói không êm tai một điểm, vậy thì là chó mất chủ mà thôi. Lúc trước tha thiết mong chờ đi theo nhân hoàng phi thăng cái gì tiên giới, kết quả nhưng là đem mình cho rơi vào rồi tử địa ở trong, thấy không xong liền muốn phải về cái gọi là cố hương, sớm chút thời gian muốn cái gì đi tới. Đối với những người này Tô Tính không có cảm giác gì, ngược lại chỉ cần những người này đừng đến gây chuyện hắn Tô Tính. Cái kia Tô Tính tự nhiên cũng lười đi trêu chọc những người này, chân chính đau đầu hẳn là những kia cùng tiên vực võ giả có liên lụy thế lực. Bọn họ hiện tại mới hẳn là đi bận tâm đến cùng là đem bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa vẫn là dung hợp tiếp nhận. Mà hiện tại Tô Tính mà, hắn muốn làm liền chỉ có hai việc, một cái là đem cái kia tinh thần ở trong sức mạnh hấp thu, mà một cái khác mà, đương nhiên chính là báo thù rồi. Lần này Bạch Đế Thành ở trong sự tình đối với Tô Tính tới nói kỳ thực cũng coi như là một bài học, đó chính là hắn đắc tội người thực sự là có chút quá hơn nhiều. Giang hồ ở trong môn phái có mấy cái tử địch rất bình thường, tỉ như Thiếu Lâm tự cùng Đạo Môn, Thiên Đình cùng Địa Phủ vân vân. Nhưng như Tô Tính như vậy gần như đem gần phân nửa giang hồ đều cho đắc tội rồi, dẫn tới vượt quá 10 tên chân vũ đều muốn tới giết hắn, trong đó thậm chí còn có 3 tên thần kiều, hơn nữa còn có Huyền Khổ cùng Lý Bá Dương loại này có thâm cừu đại hận tồn tại, Tô Tính này hấp dẫn cừu hận công phu có thể nói là thiên hạ ít có rồi. Nói chưa từng có ai là có chút khuếch đại, bởi vì giang hồ trong lịch sử đúng là cũng có mấy vị làm được rồi Tô Tính trình độ như thế này. So với như ngày đó Vô Sinh lão mẫu, huyết ma giáo giáo chủ loại hình. Chỉ có điều những này đều bị đánh tới rồi cái thế ma đầu nhãn mát, mà hắn Tô Tính hiện tại còn sống rất tốt, cũng không có ai dám đi Tây Bắc đạo chỉ vào mũi của hắn mắng hắn là tà ma ngoại đạo. Đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề đều là hắn Tô Tính còn sống sót, còn duy trì sức mạnh mạnh mẽ, bằng không trên giang hồ sẽ nói hắn Tô Tính cái gì vậy coi như không nhất định rồi. Vì lẽ đó cho dù hiện tại Tô Tính đã đắc tội rồi gần phân nửa giang hồ, nhưng hắn cũng nhưng vẫn là không dự định đi cãi, trái lại muốn làm trầm trọng thêm. Đến rồi hiện tại Tô Tính mức độ này, hắn đi theo người nói cái gì giúp mọi người làm điều tốt vốn là chuyện cười mà thôi, vì lẽ đó còn không bằng để thực lực của chính mình càng mạnh hơn, để cho mình uy thế càng thêm khủng bố, vẫn giết tới không người nào dám đi đắc tội chính mình mới thôi. Loại tư tưởng này hay là cực đoan, nhưng cũng là hiện tại thích hợp nhất Tô Tính đi đường đi. Lúc này nhìn thấy Tô Tính đi rồi, những người khác cũng đều là mỗi người một ý tản đi. Đặc biệt Đại Chu, bọn họ đương nhiên cùng những kia tiên vực người không có quan hệ, nhưng bọn họ Đại Chu thống ngự thiên hạ. Bỗng nhiên nhô ra nhiều như vậy không bị khống chế cường giả, đây đối với Đại Chu tới nói vốn là một cái tin dữ. Vừa mới bọn họ còn đang thầm vui Lý Bá Dương đẳng thần kiều cũng đã biến mất, Đại Chu ít một chút uy hiếp, nhưng ai thừa muốn bọn họ còn chưa kịp cao hứng bao lâu, này liền lại bính phát nhiều như vậy thần kiều cùng chân vũ rồi. Đám người này cũng không có đi làm khó dễ Thượng Quan Linh, hắn nếu lựa chọn cùng Thượng Quan Thị dung hợp, vậy thì không có quan hệ gì với bọn họ rồi, một cái Thượng Quan Linh còn thay đổi không được giang hồ cách cục. Nhìn thấy những người khác đều tản đi. Thượng Quan Linh nhất thời cũng là thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng là tránh được rồi một kiếp. Bất quá hắn xem những này hạ giới võ giả dáng dấp, thực lực của bọn họ có vẻ như không có chính mình tưởng tượng bên trong cường đại như thế. Hiện ở tại bọn hắn đều tụ tập ở đây hẳn là cũng là có nguyên nhân, chính hắn một thời điểm xuất hiện ở đây, chỉ có thể nói là chính mình vận may không được, xui xẻo mà thôi. Đương nhiên chỗ tốt cũng là có, đó chính là hắn trước tiên biết rồi bọn họ Thượng Quan Thị tại hạ giới vẫn còn có tộc nhân ở, hơn nữa thực lực không mạnh. Tên tuổi đúng là rất lớn, này ngược lại là một chuyện tốt. Liền ở những người khác mỗi người một ý thời điểm, Tô Tính nhưng là trực tiếp trở lại Tây Bắc đảo bắt đầu bế quan. Này tinh thần ở trong sức mạnh vô cùng cường đại, thậm chí có thể nói là ẩn chứa cái kia một thế giới sức mạnh, cũng là thuộc về quy tắc sức mạnh một trong. Tô Tính hiện tại có thể khẳng định, chỉ cần dương thần cảnh đỉnh cao tồn tại có thể đem này tinh thần luyện hóa, đối phương 99% có thể lên cấp đến chân vũ cảnh. Cho tới còn lại cái kia 1% mà, chỉ cần không xuất hiện cái gì bất ngờ liền sẽ không phát sinh. Dựa theo trước Thượng Quan Linh từng nói, cái kia tiên vực dân bản địa kỳ thực lực rất yếu, cùng cấp đối chiến hoàn toàn không phải võ giả đối thủ, trong đó người mạnh nhất nghe nói mấy chiêu liền bị nhân hoàng bẻ gãy đầu, cắn giết rồi nguyên thần, từ điểm đó liền có thể nhìn ra thực lực của đối phương rồi. Phải biết ngày xưa bọn họ nhân tộc mấy vị thông thiên cảnh cường giả thậm chí đều ra tay đâm từng giết người hoàng, trong đó Hạo Thiên Thượng Đế liên thủ với Phong Đô Đại Đế còn từng để cho nhân hoàng bị thương. Thực lực như vậy thông thiên cùng cái kia tiên vực thông thiên cảnh dân bản địa vốn là hai loại cấp bậc tồn tại. Chỉ có điều từ này tinh thần thượng xem ra, ban này dân bản địa lúc sớm nhất không phải là như vậy nhược. Có thể đem trên 9 tầng trời tinh thần chi lực cướp đoạt, đồng thời phong ấn lên, làm mở ra một thế giới thông đạo, này cổ uy thế có thể không phải người bình thường có thể làm được. Những chuyện này Tô Tính chỉ là hơi hơi suy nghĩ một chút liền không có đi tỉ mỉ truy cứu. Dù sao những kia dân bản địa cũng đã bị ngày xưa nhân hoàng thủ hạ võ giả đồ giết sạch rồi. Tô Tính tay cầm trụ cái kia tinh thần, lấy tự thân sức mạnh pháp tắc không ngừng xâm nhập cái kia tinh thần chi lực. Trích trong đó sức mạnh, cảm ngộ trong đó sức mạnh quy tắc, như vậy mới có thể mức độ lớn nhất không lãng phí này tinh thần ở trong sức mạnh. Như trước Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế như vậy bị ép nuốt xuống một nửa tinh thần, phương thức này là tối lãng phí. Phỏng chừng lúc này bọn họ cũng là ở trong lòng hận đến hàm răng trực dương dương. Sức mạnh mạnh mẽ cùng độc thuộc về một thế giới khác sức mạnh quy tắc không ngừng tăng lên Tô Tính khí thế trên người. Lúc này toàn bộ Phi Long thành chu vi mấy trăm dặm đều bao phủ ở mạnh mẽ ánh sao ở trong, thậm chí liền ngay cả ban ngày đều là như vậy. Cảnh tượng kỳ dị như vậy tự nhiên gây nên không ít người chú ý. Đối với Tây Bắc Đạo người tới nói, Tô Tính chính là Tây Bắc Đạo chi chủ, Tô Tính thực lực càng mạnh. Bọn họ liền càng an tâm, ngoại trừ những kia hoài có lòng dạ khắc hạng người, còn lại Tây Bắc Đạo võ giả có thể đều hy vọng Tô Tính có thể lên cấp đến thần kiều, như vậy bọn họ Tây Bắc Đạo võ giả đi ra giang hồ cũng có thể vênh vang đắc ý một ít. Mà đối với ngoại giới người tới nói, cùng Tô Tính quan hệ không tệ còn có thể quan tâm một ít, mà những kia cùng Tô Tính có cừu oán thế lực, có chút nhiếp vu Tô Tính uy thế không dám vào lúc này cho Tô Tính quấy rối. Dù sao Bạch Đế Thành Việt đã truyền tới toàn bộ giang hồ thế lực lớn trong tai. Lần này Bạch Đế Thành bởi vì bất ngờ, vì lẽ đó mở ra thời gian rất ngắn, tổng cộng liền chỉ có 4 người ngã xuống, kết quả 3 người này đều là bị Tô Tính giết chết, một người trong đó coi như là Lý Bá Dương giết, nhưng cũng cùng Tô Tính có quan hệ, có thể tưởng tượng được Tô Tính ở trên giang hồ hung danh mạnh bao nhiêu rồi. Cho tới cái cuối cùng nguyên nhân mà, cái kia cũng là bởi vì tiên vực một chuyện, toàn bộ giang hồ cũng đã vỡ tổ rồi. Chương 1253, trả thù bắt đầu. Thượng Quan Linh nói tới liên quan với tiên vực sự tình đã truyền khắp rồi toàn bộ giang hồ. Đối với chuyện này phần lớn người giang hồ là hiếu kỳ, nhưng một ít thế lực lớn có thức chi sĩ nhưng là có chút chống cự. Trên giang hồ lợi ích liền nhiều như vậy, hiện tại lại có người đi ra tranh đoạt, coi như vạn năm trước đại gia đều là đồng nhất cái tổ tiên. Vũ đạo truyền thừa thậm chí là huyết thống đều là có cùng nguồn gốc, phỏng chừng cũng không có mấy người tình nguyện. Tô Tính bên này bế quan rồi có tới một cái, ở này thời gian một tháng bên trong, Thượng Quan Linh đã mang theo hàng thiên vực Thượng Quan Thị cùng một ít những võ giả khác hạ giới. Triệt để cùng Nhữ Nam Thượng Quan Thị hòa làm một thể. Đối với nguyên bản Thượng Quan Thị tới nói, trong tộc tuy rằng có một ít người phản đối. Nhưng phần lớn cũng đều là ôm chống đỡ thái độ, bởi vì dù sao bọn họ Thượng Quan Thị có một vị chân vũ cảnh cường giả. Có thể thuận lý thành chương trở thành 6 đại thế gia đứng đầu. Hơn nữa Thượng Quan Linh cũng đồng dạng là hào phóng vô cùng. Trực tiếp đem chuyển sơn bí thuật đẳng một ít hạ giới Thượng Quan Thị không có bí thuật toàn bộ truyền thụ. Đồng thời bọn họ hàng thiên vực ở trong cũng không có thiếu tài nguyên tu luyện. Thượng Quan Linh cũng là đối xử bình đẳng, hàng thiên vực Thượng Quan Thị có, nguyên lai Nhữ Nam Thượng Quan Thị cũng như thế có. Tiên vực dù sao cũng là tiên vực, tuy rằng hiện tại đã sắp muốn tan vỡ rồi, phần lớn đều là hoang vu đất không lông. Nhưng đang nồng nặc thiên địa nguyên lực hạ đề cao đi ra thiên tài địa bảo nhưng vẫn đúng là không ít, vì lẽ đó Thượng Quan Linh của cải nhưng là phong phú vô cùng. Ở Thượng Quan Linh thủ đoạn bên dưới, bọn họ hàng thiên vực người cũng là dùng tốc độ nhanh nhất liền hòa vào rồi giang hồ ở trong. Ngoại trừ hàng thiên vực ở ngoài, tiên vực ở một tháng này còn có nhất vực hạ giới, này nhất vực chính là huyền thiên vực. Trong đó huyền thiên vực vực chủ Tử Phong chân nhân Trần Hy truyện chính là có thần kiều cảnh tu vi, hơn nữa huyền thiên vực còn có 2 vị chân vũ. Thực lực như vậy thậm chí đã có thể cùng thiên đình sánh vai rồi. Huyền thiên vực căn nguyên bắt nguồn từ đạo môn một mạch. Nhưng cũng không trọn vẹn là đạo môn. Ngày xưa tam thiên đạo môn, huyền thiên vực tổ tiên chính là mấy đạo môn chi nhánh liên thủ. Sau đó huyền thiên vực ở trong lại gia nhập không ít võ giả, vì lẽ đó chính là lấy đạo môn làm chủ nhất cái thế lực. Huyền thiên vực người hạ giới sau khi cho trên giang hồ mọi người mang đến rồi rất lớn chấn động, dù sao cái kia Trần Hy truyện nhưng là thần kiều cảnh cường giả. Ở Lý Bá Dương bọn người biến mất tình huống hạ, trên giang hồ ai là hắn đối thủ? Hiện ở tại bọn hắn cũng không biết đối phương đến tột cùng là mang theo thiện ý vẫn là mang theo ác ý đến. Ngược lại ở không hiểu chân tướng tình huống hạ, vẫn là tạm thời án binh bất động tuyệt vời. Hơn nữa này huyền thiên vực người đúng là biết điều vô cùng. Cũng không có vừa lên đến hãy cùng người trên giang hồ tiếp xúc, bọn họ hạ giới địa phương ở Thanh Châu Đạo một chỗ núi hoang bên trong. Huyền thiên vực chỉ là phái một phần người hạ xuống, nghỉ ngơi núi hoang, kiến rồi mấy chỗ tạm thời nghỉ ngơi đạo quan. Cũng không giống như là muốn ở đây thường trụ gián dấp. Sau khi huyền thiên vực cũng từng phái người tiếp xúc qua tứ đại đạo môn người. Nhưng có vẻ như hiện tại tứ đại đạo môn đối với hắn đều lòng mang cảnh giác, song phương đều chỉ là lẫn nhau khách sáo rồi một phen. Trên thực tế cũng không có nói ra cái gì thứ hữu dụng đến. Trên giang hồ đã phát sinh tất cả sự tình Tô Tính không có đi quản. Thời gian một tháng Tô Tính đã sắp đem cái kia tinh thần ở trong sức mạnh luyện hóa xong xuôi rồi, bao quát sức mạnh quy tắc cũng toàn bộ hấp thu. Thần Kiều Đạp Thiên, Tô Tính đã tìm thấy rồi cái kia quy tắc ngưỡng cửa, chỉ kém tới cửa một cước liền có thể đạp thiên mà lên. Có thể nói là cảnh giới đi tới rồi một bước dài, nhưng chỉ tiếc, bình cảnh thứ này không phải dựa vào ngoại vật liền có thể ung dung nhảy tới. Gần giống như trước Lý Bá Dương như thế, có mấy người chỉ biết là hắn là từ Bạch Đế Thành sau khi trở về mới lên cấp đến Thần Kiều. Nhưng kỳ thực vào lúc ấy Lý Bá Dương cũng đã tìm thấy Thần Kiều cảnh ngưỡng cửa rồi, Bạch Đế trong thành cơ duyên đối với hắn mà nói chỉ là thêm gấm thêm hoa, mà không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hiện tại Tô Tín cũng là đạt đến rồi đã tìm thấy ngưỡng cửa trình độ. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước ra, bước đi này Tô Tín có thể lựa chọn bế quan lâu dài, cũng có thể lựa chọn phát đi tìm cơ duyên. Thời cơ đến rồi tự nhiên có thể lên cấp. Tô Tín luôn luôn đều không thích thời gian dài bế quan, đặc biệt loại này bình cảnh thời kỳ. Vì lẽ đó Tô Tín quyết đoán lựa chọn rồi người sau. Đi ra bế quan nơi sau, Tô Tín đem Hoàng Bỉnh Thành gọi tới hỏi, lão Hoàng. Bên ngoài có hay không động tĩnh gì truyền đến? Hoàng Bỉnh Thành dường như đều chuẩn bị kỹ càng rồi như thế, trực tiếp móc ra rồi một đống lớn tư liệu giao cho rồi Tô Tín. Nhiều như vậy. Tô Tín kinh ngạc rồi một phen, lấy ra những tư liệu kia cẩn thận lật xem xong, trên mặt lộ ra rồi một vệt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt đến. Cái này tiên vực người ngược lại cũng không phải ngớ ngẩn, không có vừa lên đến liền bãi làm ra một bộ khí thế hùng hổ tư thái đến. Đương nhiên theo Tô Tín, này đôi vừa nhất định sẽ có ma sát tranh chấp, giang hồ lại lớn như vậy, lập tức vọt tới nhiều như vậy cường giả không gặp sự cố mới là lạ. Hiện tại mới chỉ là đến rồi hai cái vực người, một cái có thể hào không giấu vết hòa vào hiện tại giang hồ ở trong. Một cái khác nhưng là biết điều vô cùng, vì lẽ đó hiện tại còn xem cũng không được gì. Chờ đến còn lại những kia tiên vực võ giả nhất cùng xuống trần. Khi đó mới có việc vui xem đây. Hoàng Bỉnh Thành ở một bên vấn đạo, lão đại, này tiên vực người nói không chắc sẽ từ ta Tây Bắc nói ra hiện. Chúng ta dùng không cần chuẩn bị một thoáng. Tô Tín gật gật đầu nói, chuẩn bị một chút cũng được, bất quá không cần làm như vậy thần hồn nát thần tính. Đám người kia nói dễ nghe một chút chính là ngày xưa nhân tộc tinh anh đời sau, khó mà nói nghe điểm chính là một đám chó mất chủ. Cùng trên giang hồ võ giả cũng không cái gì không giống. Bọn họ không trêu chọc ta Tây Bắc Đạo cũng là thôi, nếu như bọn họ dám khiêu khích ta Tây Bắc Đạo. Vậy chúng ta tự nhiên cũng không cần cổ tức. Đi tìm Đồng Vũ Dương, để hắn hiện tại cho ta điều tra một chút tinh thần tử Trần Huyền Tông tin tức. Coi như hắn một lần nữa đi bế quan rồi, cũng phải cho ta đem tung tích của hắn đào móc ra. Hoàng Bỉnh Thành nhíu nhíu mày vấn đạo, lão đại ngươi đây là muốn. Tô Tín ánh mắt âm trầm nói, đương nhiên là muốn báo thù, ở Bạch Đế trong thành bọn họ nếu dám ra tay với ta, lẽ nào ngây thơ cho rằng ta thì sẽ liền như vậy nhìn xuống sao? Nuốt giận vào bụng nhưng cho tới bây giờ đều không phải Tô Tín phong cách, lúc trước Tô Tín liền đã từng đã cảnh cáo bọn họ. Ra tay với chính mình, cái kia nhưng là phải trả giá thật lớn. Nhưng là có mấy người không nghe, trái lại tràn đầy tự tin muốn giết hắn Tô Tín. Trong này Phạm La già đẳng người cũng đã tại chỗ liền trả giá rồi đánh đổi, nhưng còn có chút người vẫn như cũ sống sót. Này tại sao có thể? Hoàng Bỉnh Thành động tác rất nhanh, kỳ thực ám vệ cũng không có cố ý đi thăm dò tham, khoảng thời gian này trên giang hồ gió nổi mây vần. Ám vệ hầu như đều đem hết thảy sức mạnh tất cả đều tán đến giang hồ ở trong đi tra xét tin tức rồi, có thể có được những tin tức này tự nhiên là nhanh vô cùng. Lúc trước ở Bạch Đế trong thành ra tay với Tô Tín mấy vị kia chân vũ, Bạch Liên Thánh Mẫu bị Tô Tín trực tiếp trọng thương. Không thể không vận dụng thoát thân bí pháp lúc này mới bảo vệ một mạng, nhưng tình huống nàng bây giờ cùng ngày xưa bị Đại Chu trọng thương thì như thế. Căn bản là đã mất đi chiến đấu rồi. Vì lẽ đó ở trở lại Bạch Liên Giáo sau khi Bạch Liên Thánh Mẫu liền làm cho cả Bạch Liên Giáo đều tiến vào ngũ đông giai đoạn. Biết điều làm việc, đồng thời đóng Bạch Liên Giáo hết thảy lối vào. Bạch Liên Giáo vị trí chính là một khối đơn độc không gian. Cùng thiên đình giống như địa phủ, vì lẽ đó như muốn tìm ra nhưng là vô cùng mất công sức, Đại Chu muốn cắn giết Bạch Liên Giáo nhiều năm như vậy. Lấy lục phiến môn sức mạnh đều không có tìm hiểu phát Bạch Liên Giáo lối vào vị trí, ám vệ tự nhiên cũng là gần như. Vì lẽ đó Bạch Liên Thánh Mẫu Tô Tín bên này có thể đi đầu thả xuống rồi, ngược lại hắn hiện tại cũng đã là sống dở chết dở rồi. Ngoại trừ Bạch Liên Thánh Mẫu ở ngoài, Kim Trướng Hãn Quốc Ngạc Nhĩ Đa ở trở lại Kim Trướng Hãn Quốc sau khi liền tiến vào rồi bế quan trạng thái. đồng thời toàn lực co rút lại kim trướng hãn quốc phòng ngự. Bọn họ động tác này một cái là hắn ở cái kia Bạch Đế Thành xác thực là có chút thu hoạch. Một cái khác chính là hắn cái này cũng là ở phòng ngự Tô Tín. Tô Tín thực lực hắn biết, lần này hắn dám ở Bạch Đế trong thành ra tay với Tô Tín. Tự nhiên cũng là muốn phòng bị Tô Tín trả thù. Mà cái kia tinh thần tử Trần Huyền Tông cũng là như thế, người này tuy rằng chỉ là một người cô đơn. Nhưng hắn ở trên giang hồ quan hệ cũng không ít, tự nhiên cũng là chuẩn bị tìm một cái tông môn che chở, tiếp nhận hắn tông môn chính là tà đạo tám môn một trong Thiên Cơ Cốc. Kỳ thực bình thường tới nói Trần Huyền Tông hẳn là tìm đạo môn một mạch đi hỗ trợ, dù sao hắn quan tinh đạo môn truyền thừa cũng là thuộc về đạo môn một mạch. Chỉ có điều hiện tại đạo môn cuộc sống của chính mình cũng không dễ chịu, phương tiên đạo môn trực tiếp bãi làm ra một bộ mình đã là thế ngoại người dáng dấp. Không muốn để ý tới những chuyện khác. Lần này tiên vực việc đối với phương tiên đạo môn xung kích rất lớn, một phần phương tiên đạo người cho rằng phi thăng vốn là âm mưu. Tiên giới căn bản là không tồn tại, mạnh như nhân hoàng phi thăng, kỳ thực cũng chỉ có điều là tìm tới rồi mặt khác một tầng nguyên khí đất trời tương đối nồng nặc thế giới mà thôi. Nhưng còn có một phần phương tiên đảo võ giả nhưng là cố chấp cho rằng tiên giới là chân chính tồn tại, này tiên vực mặc dù là đã sắp muốn tan vỡ thế giới. Nhưng bên trong nguyên khí đất trời so với hạ giới nồng nặc nhưng là không thể nghi ngờ. Vừa nhưng đã có như thế một chỗ. Vậy tại sao liền không thể lại có thêm một cái so với tiên vực thiên địa nguyên lực nồng nặc gấp mấy chục lần? Thậm chí là hơn trăm lần thế giới đây. Thế giới như vậy dựng dục ra đến nhưng là không phải võ giả rồi, mà là tiên nhân chân chính. Ngược lại hiện tại phương tiên đảo chính mình là rất là lăng loạn, căn bản cũng không có thời gian rảnh rỗi đi quản những người khác sự tình rồi. Tạo hóa đạo môn cũng là như thế, Lý Bá Dương hiện tại một đi không trở lại, tạo hóa đạo môn không có chân vũ tọa trấn. Hiện tại Trương Bá Đoan ở bắt được cái kia tinh thần sau khi liền lập tức tiến vào rồi bế quan trạng thái. Thậm chí tạo hóa đạo môn đều tuyên bố trực tiếp phong sơn. Xem ra không chờ Trương Bá Đoan đột phá chân vũ, tạo hóa đạo môn là tuyệt đối sẽ không tái xuất giang hồ. Hai người này tông môn không muốn quản. Thái nhất đạo môn nhưng là căn bản là sẽ không đi quản, đừng nói Trần Huyền Tông như thế một cái ngày xưa đạo môn chi nhánh người cầu cấp trên đến. Có lúc coi như là tạo hóa đạo môn đứng ra, thái nhất đạo môn đều không muốn để ý tới đây. Cho tới cuối cùng còn lại Long Hổ đạo môn mà. Bọn họ nhưng là không dám đi quản. Lục Huyền Phong cùng Trần Huyền Tông quan hệ xác thực là không sai, thậm chí dựa theo bọn họ đạo môn ở trong bối phận xếp thứ tự. Bọn họ còn đều là đồng lứa, tên ở trong đều có chứa một cái huyền tự. Nhưng đáng tiếc Lục Huyền Phong biết mình có bao nhiêu cân lượng. Lấy bọn họ Long Hổ đạo môn thực lực muốn đi theo Tô Tín họ hét, đây chính là còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó Trần Huyền Tông ở bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn đi nhờ vả Thiên Cơ Cốc rồi. Thân là tà đạo tám môn một trong, Thiên Cơ Cốc ở giang hồ kỳ thực là khá là khiêm tốn, thuộc về loại kia ngươi không chọc đến ta. Ta cũng không chọc đến ngươi tông môn. Thậm chí ở đối với ma môn thái độ Thiên Cơ Cốc đều là duy trì trung lập, xưa nay Thiên Cơ Cốc phát triển lên phương hướng kỳ thực liền chỉ có ba loại. Một người trong đó là trận đạo, một cái khác nhưng là thiên cơ tính toán. Còn này cái cuối cùng mà, chính là giang hồ tình báo tin tức. Này mấy thứ đều là Thiên Cơ Cốc lại cho rằng sinh chi đạo, thậm chí ở trận đạo Thiên Cơ Cốc cũng có thể xưng phải là giang hồ đệ nhất rồi. Nhưng cho dù là như vậy, ở tình huống bình thường bọn họ cũng hẳn là sẽ không đi che chở Trần Huyền Tông, do đó đắc tội Tô Tín. Thiên Cơ Cốc sẽ như vậy làm kỳ thực hay là bởi vì một điểm, vậy thì là Trần Huyền Tông muốn đem trong tay hắn quan tinh đạo môn truyền thừa đều giao ra đây cho Thiên Cơ Cốc. Đổi được Thiên Cơ Cốc che chở. Quan tinh đạo môn truyền thừa ở trong vốn là có một phần trận đạo truyền thừa cùng liên quan với thiên cơ tính toán loại hình truyền thừa. Những thứ này đều là Thiên Cơ Cốc cần thiết. Đặc biệt quan tinh đạo môn một mạch độc nhất nhiều loại tinh thần chi trận. Tiếp dẫn tinh lực bày xuống trận pháp, vì thế cũng là bất phàm. Thậm chí ở trận đạo chi cũng đã xem như là một loại lưu phái rồi. Nguyên bản những thứ đồ này Trần Huyền Tông là không chuẩn bị lại đem truyện cho người khác rồi, thậm chí hắn đều có nghĩ tới phải đem những truyền thừa khác tất cả đều mang tới trên mặt đất đi ý nghĩ. Nhưng hiện tại hắn nhưng là không thể không đem những thứ đồ này đều giao ra đây, đổi lấy Thiên Cơ Cốc che chở. Tuy rằng bên ngoài tới nói thiên cơ cốc thực lực cũng không mạnh, thậm chí toàn bộ thiên cơ cốc bên trong đều không có một tên chân vũ. Nhưng ở thiên cơ cốc ở ngoài bày xuống trong trận pháp, trong đó nhưng là chen lẫn trứ vô số thiên cơ cốc tiền bối bày xuống đại trận. Khi này chút trận pháp tích lũy đến mức độ nhất định thì, uy năng chắc chắn kinh thiên động địa, tuy rằng khả năng không đả thương được chân vũ. Nhưng hoàn toàn dùng làm phòng ngự nhưng là đã đầy đủ rồi. Cái này cũng là lúc trước thiên cơ cốc những kia cao tầng quyết định để Trần Huyền Tông lưu lại nguyên nhân. Này không phải bọn họ có dám đối mặt Tô Tính thực lực, mà là thiên cơ cốc đối với bọn họ những năm gần đây tích lũy hạ trận pháp có lòng tin. Huống hồ bọn họ cũng không hy vọng xa vời trận pháp này có thể đem Tô Tính chém giết, chỉ cần có thể chống đỡ được Tô Tính thế tấn công này liền đầy đủ rồi. Dù sao giết một tên chân vũ cùng đỡ một tên chân vũ vốn là hai khái niệm. Đương nhiên động thủ chỉ là tối bất đắc dĩ quyết định. Coi như là thiên cơ cốc muốn Trần Huyền Tông trong tay Quang Tinh đạo môn truyền thừa, bọn họ kỳ thực cũng không thế nào muốn đi cùng Tô Tính động thủ. Cho nên lúc ban đầu hạ quyết định này thời điểm thiên cơ cốc bên trong những võ giả kia đều là chia làm hai phái rồi. Nếu như có thể dùng bất kỳ phương thức giải quyết, đó mới là không thể tốt hơn sự tình. Tô Tính bên này cũng không có trì hoãn. Nếu tìm kỹ mục tiêu rồi, hắn liền trực tiếp mang theo ám vệ tinh anh, một đường đi tới thiên cơ cốc mà đi. Tây Bắc đạo động tỉnh bên này cũng không có che lấp. Tự nhiên cũng là không gạt được những người khác. Hơn nữa đối với những người khác tới nói, Tô Tính động tác này bọn họ ngược lại là cảm giác rất bình thường. Dù sao qua nhiều năm như vậy giang hồ những võ giả này cũng gần như biết Tô Tính là cái gì tính khí tính cách rồi, người này nếu là bị thiệt thòi lại há có thể không trả thù lại. Lúc trước hắn liền thiếu lâm tự cũng dám xông, hiện ở một cái thiên cơ cốc lại đáng là gì? Mà nên sơ Tô Tính xông thiếu lâm thời điểm còn không phải chân vũ đây. Chớ nói chi là Tô Tính hiện tại đã là đứng ở chân vũ cảnh đỉnh cao tồn tại rồi. Biết rồi sự tình cụ thể chi tiết nhỏ một đám giang hồ võ giả đều là không khỏi lắc lắc đầu. Thầm nghĩ trong lòng lần này này thiên cơ cốc nhưng là đi rồi một bước nước cờ dở. Liền coi như các ngươi muốn Quang Tinh đạo môn truyền thừa. Cái kia cũng phải nhìn trả cái giá lớn đến đâu mới được, đi theo Tô Tính ngạnh mới vừa, chỉ là một cái thiên cơ cốc có thể không đủ tư cách. Dĩ vãng giang hồ không có ai đi trêu chọc thiên cơ cốc một cái là bởi vì thiên cơ cốc bản thân sát trận thực lực xác thực là không yếu. Để những kia bọn đạo chích không dám đi đắc tội. Mà một nguyên nhân khác chính là những kia có thực lực đi đắc tội thiên cơ cốc đại phái cùng thiên cơ cốc còn có chứ không ít hợp tác. Hơn nữa thiên cơ cốc vẫn luôn là đàng hoàng nghiên cứu trận pháp, nghiên cứu thiên cơ tính toán, cũng không có cái gì xâm lược tính. Vì lẽ đó bọn họ đương nhiên sẽ không đi gây sự với thiên cơ cốc, chỉ có điều hiện tại gặp phải rồi Tô Tính. Hắn mới sẽ không đi kiên kỵ nhiều như vậy đây. Lúc này thiên cơ cốc một tòa trong đại điện, bốn phía trận đạo hào quang lóng lánh. Thậm chí liền ngay cả đại điện mặt đất đều là vẽ ra bát quái đồ dạng, tỏa ra một luồng huyền ảo khí tức đến. Ở bên trong tòa đại điện này lúc này có hơn 10 tên thiên cơ cốc võ giả ngồi đối diện mà đứng, trong đó mỗi cái thực lực đều có. Yếu nhất chính là hóa thần, mạnh nhất nhưng là dương thần. Thiên cơ cốc không phải vũ đạo tông môn, vì lẽ đó ở đề cử cốc chủ thời điểm có thể đang tuyển ra cũng không phải thiên cơ cốc bên trong cảnh giới võ đạo mạnh nhất một người. Mọi người ở đây đừng xem thực lực chênh lệch không đồng đều, nhưng mỗi một cái nhưng đều là ở trận đạo hoặc là thiên cơ tính toán một đạo có bất phàm trình độ thiên cơ cốc võ giả. Đều xem như là thiên cơ cốc cao tầng. Những người này ở trong, chân chính người nắm quyền chỉ có ba người, trong đó địa vị tối cao chính là thiên cơ cốc cốc chủ cửu trận chân nhân Dương Thành Tử. Tinh thông chính là trận đạo một mạch, bất luận là phòng ngự loại trận pháp hay là dùng đến giết người sát trận. Hắn đều là thiên cơ cốc ở trong mạnh nhất một người. Nhưng bởi vì thiên cơ cốc đặc tính, Dương Thành Tử mặc dù là cốc chủ. Nhưng kỳ thực hắn quyền lực nhưng không hề tưởng tượng ở trong như vậy lớn. Phàm là đại sự đều phải muốn do hai người khác đều mở miệng đồng ý mới được. Hai gã khác người nắm quyền một người trong đó chính là Bách Hiểu chân nhân Chu Ngũ Thành, có dung thần cảnh thực lực. Được xưng thiên hạ Bách Hiểu, tận được 5 phần 10. Thiên hạ này sự hắn đến tột cùng có biết hay không 5 phần 10 điểm ấy không ai biết. Chỉ có điều người này ở thiên cơ cốc bên trong quản lý quản chính là tình báo phương diện này đồ vật. Thiên Cơ Cốc không trống trơn là dựa vào cho những tông môn khác bố trí các loại trận pháp kiếm lấy tài nguyên lợi ích. Buôn bán tình báo cũng tương tự là một cái đầu to. Vì lẽ đó trưởng quản tình báo Chu Ngũ Thành ở Thiên Cơ Cốc bên trong quyền lực chỉ đứng sau Dương Thành Tử. Hơn nữa lần này chủ trương che chở Trần Huyền Tông, chính là hắn Chu Ngũ Thành. Mà một người khác tên là Lữ Thiên Toán. Chính là một tên trang phục có chút lôi thôi lết thết ông lão, có dung thần cảnh thực lực. Người này ở Thiên Cơ Cốc bên trong danh tiếng rất lớn. Tinh thông trận đạo, thiên cơ tính toán còn có một chút thượng vàng hạ cám đồ vật, có thể nói người này ở mỗi một đạo đều có nghiên cứu. Tuy rằng không đạt tới cực hạn, nhưng mỗi một dạng nhưng đều tính được là nhất lưu. Chỉ có điều này Lữ Thiên Toán nhưng là xưa nay đều không có bước vào giang hồ. Dựa theo hắn lời giải thích, hắn nghiên cứu những thứ đó coi như là không bước vào giang hồ cũng có thể học được. Đã như vậy hắn lại vì sao nhất định phải lãng phí thời gian. Lần này Thiên Cơ Cốc vì Quang Tinh đạo môn truyền thừa lựa chọn đứng ở Tô Tính phía đối lập. Lữ Thiên Toán chính là vô cùng phản đối, nhưng đáng tiếc hắn ở Thiên Cơ Cốc bên trong danh tiếng tuy rằng lớn, nhưng ở giang hồ dù sao chỉ là hạng người vô danh. Vì lẽ đó liên lụy hắn ở Thiên Cơ Cốc bên trong cũng chỉ là có chút danh tiếng, thực quyền nhưng là ít nhất, vì lẽ đó căn bản là không tranh nổi Chu Ngũ Thành. Hơn nữa thân là cốc chủ Dương Thành Tử bởi vì ngày xưa Thiên Cơ Cốc nợ Trần Huyền Tông ân tình, lần này cũng là không thể không đứng ở Chu Ngũ Thành bên này. Tuy rằng ở trong lòng hắn, kỳ thực Dương Thành Tử là phản đối đi theo Tô Tính là địch. Lúc này trong đại điện đang có một tên Thiên Cơ Cốc đệ tử đang nói trứ liên quan với Tô Tính mang theo một đám ám vệ tinh anh đến bọn họ Thiên Cơ Cốc một chuyện. Ở đây chúng nhiều Thiên Cơ Cốc người sắc mặt đều là có chút nghiêm nghị. Nếu Tô Tính mang người đến rồi, hơn nữa còn không có chuyện gì trước tiên thông báo. Vậy thì đại biểu Tô Tính hoàn toàn không có đem bọn họ Thiên Cơ Cốc để ở trong mắt, thậm chí vì giết Trần Huyền Tông với bọn hắn không nể mặt mũi đều sẽ không tiếc. Bất quá ngẫm lại cũng là, những tông môn khác có lẽ sẽ cho Thiên Cơ Cốc một bộ mặt, nhưng Tô Tính có vẻ như không cần. Bởi vì dưới trướng hắn Tà Đạo Minh ở trong vốn là có không ít trận đạo cao thủ ở. Trong đó có một ít chính là Thiên Cơ Cốc kẻ bị ruồng bỏ. Có thể ở phản lại Thiên Cơ Cốc sau khi còn chưa chết võ giả vậy đối phương ở trận đạo một trong chắc chắn rất sâu trình độ. Ít nhất không thể so với bọn họ những này chính tông Thiên Cơ Cốc đệ tử nhỏ yếu. Đã như vậy, cái kia Tô Tính còn dùng quản có đắc tội hay không bọn họ Thiên Cơ Cốc à? Lữ Thiên Toán cười lạnh nói, lúc trước ta liền nói với các ngươi quá, cái kia Tô Tính không phải là dịch cùng với bối. Liền ngay cả Thiếu Lâm Tự đều ở trong tay của hắn đều ăn qua thiệt lớn, lời nói không êm tai, ta Thiên Cơ Cốc lại là địa vị gì? Có thể cùng Thiếu Lâm Tự so với. Hắn ngày xưa có thể làm cho Thiếu Lâm Tự chịu thiệt, hôm nay liền có thể để ta Thiên Cơ Cốc diệt môn. Đáng thương ngươi đẳng bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Dĩ nhiên làm ra loại này quyết định ngu xuẩn đến, ta Thiên Cơ Cốc gần vạn năm truyền thừa ngày hôm nay liền muốn hủy hoại trong một ngày rồi. Bên kia Chu Ngũ Thành hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cả ngày ở trong tông môn ẩn tu, nhưng lại không biết ta Thiên Cơ Cốc hiện tại đã rơi vào rồi bình cảnh ở trong. Ta Thiên Cơ Cốc muốn luyện chế ra đệ nhất thiên hạ sát trận Vạn La Đại Trận, nhất định phải ngưng tụ vạn thuộc tính khác nhau sát trận làm một thể mới có thể làm được. Những năm gần đây ta Thiên Cơ Cốc chính mình chuyên nghiên, mất công sức tìm kiếm, đem to to nhỏ nhỏ uy lực không giống sát trận hòa vào Vạn La trong đại trận. Chỉ kém 34 tòa trận pháp liền có thể triệt để đem này Vạn La đại trận luyện chế thành công rồi. Nhưng những năm này chúng ta gần như đem toàn bộ giang hồ sát trận đều cho thu thập xong. Thậm chí gần nhất này hơn 100 năm áp căn bản không hề tìm tới nhất tòa sát trận. Chỉ cần chúng ta lần này được Quang Tinh đạo môn truyền thừa. Vậy chúng ta liền có thể đem Quang Tinh đạo môn 29 tòa sát trận hòa vào Vạn La trong đại trận. Chỉ còn lại 6 môn sát trận liền có thể hoàn thành này Vạn La đại trận rồi. Cùng đắc tội Tô Tính so với, chẳng lẽ còn không đáng đánh cược một lần à? Ở bên ngoài võ giả xem ra, Thiên Cơ Cốc đáp ứng bảo vệ Trần Huyền Tông không ngoài cũng là bởi vì Quang Tinh đạo môn truyền thừa cùng nợ ơn hắn. Nhưng thực tế chỉ bằng vào ân tình còn chưa đủ lấy để Thiên Cơ Cốc vì Trần Huyền Tông đi liều mạng, dù cho là Thiên Cơ Cốc xảo trá. Bọn họ cũng không sẽ vì rồi chỉ là một ân tình liền chôn vùi bọn họ toàn bộ Thiên Cơ Cốc. Cho tới cái kia Quang Tinh đạo môn truyền thừa. Nếu là không có Vạn La đại trận, Thiên Cơ Cốc kỳ thực cũng là không thế nào nhìn ra, dù sao Thiên Cơ Cốc bên trong chủ tu vũ đạo võ giả rất ít. Thậm chí hầu như không có, Quang Tinh đạo môn truyền thừa bọn họ được rồi ít nhất cũng phải lãng phí một nửa. Thiên Cơ Cốc đáp ứng chuyện này nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì này Vạn La đại trận. Bị Thiên Cơ Cốc bên trong tri tình võ giả xưng là đệ nhất thiên hạ sát trận Vạn La đại trận, công thành thời gian đừng nói là cắn giết chân vũ. Coi như là cắn giết thần kiều đều có thể làm được. Theo Lữ Thiên toán, Thiên Cơ Cốc người làm một cái Vạn La đại trận đi liền đi cùng Tô Tính kết oán. Này đúng là không khôn ngoan cử chỉ. Chỉ có điều này Vạn La đại trận đã thành rồi Thiên Cơ Cốc các đời trưởng giáo chấp niệm rồi. Bọn họ muốn chứng minh trận đạo đang diễn hóa đến mức tận cùng sau khi, cũng là chút không thua Vu Vũ đạo. Phần này chấp niệm hãy cùng Tà đạo Minh Tôn Bất Hại giống như vậy. Còn lại Dược Vương Cốc đệ tử đều cho rằng bọn họ chỉ cần đem đan dược luyện tốt là có thể rồi, lấy Dược Vương Cốc giao thiệp quan hệ đủ để chống đỡ nguy hiểm. Nhưng không biết chỉ có sức mạnh của chính mình mới thật sự là tin cậy. Điểm ấy ở Dược Vương Cốc ở trong chỉ có Tôn Bất Hại một người thấy rõ rồi. Nhưng ở Thiên Cơ Cốc ở trong hầu như hết thảy Thiên Cơ Cốc cao tầng nhưng đều hiểu, vì lẽ đó bọn họ mới đúng này Vạn La đại trận có cực sâu chấp niệm. Lữ Thiên toán lắc đầu nói, coi như là này Quang Tinh đạo môn truyền thừa có thể làm cho chúng ta trực tiếp đem Vạn La trong đại trận trận pháp tập hợp. Vậy chúng ta ít nhất cũng phải có thời gian đem hòa vào Vạn La trong đại trận mới được. Hiện tại Tô Tính đã mang theo ám vệ cường giả khí thế hùng hổ mà đến. Liền sợ chúng ta bắt được rồi trận pháp, nhưng cũng mất mạng đến dùng nó. Huống hồ chỉ cần cho ta đẳng thời gian. Mấy chục tòa sát trận mà thôi, 100 năm không được liền 1000 năm, một ngày nào đó sẽ tập hợp. Chu Ngũ Thành trực tiếp vung tay lên nói, nhưng là chúng ta đã đẳng không được đã lâu như vậy. Ngày xưa tùy Tùng Nhân Hoàng phi thăng những cường giả kia sắp toàn bộ trở về, Lý Bá Dương đẳng thần kiều không ở. Trên giang hồ mưa gió nổi lên, thời điểm như thế này ta Thiên Cơ Cốc không cầu lực tự bảo vệ, còn làm sao có thời giờ đi chậm rì rì nghiên cứu trận pháp. Lữ Thiên toán, ngươi cả ngày bên trong đều ở Thiên Cơ Cốc bên trong nghiên cứu những kia đồ vô dụng, nhưng lại không biết ta Thiên Cơ Cốc hiện tại đã có bao nhiêu nguy cấp rồi. Ngươi có thể mặc kệ Thiên Cơ Cốc sự tình, nhưng cũng đừng muốn ở chỗ này cản trở. Lữ Thiên toán bị Chu Ngũ Thành tức giận trực tiếp đứng lên đến phẫn nộ quát, ngươi nói ai cản trở. Nhìn thấy hai người mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, Dương Thành Tử không khỏi phẫn nộ quát, đều câm miệng. Nhìn thấy cốc chủ phát uy. Lữ Thiên toán cùng Chu Ngũ Thành lúc này mới tất cả câm miệng, không có lại tiếp tục xảo xuống. Dương Thành Tử thở dài rồi một tiếng nói, hai vị sư đệ. Các ngươi lo lắng sự tình ta đều biết, kỳ thực các ngươi cũng là vì ta Thiên Cơ Cốc tốt. Quảng cáo. Chu sư đệ là lo lắng không có sức mạnh mạnh mẽ bảo vệ. Ta Thiên Cơ Cốc sẽ ở tương lai giang hồ tình hình rối loạn ở trong chịu thiệt, mà Lữ sư đệ cũng là lo lắng chúng ta hiện tại đắc tội Tô Tính sẽ ở trong tay của hắn chịu thiệt. Bất quá chuyện bây giờ cũng đã phát sinh rồi, ở lẫn nhau chỉ trích cũng là vô dụng rồi, Tô Tính thực lực khủng bố ta biết được. Bằng không Trần Huyền Tông ngày xưa cũng là giang hồ tiền bối, hắn cũng sẽ không sợ đến đồng ý lấy ra Quang Tinh đạo môn truyền thừa cũng phải đổi cho chúng ta che chở rồi. Cùng Tô Tính trong lúc đó chúng ta là có thể không đánh tới đến liền không muốn đánh tới đến, vì lẽ đó ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi trước tiên cùng Tô Tính hòa đàm rồi. Coi như là đánh đổi một số thứ, cũng phải để Tô Tính rút đi, liền khi chúng ta là dùng tiền mua Quang Tinh đạo môn truyền thừa rồi. Chu Ngũ Thành nghe vậy gật gật đầu, cốc chủ lời này vẫn tương đối đáng tin, hắn cũng không phải ngớ ngẩn, tự nhiên biết Tô Tính thực lực. Có thể không đánh tự nhiên là không đánh tốt. Lữ Thiên toán mắt lạnh nhìn Dương Thành Tử cùng Chu Ngũ Thành, cốc chủ vẫn là quá ngây thơ rồi. Hắn cho rằng Tô Tính là hạng người gì, sẽ dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp sao? Hiện tại tình huống như thế, những người này trước tiên đắc tội rồi Tô Tính. Sau đó sẽ nói với Tô Tính cái gì dĩ hòa vi quý loại này phí lời, cái kia thuần túy chính là ở cho mình tự tìm phiền phức. Chu Ngũ Thành tư liệu ở trong có Tô Tính tỉ mỉ thực lực tư liệu, nhưng cũng chỉ có không có Tô Tính tỉ mỉ tính cách. Tô Tính chân chính tính cách nhưng là phải so với bọn họ tưởng tượng đều muốn tàn nhẫn quyết tuyệt, những thứ đồ này Chu Ngũ Thành không biết. Nhưng hắn Lữ Thiên toán có lẽ là trước cũng đã hiểu rõ rồi. Ngay khi Thiên Cơ Cốc bên này ở thương nghị đối sách thời gian, Tô Tính nhưng là đã mang người đi thẳng tới Thiên Cơ Cốc vị trí rồi. Thiên Cơ Cốc luận cùng vũ đạo thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng bọn họ tông môn vị trí nhưng là có thể so với Thiếu Lâm tự Thiếu Thất Sơn loại kia thiên địa linh tú nơi. Toàn bộ Thiên Cơ Cốc đều bị đủ loại rồi một loại cao to kỳ dị cây cối, hầu như đều vượt quá cao 10 trượng. Tỏa ra một luồng nồng nặc nguyên khí đến. Ở mảnh này cây cối vây quanh ở trong, nhất tòa thật to thung lũng tọa lạc ở đây. Sơn thủy tú lệ, một luồng kỳ dị huyền ảo tự nhiên cảm phả vào mặt. Tô Tính dám khẳng định, chỗ này phong thủy tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành. Hẳn là những năm này Thiên Cơ Cốc vận dụng thủ đoạn của chính mình không ngừng cải tạo, lúc này mới đem chỗ này cải tạo thành rồi dáng dấp như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, chỗ này nếu là thiên địa tự nhiên sinh thành, vậy cũng liền không tới phiên Thiên Cơ Cốc ở đây thành lập tông môn rồi. Sợ là sớm đã bị những thế lực lớn kia chiếm cứ rồi. Tô Tính mang theo một đám ám vệ võ giả vừa đứng ở Thiên Cơ Cốc ở ngoài. Chỉ thấy toàn bộ Thiên Cơ Cốc ở ngoài vô số trận vệt sáng xông lên tận trời, luồng khí thế kia vô cùng cường đại. Tô Tính không khỏi nhíu nhíu mày, trước có người nói này Thiên Cơ Cốc trận pháp có thể cắn giết chân vũ, phần lớn người còn không tin. Hiện tại vừa nhìn đúng là thật sự, ít nhất này cổ uy thế liền không có mấy cái chân vũ có thể đem phá vỡ. Đọc truyện tại. Mà lúc này không trống trơn là Tô Tính hơi kinh ngạc, một ít biết rồi Tô Tính muốn tới tìm Thiên Cơ Cốc phiền phức giang hồ phong môi cũng là dồn dập đi tới rồi Thiên Cơ Cốc chu vi cách đó không xa. Chuẩn bị ở đây xem trò vui. Trước đây đều là Thiên Cơ Cốc tổ chức tình báo đến thu thập những người khác tình báo. Xem những người khác náo nhiệt, lần này cũng giờ đến phiên Thiên Cơ Cốc chính mình rồi. Hơn nữa nhìn đến lần này Tô Tính mang cho Thiên Cơ Cốc áp lực vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường. Dĩ nhiên để Thiên Cơ Cốc trực tiếp liền đem mình lá bài tẩy lấy ra, không lo được kế tục ẩn giấu rồi. Thiên Cơ Cốc bên trong trận pháp sáng lên rồi một cánh cửa. Dương Thành Tử cùng Chu Ngũ Thành từ trong đó đi ra. Hiện tại Thiên Cơ Cốc ở trong chỉ có một cái Dương Thành Tử có thể cùng Tô Tính nói chuyện ngang hàng. Coi như là Chu Ngũ Thành đều kém một chút, nhưng hắn vẫn là đi theo ra ngoài. Cho tới Lữ Thiên Toán nhưng là cho rằng bọn họ nhất định phải trong tay Tô Tính diện ăn quả đắng. Cho nên liền không có cùng đi ra đến, còn cái khác Thiên Cơ Cốc đệ tử nhưng là đều ở Thiên Cơ Cốc trong trận pháp ở lại. Hoặc là nói đúng không dám ra đây. Tuy rằng Thiên Cơ Cốc đối với Tô Tính tỉ mỉ tính cách còn không hiểu rất rõ, nhưng ít nhất bọn họ từ Tô Tính cho tới nay sự tích bên trong liền có thể phân tích ra. Này Tô Tính có thể tuyệt đối không phải cái gì dịch cùng với bối, đối phương một khi nộ lên, không nói giang hồ quy củ sự tình hắn cũng không làm thiếu. Bọn họ cũng là sợ Tô Tính điên lên đối với bọn họ Thiên Cơ Cốc đệ tử ra tay. Dương Thành Tử chắp tay, trên mặt mang theo có chút khiêm tốn nụ cười nói, Tô Đại Nhân xin mời thứ lỗi. Ta Thiên Cơ Cốc không phải cố ý muốn cùng ngươi Tô Đại Nhân là địch, chúng ta chỉ là. Dương Thành Tử muốn cùng Tô Tính giải thích cặn kẽ một phen nỗi khổ tâm trong lòng của hắn. Nhưng Tô Tính liền nghe đều không có nghe, trực tiếp liền đánh gãy lời của hắn nói, không phải muốn đối địch với ta. Tốt lắm. Giao ra Trần Huyền Tông, ta tha cho ngươi Thiên Cơ Cốc một lần. Dương Thành Tử cùng Chu Ngũ Thành sắc nhất thời biến đổi. Nếu như bọn họ thật đem Trần Huyền Tông giao ra, vậy bọn họ còn mất nhiều công sức như thế đi đắc tội Tô Tính làm gì? Trước tiên không nói Trần Huyền Tông trong tay cái kia Quang Tinh Đạo môn truyền thừa còn chưa rơi vào trong tay bọn họ, một khi bọn họ làm phát sự tình như thế. Bọn họ Thiên Cơ Cốc danh tiếng ở trên giang hồ phỏng chừng cũng phải triệt để xú rồi. Dương Thành Tử cười khổ nói, Tô Đại Nhân ngươi nghe ta nói. Tô Tính trực tiếp lạnh lùng nhìn Dương Thành Tử nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, giao, vẫn là không giao. Tô Tính loại này liền thoại đều không khiến người ta nói xong hung hăng thái độ làm thật là khiến người ta không nói gì vô cùng. Mắt thấy Tô Tính khí thế trên người càng ngày càng mạnh mẽ, Dương Thành Tử vội vã hô lớn, Tô Đại Nhân. Ta Thiên Cơ Cốc đồng ý lấy ra 10 tòa ta Thiên Cơ Cốc trấn tông đại trận làm chuộc tội chi lễ. Kính xin Tô Đại Nhân thả ta Thiên Cơ Cốc một lần. Tô Tính lắc lắc đầu nói, hỏi một đằng trả lời một nẻo, các ngươi đã không chuẩn bị giao ra cái kia Trần Huyền Tông. Tốt lắm, có thể, ta liền chính mình đem hắn bắt tới. Dứt tiếng, Tô Tính trực tiếp một bước bước ra, quanh thân khí thế hách nhưng đã xông thẳng lên trời. Phạm vi mấy trong vòng 10 dặm thiên địa biến sắc, Vô số đạo nhiễm huyết sát khí kiếm khí phản phất giọt mưa bình thường không mang theo chút nào khói lửa hạ xuống. Nhưng Dương Thành Tử nhưng là có thể rõ ràng từ này mỗi một đạo kiếm khí ở trong cảm thụ được cái kia sức mạnh mạnh mẽ. Trong giây lát này, Dương Thành Tử quanh thân trận đạo hào quang một tầng lóng lánh, Chu Ngũ Thành nhưng là lùi tới phía sau cùng. Hai tay kết ấn, Thiên Cơ Cốc trước cũng là có vô số trận đạo hào quang lóng lánh. Dương Thành Tử bí danh Cửu Trận Chân Nhân. Chính ngồi chí cường sát trận cùng xuất hiện có thể cắn giết chân vũ, nhưng trên thực tế vậy cũng chỉ là lý luận. Lúc trước đúng là thật sự có chân vũ với hắn giao thủ, chỉ bất quá hắn cũng vẻn vẹn chỉ là trọng thương đối phương mà thôi. Cắn giết chính là lời đồn. Mà Tô Tính là người nào? Vị này nhưng là đã từng chém giết quá mấy tên chân vũ tồn tại. Coi như là thần kiều cảnh võ giả đều không hắn giết chân vũ nhiều, vì lẽ đó Dương Thành Tử từ vừa mới bắt đầu không có ý định dựa vào sức mạnh của chính mình đi theo Tô Tính chống lại. Hắn chân chính sức lực vị trí vẫn là Thiên Cơ Cốc cái kia vô số hộ tông đại trận, những thứ này đều là các đời Thiên Cơ Cốc cốc chủ lưu cho bọn họ chân chính bảo vật. Tông môn tầm thường có một tòa hoặc là mấy tòa đại trận hộ sơn cũng đã xem như là không sai rồi, nhưng Thiên Cơ Cốc không giống nhau. Mỗi một đời Thiên Cơ Cốc cốc chủ hoặc là trận đạo trình độ thượng người mạnh nhất đều sẽ xuất thủ, ở Thiên Cơ Cốc ở ngoài bố tòa tiếp theo chính mình am hiểu nhất. Quy lực mạnh nhất trận pháp. Những này trận pháp đơn độc lấy ra hay là chỉ có thể coi là không sai, nhưng vô số như vậy trận pháp luy kế đến đồng thời đây. Những này trận pháp uy năng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của mọi người. Mà lúc này Thiên Cơ Cốc trận pháp vẫn chưa hoàn toàn khởi động, Dương Thành Tử nhưng là ở Tô Tính này một chiêu bên dưới liền rối loạn trận tuyến. Quanh người hắn trận đạo hào quang vừa bốc lên, nhưng hầu như là trong nháy mắt liền bị cái kia mạnh mẽ kiếm khí cắn giết. Dương Thành Tử được xưng là Cửu Trận Chân Nhân, hắn tự nhiên người mang chính loại sát trận, toàn cũng có thể trong nháy mắt phát động. Kết quả hắn vừa phát động một tầng sát trận, liền bị kiếm kia khí cắn giết một tầng, hầu như là trong nháy mắt. Trên người hắn cửu trọng sát trận liền bị cắn giết nhất không. Dương Thành Tử mặt xám như tro tàn, trước đừng xem Dương Thành Tử biết điều. Nhưng kỳ thực trong lòng hắn vẫn là rất ngạo tức giận, tự nhận là dựa vào chính mình trận đạo tu vi và chính trận oai có thể đi cứng rắn chống đỡ bất kỳ chân vũ. Kết quả hắn này điểm đáng thương thực lực hiện tại nhưng là bị Tô Tính đã kích không có chút nào còn lại, một chiêu. Một chiêu xuống, hắn tự tin cực kỳ chính tòa sát trận tựa như cùng giấy như thế, trong nháy mắt tịch diệt. Chương 1256, Mặt Môn. Dương Thành Tử ở Tô Tính trước mặt nhưng là không có một chút nào sức lực chống đỡ lại, một chiêu bên dưới chính trận diệt. Quan trọng nhất lúc này Thiên Cơ Cốc đại trận vẫn không có chính thức khởi động, trận pháp coi như nhanh hơn nữa, nhưng cũng không thể nhanh hơn Tô Tính kiếm khí. Mọi người ở đây cho rằng Dương Thành Tử rất có thể sẽ bị tại chỗ bị Tô Tính đánh giết thì, một viên kỳ dị thanh đồng lệnh bài bỗng nhiên tự xa xa bay tới. Cái viên này thanh đồng lệnh bài cực kỳ thần dị, mặt trên điêu khắc rồi vô số líp nha líp nhíp kỳ dị phù văn, ở kiếm kia khí sắp cắn giết Dương Thành Tử đồng thời. Lệnh bài kia bay đến Dương Thành Tử đỉnh đầu, bỗng nhiên nứt ra, chỉ nghe một trận răng rắc tiếng truyền đến, thanh đồng lệnh bài nứt ra, vô số máy móc tổ hợp diễn biến, cái kia thanh đồng lệnh bài dĩ nhiên diễn biến thành rồi một cái to lớn tấm khiên nằm ngang ở Dương Thành Tử đỉnh đầu, trong đó líp nha líp nhíp phù văn bùng nổ ra một luồng ánh sáng màu xanh, đem Tô Tính kiếm khí đỡ. Tô Tính nhíu nhíu mày nói, Mặt Môn thần binh Cửu Tử lệnh. Thiên hạ nhiều như vậy thần binh, cũng chỉ có Cửu Tử lệnh mới là loại này hình thù kỳ quái dáng dấp, mà đơn thuần luận binh khí có thể phát huy được uy năng. Cửu Tử lệnh hẳn là mạnh nhất một cái, nói nó là thần binh, còn không bằng nói này Cửu Tử lệnh chính là cơ quan thuật phối hợp luyện khí một đạo phát huy đến mức tận cùng kết quả. Một tên thân mặc màu đen áo tang, bán sĩ chân trần trung niên võ giả chậm rãi đi tới, hắn dĩ nhiên có dương thần cảnh thực lực. Phải biết Mặt Môn tại Tả Đạo Tám Môn ở trong cũng là biết điều vô cùng, tinh nghiên cơ quan thuật, xưa nay đều không lấy vũ đạo am hiểu, có thể ở trong môi trường này tu luyện tới dương thần cảnh, này không phải là cái gì chuyện đơn giản. Hơn nữa người trước mắt này biểu hiện cũng rất kỳ quái. Hắn tướng mạo phổ thông, khí thế trên người cũng không mạnh bao nhiêu, hai mắt có chút dại ra, coi như là nhìn thấy trước mắt chân vũ cảnh Tô Tính, trong mắt của hắn cũng không toát ra kính nể hoặc là sợ hãi các loại thần sắc. càng dường như không có trước mắt người này. Tô Tín nhíu nhíu mày nói, Mặc Môn cổ tử. Mặc Môn người sẽ xuất hiện Tô Tín đúng là không nghĩ tới, bởi vì dưới cái nhìn của hắn Mặc Môn hẳn là sẽ không lẫn vào những này lung ta lung tung sự tình ở trong đến mới đúng. Xưa nay Mặc Môn cùng những tông môn khác quan hệ đều là nhàn nhạt, không tính là được, nhưng cũng không tính được xấu. Hơn nữa Mặc Môn tinh nghiên các loại cơ quan máy móc bọn họ không thế nào ra bên ngoài bán, phần lớn đều là chính mình giữ lại tự vệ hoặc là nghiên cứu tác dụng. Không giống Thiên Cơ Cốc như vậy, trong ngày thường trên căn bản chính là đem bán ra trận pháp xem là chính mình một cái sản nghiệp. Đối với Mặc Môn người tới nói, chỉ cần bọn họ cần thiết tài nguyên ở Mặc Môn bên trong thực sự là không tìm được rồi, bọn họ mới sẽ lấy ra một ít tồn kho cơ quan ám khí ra bên ngoài bán. Sau đó ngay lập tức sẽ đem những thứ đó đều đổi thành đủ loại tài liệu. Chính vì như thế, vì lẽ đó Mặc Môn máy móc cơ quan ở trên giang hồ danh tiếng rất lớn. Nhưng số lượng nhưng không nhiều, đặc biệt cấp cao máy móc cơ quan, quả thực chính là có tiền cũng không thể mua được. Cửu Tử Lệnh ở chặn lại rồi Tô Tín kiếm khí sau, liền trực tiếp lại bắt đầu biến ảo, trở thành rồi cái kia hình thù kỳ quái lệnh bài, bay trở về đến cái kia Mặc Môn võ giả trong tay. Tên kia Mặc Môn võ giả nghe được Tô Tín sau lắc lắc đầu nói, tại hạ không phải Cửu Tử, Cửu Tử đang lúc bế quan, tại hạ là Mặc Môn Mặc giả, Mặc Ly. Mặc Môn bên trong không giống như là những tông môn khác đem đẳng cấp loại hình đồ vật phân như vậy tỉ mỉ, ở Mặc Môn bên trong. Ngoại trừ Cửu Tử chính là phổ thông Mặc giả, hơn nữa coi như là Cửu Tử cũng là có do Mặc Môn hết thảy Mặc giả đề cử đi ra, mà không phải nhìn đối phương ở vũ đạo cùng cơ quan máy móc thuật thượng trình độ. Tô Tín trong mắt lóe ra rồi một tia ánh sáng lạnh lẽo nói, Mặc Môn cũng muốn cản ta. Theo ta được biết, các ngươi Mặc Môn hẳn là không phải như vậy yêu thích lo chuyện bao đồng mới đúng, hơn nữa nếu Mặc Môn cửu tử đang bế quan, là ai ra lệnh để cho các ngươi đến? Mặc Ly nhàn nhạt nói, ở ta Mặc Môn bên trong, coi như là cửu tử cũng không thể nhất ngôn cửu đỉnh. Thiên Cơ Cốc theo ta Mặc Môn có bao nhiêu cùng hợp tác? Mấy ngàn năm giao tình ở. Phần lớn Mặc giả đều đồng ý ban Thiên Cơ Cốc một lần, vì lẽ đó ta liền tới rồi. Mặc Ly nói lời này cũng không phải giả, tuy rằng Thiên Cơ Cốc cùng Mặc Môn nhìn như không có quan hệ gì, nhưng những năm gần đây Mặc Môn cần luyện chế một ít máy móc thì, thường thường sẽ cần bố trí lượng lớn trận pháp. Tuy rằng Mặc Môn ở trận pháp một đạo thượng cũng là có không kém trình độ, nhưng hiển nhiên là vô pháp đi theo Thiên Cơ Cốc so với, vì lẽ đó này mấy ngàn năm qua, song phương cũng thật là có không ít hợp tác. Nhưng là ngươi đến rồi thì có ích lợi gì? Ngươi cho rằng bằng ngươi Mặc Môn có thể ngăn được ta? Vẫn là cho rằng bằng ngươi Cửu Tử Lệnh có thể ngăn được ta? Tô Tín lạnh giọng nói. Mặc Ly phủi Dương Thành Tử nhìn một cái, lắc lắc đầu nói, đều không ngăn được, nhưng cầu không thẹn với lòng liền có thể rồi. Nhìn thấy Mặc Ly ánh mắt, Dương Thành Tử không khỏi cảm giác thấy hơi xấu hổ, bởi vì hắn xác thực là đang lợi dụng Mặc Môn một mạch người. Chính như cùng Mặc Ly nói như vậy, bất luận là Mặc Môn vẫn là Cửu Tử Lệnh, những thứ đồ này đều không ngăn được Tô Tín, nhưng Mặc Môn phần lớn Mặc giả nhưng là còn đồng ý Mặc cách mang theo Cửu Tử Lệnh đến rồi, bởi vì bọn họ trong lúc đó giao tình. Cũng bởi vì Mặc Môn làm việc chuẩn tắc. Biết rõ không thể làm mà thôi, vì là chính là không thẹn với lòng, cảnh tượng như thế này cùng Dương Thành Tử tính toán so sánh, nhưng là có vẻ Thiên Cơ Cốc vô cùng buồn cười. Những thứ đồ này Dương Thành Tử đều biết, nhưng vì bọn họ Thiên Cơ Cốc lợi ích, bọn họ nhưng là như trước đúng Mặc Môn cầu viện, lợi dụng chính là người trong Mặc Môn tính cách, bởi vì bọn họ cũng biết, Mặc Môn là nhất định sẽ đến. Tô Tín nhìn Dương Thành Tử lắc lắc đầu nói, ngươi cho rằng chút thủ đoạn nhỏ nhen này liền có thể ngăn được ta sao? Còn tưởng là thực sự là buồn cười a. Ngươi Thiên Cơ Cốc đường đi sai rồi, không phải là sai ở các ngươi tính toán, mà là sai ở các ngươi tính toán đối tượng tiến lên. Dứt tiếng, Tô Tín một bước bước ra, quanh thân hắc bạch cự long rít gào, nghịch âm dương tán thiên đại pháp triển khai mà phát, vần quanh ở Tô Tín chu vi, tan vỡ phân giải chu vi sức mạnh, nhưng cũng không chút nào thương tới Tô Tín tự thân sức mạnh. Nguyên bản Tô Tín chỉ là có thể miễn cưỡng dùng ra nghịch âm dương tán thiên đại pháp, nhưng môn công pháp này một khi sử dụng, nhưng là có chút lục thân không nhận ý tứ. Liền ngay cả Tô Tín tự thân đều sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng hiện tại Tô Tín đối với môn công pháp này lực trưởng khống nhưng là đã tiếp cận hoàn mỹ rồi, đối phó trận pháp, nghịch âm dương tán thiên đại pháp tác dụng có thể không phải lớn một cách bình thường. Dương Thành Tử lúc này đã trở lại Thiên Cơ Cốc ở trong, cùng Chu Ngũ Thành đồng thời thao túng trận pháp, dù sao muốn đem trận pháp uy năng phát huy đến mức tận cùng, hay là muốn tin tưởng võ giả tự mình ra tay điều khiển mới được. Lúc này cái kia Mặt Môn Mặt Ly cũng là thở dài rồi một tiếng, Cửu Tử Lệnh bay ra, hóa thành một mặt mâm tròn, từng chui lợi kiếm từ mâm tròn bốn phía bay ra, hướng về Tô Tính chém tới. Tuy rằng trên giang hồ võ giả đều biết, dựa vào ngoại lực không bằng dựa vào tự thân, nhưng một số ngoại lực phát huy đến mức tận cùng, nhưng là vẫn cứ có thể ngang hàng chân vũ cảnh cường giả. Như thế hay là không thể, nhưng hiện tại nhưng là có khác biệt ở, Thiên Cơ Cốc kinh thế đại trận cộng thêm Mặt Môn thần binh Cửu Tử Lệnh, giết Tô Tính loại cường giả cấp bậc này hay là khó khăn, thế nhưng muốn ngăn cản Tô Tính đảo vẫn có mấy phần khả năng. Bất quá đón lấy cảnh tượng nhưng là vượt khỏi dự đoán của mọi người. Chỉ thấy Tô Tính quanh thân hắc bạch cự long đang thét gào múa lên. Tô Tính thân hình đi vào trong đó, một đạo trận pháp hào quang sáng lên, nhưng trong nháy mắt bị cái kia nghịch chuyển âm dương lực lượng xé rách, ầm ầm một tiếng nổ tung, phù văn ảm đạm, thanh âm này nhất thời để Thiên Cơ Cốc những võ giả kia giật mình trong lòng. Càng làm cho bọn họ đau lòng chính là loại này nổ tung âm thanh hầu như là liên tiếp vang lên. Mỗi vang lên một tiếng liền đại diện cho bọn họ Thiên Cơ Cốc một đạo trận pháp nổ tung, này có thể đều là bọn họ Thiên Cơ Cốc các đời tổ tiên lưu cho bọn họ đại trận cái kia. Lúc này Tô Tính trong tay Duy Ngã Đạo kiếm bên trên lóe qua rồi một tia màu đen kịch tử khí. Nhất kiếm chém ra, phản phất nổ ra rồi cánh cửa địa ngục giống như vậy, cái kia Cửu Tử Lệnh trực tiếp bị đánh bay, mặt trên lưỡi kiếm đều bị nổ nát rồi một phần. Mặt Ly nguyên bản cái kia có chút cứng ngắc dung hơi hơi có một chút biến hóa, đó là đau lòng. Mặc dù nói Cửu Tử Lệnh thượng một ít máy móc hư hao có thể tu bổ, nhưng làm thần binh, tu bổ Cửu Tử Lệnh tiêu hao có thể không phải lớn một cách bình thường. Nhất kiếm đem cái kia Cửu Tử Lệnh đánh bay, Tô Tính trực tiếp nghiêng người mà lên, hầu như là trong nháy mắt liền tới đến rồi Dương Thành Tử cùng Chu Ngũ Thành trước. Dọc theo đường đi vô số trận pháp nổ tung tiếng vang lên. Được xưng là có thể chặn lại chân vũ các loại sát trận ở Tô Tính trước dĩ nhiên dường như thùng rỗng kêu to. Lúc này cái kia Cửu Tử Lệnh lại bay trở về, trực tiếp hóa thành một mặt cự thuẫn ngăn ở Tô Tính trước người. Tô Tính quanh thân ánh vàng chiếm tỏa ra, đấu chiến kim thân uy năng bị hắn triển khai đến rồi cực hạn, một quyền hạ xuống, Cửu Tử Lệnh hóa thành cự thuẫn chấn động một chút, mặt trên lưu lại rồi một cái sâu sắc quyền ấn. Hai quyền hạ xuống. Cự thuẫn bên trên truyền đến rồi từng tiếng nổ vang, máy móc linh kiện vỡ vụn, ba quyền hạ xuống, Cửu Tử Lệnh đã triệt để vô pháp duy trì cự thuẫn hình dạng. Ầm ầm một tiếng gào thét, bay trở về đến Mặt Ly trong tay, khiến cho bài bên trên hách nhưng đã là rách rách rưới rưới rồi. Mặt Ly khóe miệng chảy ra rồi một vòi máu tươi, hắn không phải Cửu Tử Lệnh chủ nhân, nhưng trước mắt là hắn thao túng Cửu Tử Lệnh, Tô Tính sức mạnh quá mạnh, Cửu Tử Lệnh bị hao tổn, hắn cũng là theo bị trọng thương. Mặt Ly quay về Dương Thành Tử chấp chấp tay nói, hôm nay ta Mặt Môn vì ngươi Thiên Cơ Cốc ra tay, dẫn đến thần binh Cửu Tử Lệnh bị trọng thương, ngày xưa tình cảm đã tiêu hao hết, sau đó ta Mặt Môn cùng Thiên Cơ Cốc đem sẽ không lại có thêm hợp tác. Đương nhiên Mặt Ly còn có một câu nói không nói, phỏng chừng hôm nay qua đi, trên giang hồ cũng sẽ không lại có thêm Thiên Cơ Cốc cái này tông môn rồi. Mặt Ly xoay người rồi hướng Tô Tính chấp tay nói, Tô Đại Nhân, hôm nay ta Mặt Môn vì Thiên Cơ Cốc ra tay với ngươi, là ta Mặt Môn không đúng, nhưng ta Mặt Môn cũng không có sát ý, chuyện lần này tương lai bên trong bất luận Tô Đại Nhân ngươi có hay không trả thù ta Mặt Môn cũng nhất định sẽ cho Tô Đại Nhân ngươi một câu trả lời. Tô Tính nhàn nhạt nói, nếu như ngươi có sát ý, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến hiện tại sao? Mặt Môn phương thức làm việc chính là như vậy cứng nhắc, bọn họ biết Thiên Cơ Cốc đang lợi dụng bọn họ. Nhưng Mặt Môn nhưng là như trước sẽ xuất thủ. Hiện tại đắc tội rồi Tô Tính, bọn họ mặc dù biết Tô Tính có rất lớn tỷ lệ sẽ trả thù bọn họ, nhưng chuyện lần này là bọn họ đối lý, coi như là Tô Tính đánh tới môn, bọn họ cũng phải cho Tô Tính một món lễ lớn bồi tội, sau đó sẽ ra tay phòng ngự. Chính như cùng Tô Tính nói tới như vậy, nếu như hắn thật muốn đi giết Mặt Ly, cái kia Mặt Ly ở đối với hắn lần thứ nhất thời điểm xuất thủ cũng đã chết rồi. Đa tạ Tô Đại Nhân lượng giải. Ta Mặt Môn bồi tội lễ tuyệt đối sẽ làm cho Tô Đại Nhân ngươi thỏa mãn. Mặt Ly chân thành chắp tay, trực tiếp xoay người rời đi. Tô Tính cùng Thiên Cơ Cốc giao thủ thời gian rất ngắn, tiền tiền hậu hậu gộp lại cũng chỉ có điều là mấy chiêu mà thôi. Nhưng chính là này mấy chiêu công phu, nhưng là trực tiếp phá vỡ rồi Mặt Môn Cửu Tử lệnh, một hơi đem Thiên Cơ Cốc hết thảy hộ tông đại trận toàn bộ nổ nát, làm cho Thiên Cơ Cốc mấy ngàn năm tích lũy hủy hoại trong một ngày. Nhìn thấy Tô Tính thực lực như vậy, mọi người đã có thể khẳng định rồi, này Tô Tính thực lực đã gần như đạt đến rồi chân vũ cảnh vị trí đỉnh cao. Nếu như không có tiên vực những người kia xuất hiện, ở Lý Bá Dương bọn người sau khi rời đi, Tô Tính hầu như đều có thể trở thành là trên giang hồ người số một rồi. Chu Ngũ Thành sắc hoàn toàn trắng bệch. Thiên Cơ Cốc ở trong là hắn cực lực chủ trương ra tay với Tô Tính, hắn thái độ cũng là cường ngạnh nhất, bằng không Dương Thành Tử cũng sẽ không làm lựa chọn như vậy. Trước đó hắn phân tích rồi rất lâu Tô Tính thực lực, tự nhận là đã làm tốt rồi hoàn toàn chuẩn bị, kết quả hiện tại nhưng là thua thất bại thảm hại, Tô Tính thực lực vốn là vượt quá rồi hắn tưởng tượng bình thường khủng bố. Ở loại này thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ tính toán căn bản đều là trò cười. Trận này tai họa vốn là hắn Chu Ngũ Thành, chính mình phạm sai lầm ngộ đương nhiên phải chính hắn đến gánh chịu, vì lẽ đó Chu Ngũ Thành trực tiếp nộ quát một tiếng, hai tay kết ấn, nhằm phía Tô Tính. Hắn chỉ là dung thần cảnh, hiện tại xông lên cũng chỉ có điều là chịu chết mà thôi. Vì lẽ đó hiện tại Chu Ngũ Thành cũng không phải muốn đi dùng thực lực của chính mình cùng Tô Tính liều mạng, hắn là muốn dùng chính mình máu tươi đến huyết tế cuối cùng này một tầng đại trận, để cho phát huy ra mạnh nhất thực lực đến. Bởi vì cuối cùng này một tầng đại trận vốn là ở 10 năm trước hắn tự mình bày xuống. Nhưng đáng tiếc hắn một cái dung thần cảnh võ giả, coi như là muốn ở Tô Tính tiền tự sát đều thành rồi một loại hy vọng xa vời. Tại Chu Ngũ Thành xông lại trong nháy mắt, Tô Tính căn bản cũng không có cho hắn cái gì huyết tế cơ hội, trực tiếp phóng tầm mắt nhìn, Chu Ngũ Thành nhất thời cảm giác Tô Tính hai mắt ở trong giường như một cái hồ sâu giống như vậy, tỏa ra trứ vô tận thâm thẳm hàn mang. Bất tri bất giác đem hắn hút vào trong đó, thậm chí liền ngay cả sinh cơ đều là như vậy. Trong nháy mắt, Chu Ngũ Thành thân thể ngã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Đối với hiện tại Tô Tính tới nói, chỉ cần khoảng cách thích hợp, hắn kinh mục kiếp hầu như có thể thuấn sát bất kỳ dương thần trở xuống tồn tại. Chu Ngũ Thành còn muốn vọt tới hắn trước người tiến hành cái gì huyết tế, quả thực chính là muốn chết. Dương Thành Tử lúc này đã hoàn toàn sửng sốt rồi. Bọn họ Thiên Cơ Cốc lại lấy sinh tồn hộ tông đại trận đã không có, Chu Ngũ Thành chết rồi, Mặt Môn người cũng chạy, bọn họ lấy cái gì đi ngăn trở Tô Tính. Tiền một khắc hắn còn muốn trứ như thế nào lợi dụng Vạn La đại trận đi chấn hưng bọn họ Thiên Cơ Cốc. Kết quả hiện tại Thiên Cơ Cốc liền có diệt môn nguy hiểm, loại biến hóa này quá nhanh, căn bản là để Dương Thành Tử không phản ứng kịp. Ngay khi tất cả mọi người nghĩ Dương Thành Tử khẳng định chạy không thoát tai nạn này thì một cái tiếng thở dài nhưng là từ Thiên Cơ Cốc bên trong truyền đến, cho ta một bộ mặt, không nên giết Dương Thành Tử sư huynh rồi, chuyện này là Chu Ngũ Thành trước hết đề nghị, thu được rồi phần lớn Thiên Cơ Cốc đệ tử chống đỡ, sư huynh hắn coi như là không muốn đáp ứng cũng nhất định phải đáp ứng. Một tên trang phục có chút lôi thôi ông lão từ Thiên Cơ Cốc bên trong đi ra. Đứng ở rồi Tô Tính trước người, nhưng là căn bản không có một chút nào sợ hãi tư thái. Mọi người ở đây nhất thời đều là sững sờ, hắn vừa mới đang nói cái gì cho hắn một bộ mặt. Tô Tính nhưng là liền thần kiều cảnh tử cũng không cho, một mình ngươi nho nhỏ dung thần cảnh võ giả hiện tại nhưng là dám đứng ở Tô Tính trước người nói để Tô Tính cho mình một bộ mặt câu nói như thế này, chuyện này quả thật chính là điên rồi mà. Còn có chút người cũng nhận ra rồi vị này chính là Thiên Cơ Cốc cái kia biết điều cực kỳ nhân vật số 3 Lữ Thiên Toán, nghe nói hắn rất không thích đi tranh quyền đoạt lợi. Yêu thích nhất chính là ở Thiên Cơ Cốc bên trong nghiên cứu một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, bây giờ nhìn lại hắn chẳng lẽ đúng là nghiên cứu những thứ đó nghiên cứu choáng váng lại dám đứng ở Tô Tính đối diện nói câu nói như thế này. Nhưng ai thừa muốn Tô Tính đón lấy biểu hiện nhưng là để bọn họ há to miệng, trên mặt lộ ra rồi biểu tình kinh hãi. Chỉ thấy Tô Tính cũng không hề động thủ, hắn thậm chí thái độ khá là hiền lành nói rằng, không thành vấn đề, Dương Thành Tử ta có thể không giết. Thiên Cơ Cốc ta cũng không chuẩn bị đồ. Trên thực tế ta chỉ là tìm đến người, nếu như Thiên Cơ Cốc ngoan ngoãn giao người. Cái kia thậm chí hiện tại liền một người đều sẽ không chết. Bên kia đã chuẩn bị chờ chết Dương Thành Tử cũng chưa kịp phản ứng, chính mình này trong ngày thường hầu như đều rất ít xuất Thiên Cơ Cốc sư đệ, hắn là tại sao biết Tô Tính, cũng mà còn có mặt mũi lớn như vậy. Lữ Thiên Toán xoay người, nhìn Dương Thành Tử thở dài rồi một tiếng, hắn từ giới tử đại ở trong lấy ra một cái hắc kim hoa phục khoác lên người, lại lấy ra rồi một mặt chuyển luân vương cụ mang ở trên mặt. Trong giây lát này, tất cả mọi người hầu như đều biết rồi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai hắn Lữ Thiên Toán chính là địa phủ chuyển luân vương. Không trách Tô Tính hội cho hắn mặt mũi, đều là địa phủ người, Tô Tính từ chuyển luân vương trong tay bắt được thứ tốt không ít, vào lúc này hắn đương nhiên hội cho chuyển luân vương một bộ mặt, ngược lại chuyện nhỏ. Không sai, tà đạo tám môn một trong thiên cơ cốc hiện tại ở Tô Tính trong mắt, kỳ thực đã xem như là chuyện nhỏ rồi. Sư đệ, ngươi, Dương Thành Tử chỉ vào chuyển luân vương, đã không biết nên nói gì hay lắm. Chuyển luân vương thở dài rồi một tiếng nói, sư huynh, cho rằng ngươi đều là cho rằng ta nghiên cứu những thứ đó chỉ là lãng phí tài liệu, không hề có tác dụng. Vì lẽ đó ta liền gia nhập rồi địa phủ, ta không phải là muốn chứng minh cái gì, chỉ là bởi vì yêu thích nghiên cứu những thứ đồ này mà thôi. Bất quá cho dù ta gia nhập rồi địa phủ, nhưng ta cũng xưa nay đều chưa từng làm một cái hổ thẹn vu thiên cơ cốc sự tình, trái lại ta những năm này nghiên cứu ra trận pháp kỳ thực đều là mượn địa phủ sức mạnh mới có thể thôi diễn đi ra. Sư huynh, ngươi cùng Chu Ngũ Thành đều cho rằng trận đạo chỉ có lực sát thương mới là vương đạo, vì lẽ đó những năm này ta thiên cơ cốc vẫn luôn đang phát triển trứ sát trận. Nhưng không biết từ vừa mới bắt đầu các ngươi liền đi lầm đường. Trận chi nhất đạo câu thông thiên địa, các ngươi đi bố trí sát trận, tuy rằng người không phải các ngươi giết, nhưng vẫn là sẽ ảnh hưởng tâm tình của các ngươi tu vi. Sát trận chỉ là vô số trong trận pháp một cái chi nhánh mà thôi, các ngươi vọng tưởng dùng nó đi đạt đến sức mạnh cực hạn, quả thực chính là đang tìm cái chết. Gần giống như võ giả giống như vậy, sức mạnh mạnh hơn, sức chiến đấu cao đến đâu, cũng nhất định phải có nên có cảnh giới làm chống đỡ mới được, căn cơ không có đánh được, coi như là có nhiều hơn nữa sát trận cũng chỉ có điều là bịt tai trộn chuông mà thôi. Dương Thành Tử sắc hôi bại, đây là hắn thiên cơ cốc vẫn luôn ở kiên trì đi con đường, kết quả bây giờ Lữ Thiên Toán nhưng là nói cho chính hắn đi nhầm rồi. Trên thực tế những chuyện này trước đây Lữ Thiên Toán đều nói với Dương Thành Tử quá, chỉ có điều Dương Thành Tử nhưng là vẫn luôn không coi là chuyện to tát, mãi đến tận hiện tại hắn mới hiểu được, nhưng cũng đã là lúc này đã muộn. Nhìn thấy Dương Thành Tử dáng dấp, Lữ Thiên Toán không khỏi thở dài rồi một tiếng nói, sư huynh, trước mắt ta nếu đứng ra rồi, cái kia từ nay về sau liền cũng không còn thiên cơ cốc Lữ Thiên Toán rồi. Có chỉ là địa phủ chuyển luân vương mà thôi. Dương Thành Tử muốn mở miệng giữ lại, nhưng lúc này hắn nhưng là không biết nói cái gì tốt rồi. Ở thiên cơ cốc bên trong Lữ Thiên Toán bị xa lánh, quan điểm của hắn tất cả mọi người không ủng hộ, đặc biệt hiện tại thiên cơ cốc suýt chút nữa bị Tô Tính tiêu diệt, coi như là ngày hôm nay Tô Tính xem ở Lữ Thiên Toán trên mặt không đi động thiên cơ cốc. Nhưng sau này ni thiên cơ cốc hộ tông đại trận hủy hoại trong một ngày, sau này thiên cơ cốc lấy cái gì đi ngăn lại kẻ thù của hắn? Mạnh mẽ để Lữ Thiên Toán lưu lại, cái kia vốn là ở đem hắn hướng về hố lửa bên trong đẩy. Mà trái lại Lữ Thiên Toán nếu là vẫn luôn lưu ở địa phủ, hắn là địa phủ chuyển luân vương, có vô số cường giả bảo vệ, hơn nữa lấy địa phủ thực lực và tài nguyên, không thể nghi ngờ có thể cho hắn càng nhiều không gian phát triển, cũng không có ai hội đi phản đối hắn. Như thế hai đem so sánh, này giữ lại nhưng là để Dương Thành Tử làm sao cũng không nói ra được. Lữ Thiên Toán xoay người quay về Tô Tính chắp tay nói, Sở Giang Vương đại nhân, lần này là ngươi bán một món nợ ân tình của ta nhưng không thể liền như thế được chứ. Địa phủ tự có địa phủ quy tắc ở, bất kỳ trong địa phủ người ra tay giúp đỡ, đều phải muốn đánh đổi khá nhiều mới được. Ngày hôm nay ngươi vì mặt mũi của ta buông tha thiên cơ cốc một lần, ta cũng nhất định sẽ lấy ra đầy đủ chỗ tốt để đền bù Sở Giang Vương đại nhân tổn thất. Thiên cơ cốc lần này sở dĩ muốn che chở Trần Huyền Tông, nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì thiên cơ cốc chuẩn bị luyện chế một cái tập vạn tòa sát trận làm một thể vạn la đại trận, mà Trần Huyền Tông quan tinh đạo môn truyền thừa nhưng là có thể vì là vạn la đại trận tăng thêm hơn 20 tòa sát trận. Vạn la đại trận trận cơ không ở trong tay ta, nhưng trận đồ ta nhưng là đã rõ ràng trong lòng rồi. Chỉ cần có đầy đủ tài liệu, Sở Giang Vương đại nhân ngươi nhắc lại cung một ít sát trận, ta liền có thể vì Sở Giang Vương ngươi bố trí xuất một tòa hoàn chỉnh vạn la đại trận đến. Tòa trận pháp này tuy rằng cũng là kiếm tẩu thiên phong đường lối, một mực đi phát triển sát trận uy năng, nhưng thực lực đó nhưng là không thể phủ nhận, có thể hay không sát thần kiều ta không biết, nhưng ít nhất có thể tạm thời ngăn trở thần kiều mấy lần công kích. Dương Thành Tử sắc nhất thời biến đổi, hắn chỉ vào chuyển luân vương quát lên, Lữ Thiên Toán, coi như ngươi chuẩn bị đầu vào địa phủ. Nhưng ngươi này một thân tu vi nhưng cũng là ta Thiên Cơ Cốc giáo, kết quả ngươi hiện tại nhưng là chuẩn bị đem ta Thiên Cơ Cốc qua nhiều năm như vậy tâm huyết giao cho người khác, ngươi đây là ở đoạn ta Thiên Cơ Cốc căn cơ a. Chuyển Luân Vương lắc lắc đầu nói, sư huynh, ngươi làm sao còn không rõ đây, Vạn La đại trận ngươi là thu thập không đủ, lần này Trần Huyền Tông tuyệt đối không sống sót được. Địa phủ tự có địa phủ quy tắc, ta hội nhớ tới tông môn ngày xưa tình cảm xin mời Sở Giang Vương đại nhân thả Thiên Cơ Cốc một con đường sống, Sở Giang Vương đại nhân tuy rằng đồng ý. Nhưng ta nhưng không thể nhất ít đồ đều không lấy ra. Nếu như sư huynh ngươi vẫn là hiện tại như vậy thái độ, cái kia Vạn La đại trận ta sẽ không giao ra đây, nhưng Thiên Cơ Cốc sự tình ta cũng sẽ không đi quản rồi. Dương Thành Tử nghe vậy trên mặt cũng là lộ ra rồi cục hứng vẻ, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Có Chuyển Luân Vương mở miệng, Vạn La đại trận mới có thể đổi tô tính như Thiên Cơ Cốc một lần, nếu là không có Chuyển Luân Vương, e là cho dù là hắn lấy ra Vạn La đại trận, tô tính đều sẽ không đi để ý đến hắn. Thiên Cơ Cốc chuyện này tô tính hiện tại không muốn quản. Ngược lại ân tình hắn đã bán cho Chuyển Luân Vương rồi, hắn đến Thiên Cơ Cốc chỉ là vì Trần Huyền Tông mà đến, hiện tại đều đến lúc này rồi, Trần Huyền Tông dĩ nhiên vẫn chưa xuất hiện. Tô Tính trong mắt lộ ra rồi một tia ánh sáng lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, Trần Huyền Tông, ngươi tốt xấu cũng là chân vũ cảnh tồn tại, lẽ nào ngươi thật sự muốn ở Thiên Cơ Cốc trốn cả đời à? Đáng tiếc ngươi coi như là muốn trốn, ta cũng có thể cho ngươi bắt tới. Làm chân vũ cảnh cường giả, Trần Huyền Tông hiện tại nhưng là bị Tô Tính lấp lấy môn đến chết, này xác thực là có vẻ hơi uất ức rồi điểm. Chỉ có điều vừa nghĩ tới Tô Tính cái kia thực lực khủng bố, mọi người ở đây cũng là đều thoải mái rồi. Đối mặt như thế một cái khủng bố đối thủ, bất luận làm ra sao ứng đối có thể đều là rất bình thường. Chỉ có điều bây giờ nhìn lại Trần Huyền Tông lựa chọn có vẻ như có chút vô căn cứ, một cái Thiên Cơ Cốc có thể bảo hộ được hắn, thậm chí bọn họ ngay cả mình đều không gánh nổi. Nhưng vào lúc này, Thiên Cơ Cốc bên trong một đạo rộng rãi trận vệt sáng bộc phát ra, cái kia cổ uy thế xông thẳng thiên địa, để mọi người ở đây cũng không khỏi bắt đầu run rẩy. Dương Thành Tử ngẩn ngơ, sau đó hắn liền dẫn một mặt vẻ điên cuồng quay về Thiên Cơ Cốc bên trong giận dữ hét, Trần Huyền Tông. Ngươi dĩ nhiên khởi động rồi Vạn La đại trận. Trận pháp vẫn không có triệt để hoàn thành ngươi liền mạnh mẽ mở ra, ngươi đây là muốn phá hủy ta Thiên Cơ Cốc cuối cùng một điểm căn cơ sao? Trần Huyền Tông thân hình xuất hiện ở Thiên Cơ Cốc bầu trời, chỉ có điều lúc này Trần Huyền Tông quanh thân nhưng là vờn quanh một luồng huyền ảo khí tức, mạnh mẽ trận đạo hào quang ở quanh người hắn lóng lánh. Hiển nhiên Trần Huyền Tông lúc này đã triệt để chưởng khống rồi Thiên Cơ Cốc Vạn La đại trận. Đối với Dương Thành Tử gào thét, Trần Huyền Tông nhưng là dường như căn bản không nghe thấy giống như vậy, chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, liền cái nhìn này nhưng là để Dương Thành Tử như rơi vào hầm băng. Trần Huyền Tông ý tứ đã rất rõ ràng rồi, đó chính là hắn hiện tại chỉ để ý chính mình mạng sống, những người khác cái nào còn có thể quản nhiều như vậy. Hiện tại Dương Thành Tử là thật sự hối hận rồi. Hắn không trống trơn là coi thường rồi Tô Tính, cũng là coi thường rồi Trần Huyền Tông. Trước Trần Huyền Tông với bọn hắn Thiên Cơ Cốc quan hệ xác thực là không sai, nhưng hiển nhiên Thiên Cơ Cốc loại hành vi này cũng là thuộc về thừa dịp cháy nhà hôi của. Liền coi như bọn họ có thể đỡ Tô Tính, phỏng chừng lấy Trần Huyền Tông tính cách cũng không thể liền dễ dàng như vậy liền đem Quang Tinh Đạo môn truyền thừa giao cho hắn. Chuyển Luân Vương đứng ở Tô Tính bên người vẻ mặt nghiêm túc nói, cẩn thận. Vạn La đại trận coi như là không có triệt để hoàn thành, nhưng cũng là ngưng tụ rồi hơn 9.000 ngồi mạnh mẽ sát trận. Trần Huyền Tông mạnh mẽ khởi động trận pháp, này sẽ làm Vạn La đại trận triệt để tan vỡ, tuy rằng chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng này uy năng cũng không phải bình thường cường hãn. Trần Huyền Tông nhìn Tô Tính, sắc mặt hơi có chút dữ tợn nói, Tô Tính. Lúc trước ở Bạch Đế trong thành cướp giết ngươi thật sự là ta không đúng, điểm ấy ta cũng không muốn nói nhiều. Nhưng ngươi không cũng là một chút chuyện đều không có sao? Lẽ nào ngươi hiện tại nhất định phải như thế tuyệt, nhất định phải giết ta không thể sao? Tô Tính nhàn nhạt nói, ta làm việc vẫn luôn là như thế tuyệt, chỉ có điều các ngươi đám người này bế quan quá lâu không quen mà thôi. Bất quá không có quan hệ, chờ ta giết ngươi sau khi, những người khác đúng là có thể chậm rãi thói quen. Trần Huyền Tông trong mắt lộ ra rồi một vệt lạnh lùng nói, được được được. Chỉ có điều thân là chân vũ. Coi như ta Trần Huyền Tông không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng sẽ không mặc ngươi xâu xé. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Lần này ngươi có thể giết ta, nhưng cũng như thế đừng nghĩ dễ chịu. Bây giờ đang là giang hồ thời loạn lạc, tiên vực người dồn dập hạ giới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút một cái trọng thương không trừng trị ngươi, như thế nào có thể đỡ được những cường giả này. Thân là chân vũ, Trần Huyền Tông có thể để trốn, có thể thỏa hiệp, nhưng ở bước ngoặt sinh tử hắn nhưng sẽ không lựa chọn thán thanh xin tha, hầu như 99% chân vũ đều sẽ chọn dường như Trần Huyền Tông giống như vậy. Cùng đối thủ tới một người cá chết lưới rách. Vì lẽ đó hai tên thực lực kém không nhiều chân vũ bình thường sẽ không xảy ra tử đấu, bởi vì cho dù ngươi thắng, cái kia kết cục cũng tuyệt đối không dễ chịu. Chỉ có điều hiện tại Trần Huyền Tông cho là mình có thể đi cùng Tô Tính Ngọc nát, nhưng trên thực tế đây chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Tô Tính căn bản là liền không để ý tí nào Trần Huyền Tông, nghịch âm dương tán thiên đại pháp uy năng bị Tô Tính phát huy đến rồi cực hạn, hắc bạch cự long đã gầm thét lên hướng về Trần Huyền Tông vọt tới. Nghịch chuyển âm dương lực lượng phân giải cái kia vạn la đại trận. Phát sinh rồi từng tiếng nổ tung tiếng vang, mỗi một thanh đều đại diện cho một tầng trận pháp nổ tung. Hiện tại vạn la đại trận còn không là hoàn chỉnh vạn la đại trận, những này sát trận vẫn không có triệt để dung hợp, vì lẽ đó là có thể đơn độc tồn tại. Nhưng Dương Thành Tử nhưng trong lòng là đang chảy máu, vạn la đại trận bố trí phương pháp bị Lữ Thiên toán cho Tô Tính, hắn tuy rằng phẫn nộ nhưng cũng bất đắc dĩ. Nhưng Lữ Thiên toán cho Tô Tính chỉ là một cái bố trí phương pháp, mà hiện tại Trần Huyền Tông dùng nhưng là đã bố trí đi ra vạn la đại trận bán thành phẩm. Trong đó trận cơ các thứ dùng có thể toàn bộ đều là trân phẩm. Chính là bọn họ thiên cơ cốc tích lũy rồi cả đời lúc này mới tích góp lại đến, kết quả hiện tại nhưng là muốn hủy hoại trong một ngày rồi. Hơn nữa không phải đồ vật của chính mình Trần Huyền Tông cũng xác thực là không đau lòng. Ở Tô Tính ra tay trong nháy mắt, Trần Huyền Tông trực tiếp lệ quát một tiếng, quanh thân tinh mang lóng lánh. Trực tiếp dẫn ánh sao lực lượng quan tâm đến cái kia trong đại trận làm cho cái kia vạn la đại trận ở cường chống nổ tung rồi mấy ngàn tòa đại trận sau khi rốt cục lúc này mới chặn lại rồi Tô Tính cái kia nghịch âm dương tán thiên đại pháp thế tiến công. Lúc này Trần Huyền Tông nhưng là nhìn thấy Tô Tính ở kết ấn, trong giây lát này Tô Tính quanh thân sức mạnh tử vong bộc phát ra, cái kia cổ nồng nặc tử khí lượng lờ ở Tô Tính chu vi, dẫn tới bên trong đất trời mặt trái sức mạnh tề tụ, làm cho thiên địa biến sắc. Phát sinh từng trận tiếng quỷ khóc sói tru, phạm vi hơn 10 dặm bên trong, nguyên bản non xanh nước biếc thiên cơ cốc nhưng là tận thành quỷ. Từng sợi ngọn lửa màu xám trắng từ Trần Huyền Tông chu vi bốc lên, đây là thiên la hỏa đạo sức mạnh, chính đang thiêu đốt cái kia vạn la đại trận. Chỉ có điều thiên la hỏa đạo uy năng tuy rằng cũng không sai. Nhưng xa xa không có nghịch âm dương tán thiên đại pháp đối với trận pháp lực phá hoại đại. Nhưng lúc này Tô Tính quanh thân những kia tử khí dĩ nhiên cùng thiên la hỏa đạo hòa làm một thể, không ngừng ở từng bước xâm chiếm những kia trận pháp, hầu như là trong nháy mắt, do tử khí ngưng tụ thành hỏa diễm liền trực tiếp xuyên thấu rồi cái kia vạn la đại trận, hướng về Trần Huyền Tông kéo tới. Trần Huyền Tông cắn răng một cái, này vạn la đại trận hắn chỉ là mạnh mẽ mở ra, còn hẳn là làm sao phát huy ra to lớn nhất uy năng hắn căn bản liền không biết. Quan trọng nhất chính là trận pháp kỳ thực còn chưa hoàn thành. Vì lẽ đó đang công kích phương diện uy thế tuy rằng không yếu, nhưng hiện tại hắn nhưng là kinh hãi phát hiện Tô Tính thực lực thậm chí đã cùng lúc trước ở Bạch Đế Thành thì không phải một đẳng cấp rồi, cái kia sức mạnh của tinh thần dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, lại có thể để Tô Tính cảnh giới đi về phía trước rồi một bước dài, sợ là nếu như thuận lợi, Tô Tính đều có thể trực tiếp lên cấp đến thần kiều cảnh. Trận chiến này Trần Huyền Tông không có chạy, bởi vì hắn biết mình chạy không thoát. Bất quá lúc trước hắn nhưng là ngơ ngác phát hiện mình đừng nói là đi theo Tô Tính đồng quy vu tận rồi. Thậm chí hắn bây giờ lại liền Tô Tính điên đều không có tìm thấy, thế gian này cũng không có cái gì so với chuyện như vậy càng thêm đã kích người rồi. Vì lẽ đó Trần Huyền Tông đơn giản cũng là hoặc là không làm, trực tiếp lựa chọn đem còn lại trận pháp tất cả đều tự mình nổ tung, để phát huy cái kia trận pháp mạnh nhất uy năng đến. Theo những kia trận pháp nổ tung, trên trời dưới đất, vô số trận đạo phát sáng bốc lên, dường như một cái lao tù giống như vậy, hướng về Tô Tính cắn giết mà tới. Tô Tính nhìn Trần Huyền Tông nhàn nhạt nói, không cần uổng phí thời gian rồi, không có tác dụng. Tô Tính phía sau đế lâm cửu tiêu pháp tướng hiện lên, trong nháy mắt khổng lồ đế ảnh sừng sững ở giữa không trung, một quyền hạ xuống, xé rách hư không, đây là hoàn toàn không giảng đạo lý sức mạnh áp chế, ở cú đấm này bên dưới, cái kia trận đạo phát sáng trực tiếp vỡ vụn. hóa thành từng luồng dư âm nổ tung ở giữa không trung. Phía dưới Dương Thành Tử sắc mặt bi thảm, này vạn la đại trận chính là bọn họ Thiên Cơ Cốc chứng minh thực lực mình hy vọng, cho tới nay bọn họ đều cho rằng này vạn la đại trận có thể cắn giết thần kiều, chỉ có điều thấy cảnh này Dương Thành Tử nhưng là đã rõ ràng. Trước là bọn họ quá tự tin rồi. Mặc dù nói hiện tại vạn la đại trận chỉ là một cái tàn trận, nhưng coi như là hoàn chỉnh bản vạn la đại trận muốn so với cái này tàn trận mạnh hơn mấy lần, thậm chí là hơn 10 lần, cũng là đừng nghĩ giết Tô Tín. Một cái Tô Tín thực lực liền như vậy mạnh, nếu là thật có thần kiều cảnh tồn tại đến rồi, chỉ sợ bọn họ căn bản là không ngăn được thần kiều cảnh cường giả một chiêu. Đương nhiên Dương Thành Tử kỳ thực có chút bi quan quá mức rồi, nếu là thật có hoàn chỉnh bản vạn la đại trận ở, mấy chiêu vẫn có thể ngăn trở. Hiện tại Tô Tín mặc dù là chân vũ, nhưng cũng đã không thể đi cùng tầm thường chân vũ so với rồi. Trước Tô Tín là sức chiến đấu cao hơn cảnh giới, ở chân vũ cảnh ở trong ma luyện ra rồi cực cường sức chiến đấu, có thể nói là cùng cấp ở trong ít có địch thủ. Nhưng ở luyện hóa rồi cái kia tinh thần sau khi, Tô Tín cảnh giới cũng theo tăng lên tới rồi chân vũ cảnh đỉnh cao, chỉ kém tới cửa một cước liền có thể bước vào thần kiều cảnh cảnh giới, đã như thế, Tô Tín hiện tại sức chiến đấu lại nên mạnh bao nhiêu. Vì lẽ đó Dương Thành Tử nắm Tô Tín đi theo cái khác chân vũ khá là vậy căn bản liền tự rước lấy nhục. Đừng xem Tô Tín hiện tại vẫn là chân vũ, nhưng kỳ thực hắn cũng có thể bị đưa về mạnh kinh tiên loại kia, tuy là chân vũ, nhưng trên thực tế nhưng có thể so với thần kiều đám người kia làm bên trong. Mà lúc này giữa trường, mắt thấy hắn mình coi như là tự bạo vạn la đại trận cũng không làm gì được Tô Tín, Trần Huyền Tông trong mắt không khỏi lộ ra một tia tàn nhẫn sắc đến. Trong giây lát này, Trần Huyền Tông quyết đoán lựa chọn rồi thiêu đốt tinh huyết, thiêu đốt nguyên thần, trong phút chốc ngôi sao màu đỏ ngòm nhuộm đỏ rồi thiên địa, vô tận ánh sao tỏa ra một luồng quỷ dị ánh sáng màu đỏ ngòm đến. Bám vào một thanh trường kiếm bên trên. Đây là một thanh có thể so với thần binh cấp bậc trường kiếm, chính là lúc trước Mạc Vô Vi đoạt được, nhưng bị hắn cho Trần Huyền Tông, do đó đổi được Trần Huyền Tông đến giết Tô Tín. Có thể nói Trần Huyền Tông sẽ đáp ứng Mạc Vô Vi giết Tô Tín cũng cùng thanh trường kiếm này có chút quan hệ, không nghĩ tới hiện tại hắn liền muốn dùng thanh trường kiếm này đến cùng Tô Tín liều mạng. Huyết sắc ánh sao truyền vào trong đó, đem trường kiếm thậm chí cũng đã biến thành một mảnh huyết sắc. Trong giây lát này trường kiếm đâm ra, chu vi ánh sao dường như hóa thành rồi một phương vô tận tinh vực đem Tô Tín bao phủ ở bên trong. Để hắn muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi. Huyết sắc tinh vực ở trong, Tô Tín khóe miệng lộ ra rồi một vệt xem thường ý cười đến. Này Trần Huyền Tông ở chân vũ cảnh ở trong thực lực chỉ có thể coi là giống như vậy, đối phương kinh sợ am hiểu cũng không phải phương diện này đồ vật, cho dù hiện đang liều mạng, thực lực cũng chỉ có thể nói là còn tạm tạm. Tô Tín híp mắt lại, Trần Huyền Tông có thể chết, nhưng hắn này thanh có thể so với thần binh trường kiếm nhưng là không thể hủy diệt. Ở cái kia huyết sắc nhất kiếm tới người thời khắc, Tô Tín đem đấu chiến kim thân uy năng phát huy đến rồi cực hạn. Hắn một bước bước ra, dĩ nhiên trực tiếp đưa tay nắm chặt rồi trường kiếm kia, lấy chính mình sức mạnh tuyệt đối đi cứng rắn chống đỡ Trần Huyền Tông liều mạng một đòn. Chương 1259, mục tiêu kế tiếp. Nhìn thấy Tô Tín dĩ nhiên tay không đi cứng rắn chống đỡ Trần Huyền Tông cầm trong tay thần binh liều mạng một đòn, mọi người ở đây đều sững sờ ở rồi nơi đó. Này Tô Tín coi như là ngông cuồng hẳn là cũng không đến nỗi ngông cuồng đến mức độ này, ba lại dám dùng cơ thể chính mình đi cứng rắn chống đỡ thần binh. Ở trong tay ngươi, thần binh chỉ có thể là bị long đong mà thôi, ngươi không xứng dùng nó. Tô Tín tay phải bị sức mạnh mạnh mẽ xé rách, thậm chí đã có thể nhìn thấy uy nghiêm đáng sợ bạch cốt, nhưng lúc này Tô Tín trong tay sức mạnh tử vong mang theo thiên la hỏa đạo sức mạnh ầm ầm bạo phát. Nguồn sức mạnh này dường như minh hỏa giống như vậy, gia tốc rồi Trần Huyền Tông nguyên thần thiêu đốt, để kiếm kia ở trên sức mạnh càng mạnh hơn rồi mấy phần, nhưng đáng tiếc mãi đến tận cuối cùng nhưng là vẫn cứ không có chạy trốn Tô Tín tay phải, cuối cùng háo đến Trần Huyền Tông nguyên thần lực lượng triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Thiêu đốt tinh huyết cộng thêm thiêu đốt nguyên thần, Trần Huyền Tông thân thể ầm ầm ngã xuống đất, dĩ nhiên hóa thành rồi một đoàn tro bụi, trực tiếp tiêu tan. Tô Tín lắc lắc đầu, ở hắn từng giao thủ chân vũ cảnh cường giả ở trong. Này Trần Huyền Tông thực lực kém không nhiều là yếu nhất mấy cái một trong. Thậm chí phải nói Trần Huyền Tông người này không am hiểu vũ đạo, Một cái không am hiểu vũ đạo người là như thế nào lên cấp đến chân vũ vô nằm ngoài là bởi vì Trần Huyền Tông quan tinh đạo môn truyền thừa quá mức phức tạp, trong đó một ít tiếp dẫn thiên địa tinh thần chi lực pháp môn cũng là đầy đủ thần dị, có thể làm cho Trần Huyền Tông lĩnh ngộ rất nhiều thứ, cộng thêm thiên phú của hắn xác thực là không sai, lúc này mới để hắn thuận buồm xuôi gió xuôi dòng lên cấp đến rồi chân vũ. Chỉ tiếc Trần Huyền Tông một cái phần lớn tâm tư đều không ở vũ đạo bên trên chân vũ, nhưng là nhất định phải lẫn vào Tô Tính cùng Mạc Vô Vi trong lúc đó loại này không chết không thôi ân oán. Kết quả dẫn đến hắn hiện đang bị giết, kết quả như thế này cũng là không oán được ai. Tô Tính trực tiếp đem cái kia thần binh cấp bậc trường kiếm thu hồi, vật này chính là tiên vực dân bản địa luyện chế ra đến đồ vật, kỳ thực có chút không quá thích hợp võ giả sử dụng. Nhưng tà đạo minh bên trong tinh nghi người luyện khí cũng không ít, hơn nữa chuyển luân vương mặc dù là thiên cơ cốc xuất thân, nhưng hắn đối với một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật đúng là rất có hứng thú, ở luyện khí một đạo ở trên cũng coi như là am hiểu, thanh trường kiếm này giao cho bọn họ sửa chữa một phen sau đó cho Lý Phôi dùng đến là rất thích hợp. Giết Trần Huyền Tông sau khi, Tô Tính trực tiếp cùng chuyển luân vương trở lại Tây Bắc Đạo. Chuyển luân vương đã đáp ứng phải cho đem vạn la đại trận cho Tô Tính. Vậy hắn tự nhiên là sẽ không đổi ý, hơn nữa hắn còn muốn đích thân ban Tô Tính đem vạn la đại trận cho bày xuống. Sở Giang Vương đại nhân, này vạn la đại trận ngươi chuẩn bị đem bố ở nơi nào? Đi tới Tây Bắc Đạo Phi Long Thành sau, xoay chuyển vương trực tiếp đúng Tô Tính hỏi. Đương nhiên là Phi Long Thành, chuyển luân vương cần muốn cái gì tài liệu, trực tiếp đi theo tà đạo minh người nói liền có thể rồi, hoặc là để Hoàng Bỉnh Thành vì ngươi tìm đến. Tô Tính chỉ ở bên cạnh hắn Hoàng Bỉnh Thành. Hoàng Bỉnh Thành lúc này bỗng nhiên nói, đại nhân, lại nói chúng ta Phi Long Thành cũng xác thực hẳn là cố gắng tu sửa một thoáng rồi, bất kể là Thiếu Lâm tự cái nhóm này con lừa trọc Đại Hùng Bảo Điện, vẫn là đạo môn những kia mũi trâu lão đạo kiến đạo quan nhưng là đều so với ta Phi Long Thành muốn khí thế. Thế lực chúng ta không sợ bọn họ, nhưng khí thế kia ở trên, chúng ta cũng không thể thua bọn họ một con a. Chuyện này Hoàng Bỉnh Thành nhưng là ở trong lòng nghĩ kỹ lâu, hiện tại vừa vặn nói ra, ngược lại ở bố trí trận pháp thời điểm làm sao cũng phải nhúc nhích Phi Long Thành bên này đồ vật. Tô Tính gật đầu một cái nói, có thể, chuyện này liền giao cho ngươi đến làm, bất quá lão Hoàng, ngươi nhưng chớ đêm này Phi Long Thành làm thái sốc nổi rồi, liền ngươi cái kia thẩm mỹ ánh mắt, ta có thể không tin được. Hoàng Bỉnh Thành vội vàng nói, đại nhân ngươi không trả nổi giải ta à, chuyện này coi như lão hoàng ta ánh mắt không được, nhưng chúng ta phía dưới nhưng là có nhân sĩ chuyên nghiệp ở, để bọn họ ra tay, bảo đảm không có vấn đề. Những này ngoại tại việc nhỏ Tô Tính chỉ là dặn dò rồi một câu liền không có xen vào nữa, Phi Long Thành cũng thực sự là hẳn là tu sửa một phen rồi. Chỗ này vẫn là lúc trước đại chu kiến, hiện tại cùng thân phận của Tô Tính là có chút không xứng đôi rồi, giao cho Hoàng Bỉnh Thành xử lý. Tô Tính tuy rằng ngoài miệng nhắc nhở, nhưng trong lòng lại là rất yên tâm. Hoàng Bỉnh Thành theo hắn nhiều năm như vậy, làm chút chuyện nhỏ này vẫn là không thành vấn đề. Lúc này chuyển luân vương nói, đúng rồi, còn có một việc, vạn la đại trận còn thiếu mấy chục tòa sát trận mới có thể chính thức bố trí hoàn thành, nhưng hiện ở trên giang hồ hết thảy sát trận hầu như đều bị chúng ta thu thập xong, hơn nữa Trần Huyền Tông đáp ứng cho chúng ta quan tinh đạo môn sát trận. Cũng nhất định phải là muốn ở chúng ta thiên cơ cốc có thể che chở đạt được hắn sau khi mới có thể cho, vì lẽ đó hiện tại này vạn la đại trận kỳ thực vẫn là không hoàn chỉnh. Tô Tính khoát tay áo nói, những thứ đồ này ngươi có thể quản tà đạo minh đi muốn. Tà đạo minh ở trong là ngươi thiên cơ cốc kẻ bị ruồng bỏ tuy nhiên không ít, những năm này chính bọn hắn chuyên nghiên hoặc là chấp vá lung tung, đừng nói là mấy chục tòa sát trận, coi như là 100 ngồi đều không có vấn đề. Chuyển luân vương nghe vậy thở dài rồi một tiếng, kỳ thực lúc trước phản lại thiên cơ cốc những đệ tử kia có chút cũng không phải tội ác tày trời hạng người. Bọn họ chỉ là có lý niệm ở trên vô pháp cùng thiên cơ cốc duy trì nhất trí mà thôi. Hiện tại những này phản lại rồi thiên cơ cốc võ giả cũng đã có một cái không sai quy tụ, này ngược lại cũng đúng là một cái không sai lối thoát, ít nhất cùng hiện tại thiên cơ cốc so với tà đạo minh những người này đã hoạt đầy đủ thoải mái rồi. Ít nhất Tô Tính sẽ không đi can thiệp bọn họ làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần bọn họ năng lực Tô Tính mang đến giá trị là được. Lúc trước chuyển luân vương quyết định gia nhập địa phủ, cũng là bởi vì ở địa phủ ở trong sẽ không có người can thiệp hắn đi nghiên cứu tự mình nghĩ nghiên cứu đồ vật. Hơn nữa còn hội dùng to lớn nhất tài nguyên đi chống đỡ hắn. Tô Tính bên này đem Chuyển Luân Vương vứt Đan Phi Long Thành bố trí vạn la đại trận, không có đi quản những chuyện khác, mà là trực tiếp đi tới Kim Trướng Hãn Quốc. Trần Huyền Tông đã chết rồi, Ngạc Nhĩ Đa hiện tại cũng có thể cho hắn một câu trả lời rồi, không phải sao? Chỉ có điều lần này Tô Tính là một thân một mình đi tới, cũng không có mang theo ám vệ võ giả cùng đi. Kim Trướng Hãn Quốc thế lớn, ám vệ những võ giả kia Tô Tính mang ít đi vô dụng, mang nhiều có vẻ như cũng vô dụng, trừ phi Tô Tính đem Tây Bắc Đạo hết thảy sức mạnh tập kết. Sau đó trực tiếp cùng Kim Trướng Hãn Quốc khai chiến, như vậy mới xem như là hữu dụng. Bằng không một người cùng 1,000 người trên căn bản không có khác nhau. Đương nhiên nếu như cái kia 1,000 người là Dương Thần cũng vẫn có thể, nhưng đáng tiếc phiên khắp cả toàn bộ giang hồ cũng không thể kiếm ra 1.000 cái Dương Thần đến. Hơn nữa lần này Tô Tính không chuẩn bị dùng đối phó Thiên Cơ Cốc phương thức tới đối phó Kim Trướng Hãn Quốc, dù sao song phương không phải một cái tồn tại, Tô Tính chỉ là đến báo thù, mà không phải đến diệt quốc. Nói đến Kim Trướng Hãn Quốc gần nhất cũng là khá là xui xẻo. Ngăn ngắn mấy năm, Kim Trướng Hãn Quốc liền từ thời điểm Toàn Thịnh triệu tập 5 tên chân vũ tiến công Đại Chu, đến hiện tại chỉ vô cùng đáng thương còn lại 2 tên chân vũ. Kỳ thực lúc trước Kim Trướng Hãn Quốc lựa chọn cũng không sai, chỉ có thể nói là bọn họ chọn sai rồi một thời cơ, động thủ hơi trễ rồi. Nếu như Kim Trướng Hãn Quốc có thể sớm chút động thủ, Đại Chu bên này Thiết Ngạo không có lên cấp chân vũ. Mà Tô Tính khi đó còn ở Tương Nam thành nhỏ pha trộn, ảnh hưởng không được đại cục, cái kia Kim Trướng Hãn Quốc cũng thật sự có thể chiến thắng Đại Chu, tuy rằng không thể diệt. Nhưng ít nhất cũng có thể từ Đại Chu trên người xé khối tiếp theo thịt đến. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, tập hợp rồi 5 tên chân vũ lực lượng Kim Trướng Hãn Quốc nhưng vẫn là thất bại, chỉ còn dư lại 2 người ở đây trấn thủ. Lúc này Ngạc Nhĩ Đa chính đang Kim Trướng Hãn Quốc bên trong bế quan. Tiêu hao hắn từ Bạch Đế Thành chiếm được một ít kỳ dị quả thực. Những này kỳ dị quả thực dường như đầu người bình thường quỷ dị cực kỳ, nhưng trong đó nhưng là ẩn chứa một luồng nồng nặc âm khí. Kỳ dị nhất chính là khí âm hàng thứ này kỳ thực là có chút thương thân. Chỉ có một ít tà ma một đạo võ giả mới hội đi tu luyện, đồng ý gánh chịu loại này phản vệ, nhưng đầu người này quả thực bên trong âm khí ở dùng sau khi luyện hóa nhưng là không có một chút nào tác dụng phụ. Vẫn có thể dành cho võ giả một loại sức mạnh mạnh mẽ, Ngạc Nhĩ Đa đương nhiên là không thể chờ đợi được nữa liền muốn tương kỳ luyện hóa, chuyển hóa thành thực lực của tự thân. Lúc này một tên Kim Trướng Hãn Quốc võ giả đi tới, nhẹ giọng ở Ngạc Nhĩ Đa bên cạnh đứng thẳng, đợi được sau nửa canh giờ, Ngạc Nhĩ Đa mở mắt ra, hắn này mới nói, đại hãn, liên quan với Tô Tính bên kia có tân tình báo đưa tới rồi. Từ khi ở Bạch Đế Thành hắn đem Tô Tính cho đắc tội sau khi chết, đoạn này thì Ngạc Nhĩ Đa nhưng là vẫn luôn đang chăm chú trứ Tô Tính tin tức, sợ chính là Tô Tính bỗng nhiên đến trả thù hắn. Chỉ có điều đợi được Ngạc Nhĩ Đa nhìn thấy tình báo này ở trong nội dung sau khi, Ngạc Nhĩ Đa nhưng là bỗng nhiên biến sắc. Trần Huyền Tông dĩ nhiên tử như vậy nhanh. Theo Ngạc Nhĩ Đa, Tô Tính nếu quyết định đúng Trần Huyền Tông động thủ rồi, hơn nữa hiện tại Trần Huyền Tông còn có trứ Thiên Cơ Cốc bảo vệ, vậy đối phương hẳn là có thể kiên trì một đoạn thì mới đúng. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Trần Huyền Tông thêm vào Thiên Cơ Cốc, nhưng là ung dung bị Tô Tính dường như bẻ cành khô bình thường đánh tan, thậm chí Tô Tính đúng trả cho bọn họ dùng thời gian đều không có chạy đi trường, chuyện như vậy có thể nào để hắn không kinh hãi? Đi, đem các Tân Đà Đại Sư mời tới. Tên kia Kim Trướng Hãn Quốc võ giả cung kính tiếp tục đi xuống, không chỉ trong chốc lát, liền đem một ông già mang tới. Tên này Kim Trướng Hãn Quốc ông lão vô cùng quái dị, hắn trên người mặc một thân vẽ ra kỳ dị phù văn áo bào đen, trên mặt cũng là bôi lên trứ vệt sáng, tạo thành rồi một cái vô cùng tà dị đồ án. Khiến người ta nhìn qua liền có chút cảm giác không rét mà run. Càng khiến người ta không rét mà run chính là hắn hóa trang. Hắn tuy rằng tóc tai bù xù, nhưng đỉnh đầu của hắn nhưng là dẫn theo đỉnh đầu do trẻ con xương sọ chế thành mũ miệng, tỏa ra trứ u lục màu sắc. Người lão giả này trong tay cũng là cầm một cái gậy chống, cái kia gậy chống đỉnh rõ ràng là một viên tà dị ba mắt bộ xương, ba viên mắt động ở trong liều lĩnh thăm thẳm ngọn lửa màu xanh lục, người xem trong lòng phát lạnh. Hơn nữa người lão giả này khí tức trên người cực kỳ tà dị, cũng không phải võ giả khí tức, nhưng nhìn qua nhưng không yếu. Chỉ là khoảng chừng tương đương với võ giả ở trong Dương Thần cảnh, nhưng luồng hơi thở này nhưng là cực kỳ không ổn định, cao thời điểm lại có thể cùng chân vũ sánh vai. Nhược thời điểm cũng chỉ tương đương với Dương Thần rồi, hơn nữa còn là sơ kỳ. Nhìn thấy người lão giả này tới đây, coi như là thân là chân vũ Ngạc Nhĩ Đa cũng là đứng lên đến cung kính thi lễ nói, xin chào Đại Tát Mãn. Ngạc Nhĩ Đa như vậy tôn kính trước mắt tên này rõ ràng thực lực không bằng hắn ông lão, nguyên nhân rất đơn giản, một cái là bởi vì người lão giả này chính là bọn họ Kim Trướng Hãn Quốc Bắc Bộ hoàng tộc ở trong dài nhất giả. Thậm chí liền ngay cả Ngạc Nhĩ Đa lúc mới sinh ra đều là do các tân đà tự mình chúc phúc. Đương nhiên điểm ấy là thứ yếu, quan trọng nhất chính là trước mắt người lão giả này chính là bọn họ Kim Trướng Hãn Quốc Đạo Tát Mãn duy nhất Đại Tát Mãn, cũng là Kim Trướng Hãn Quốc ở Bắc Bộ hoàng tộc ở trong hắn cường đại nhất người ủng hộ. Hiện ở trên giang hồ chỉ biết Kim Trướng Hãn Quốc quốc giáo chính là Côn Già Phái, không biết ở Côn Già Phái không có tới Kim Trướng Hãn Quốc trước, Kim Trướng Hãn Quốc quốc giáo kỳ thực là Đạo Tát Mãn. Dựa theo bình thường con đường, Côn Già Phái là không tranh nổi Đạo Tát Mãn. Nhưng Đạo Tát Mãn bản thân giáo lý liền có rất lớn thiếu hụt. Kim Trướng Hãn Quốc xưa nay đều là lấy Bắc Bộ hoàng tộc làm đầu, cho nên muốn gia nhập Đạo Tát Mãn trở thành Tát Mãn, đầu tiên ngươi nhất định phải là Bắc Bộ hoàng tộc xuất thân nhân tài hành. Cứ như vậy cũng là dẫn đến Đạo Tát Mãn nhân số vô cùng ít ỏi. Mà Côn Già Phái không giống nhau, Côn Già Phái hữu giáo vô loại, phổ thông Kim Trướng Hãn Quốc dân chăn nuôi muốn gia nhập Côn Già Phái có thể, Bắc Bộ hoàng tộc xuất thân người muốn gia nhập Côn Già Phái tự nhiên cũng có thể. Liền như thế quá khứ không tới 100 năm, Côn Già Phái thế lực cũng đã triệt để vượt quá rồi Đạo Tát Mãn, trở thành rồi Kim Trướng Hãn Quốc quốc giáo. Chuyện đến nước này, Đạo Tát Mãn chính là đã kề bên tuyệt diệt rồi, thậm chí hiện tại toàn bộ Kim Trướng Hãn Quốc bên trong Đạo Tát Mãn đều không vượt quá 1.000 người, trong đó Đại Tát Mãn chính là chỉ có trước mắt như thế một người mà thôi. Thậm chí nếu như không phải Bắc Bộ hoàng tộc ra tay can thiệp việc này, Đạo Tát Mãn sợ là sớm đã bị Côn Già Phái cho tàn sát hầu như không còn rồi. Đương nhiên ở bên ngoài một ít người giang hồ xem ra, Đạo Tát Mãn thất bại không trống trơn là bởi vì bọn họ lựa chọn con đường. Chính là bởi vì bọn họ lựa chọn phương thức tu luyện. Côn Già Phái bắt nguồn từ Vu Mật Tông, tu luyện chính là chính tông Phật môn Mật Tông Vũ Đạo. Mà Đạo Tát Mãn tu luyện không phải là Vũ Đạo, mà là Sái Mãn Vu Thuật. Ngày xưa thời kỳ thượng cổ, ngoại trừ Trung Nguyên nơi tu luyện chính là Vũ Đạo, còn lại cái gì Tây Vực, Nam Man, Đông Di loại hình mang tộc tu luyện kỳ thực đều là các loại tà dị bí thuật. Chỉ tuy nhiên sau đó những chỗ này đa số bị nhân hoàng tấn công quá, từng trải qua vũ đạo mạnh mẽ, lúc này mới đi chuyển tu võ đạo. Liền dường như bái hỏa giáo như vậy, tổ tiên tu luyện chính là Tây Vực bí thuật. Nhưng sau đó nhưng thành rồi võ lâm tông môn, chỉ có điều trong tông môn còn có một chút thượng cổ Tây Vực bí thuật lưu giữ. Kim Trướng Hãn Quốc là trước hết lựa chọn đi vũ đạo con đường mang tộc một trong, nhưng cùng Tây Vực nơi đem hai người tương dung không giống, Kim Trướng Hãn Quốc nhưng là lựa chọn rồi từng người phát triển các, võ giả là võ giả, Tát Mãn là Tát Mãn. Lúc bình thường còn nói được, nhưng ở có Côn Già Phái như thế một cái đối thủ thời điểm. Côn Già Phái bồi dưỡng một tên võ giả rất đơn giản, chỉ cần ngươi hơi có như vậy một ít thiên phú là có thể rồi. Hơn nữa xuất thân còn không dùng cân nhắc. Mà Đạo Tát Mãn không giống nhau, Đạo Tát Mãn chọn dự bị Tát Mãn nhất định phải từ nhỏ bồi dưỡng, đối phương còn nhất định phải là Kim Trướng Hãn Quốc xuất thân, thành công vì là Sái Mãn thiên phú. Như vậy liên tiếp điều kiện hà khắc hạ xuống, trên căn bản cũng là không còn mấy cái rồi, vì lẽ đó bất kể như thế nào toán, Đạo Tát Mãn đều là không tranh nổi Côn Già Phái. Mà hậu kỳ Ngạc Nhĩ Đa đẳng Kim Trướng Hãn Quốc võ giả sẽ chọn che chở Đạo Tát Mãn. Nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ đối với Côn Già Phái khá là kiên kỵ. Côn Già Phái phát triển càng lúc càng lớn, thậm chí đã lớn đến hội can thiệp Bắc Bộ hoàng tộc hoàng quyền trình độ rồi, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Phải biết Kim Trướng Hãn Quốc người mặc dù nhiều, nhưng nắm quyền nhưng đều là Bắc Bộ hoàng tộc xuất thân võ giả, loại này thống trị lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm cũng không hề biến hóa quá. Kết quả hiện tại Côn Già Phái người nhưng là để những kia không phải hoàng tộc xuất thân võ giả học tập đến rồi mạnh mẽ võ kỹ, có chút thậm chí đều có thể với bọn hắn đứng ngang hàng, như vậy tuy rằng gia tăng rồi Kim Trướng Hãn Quốc thực lực, nhưng cũng uy hiếp đến rồi Bắc Bộ hoàng tộc thống trị. Cái này cũng là Kim Trướng Hãn Quốc Bắc Bộ hoàng tộc cùng Côn Già Phái trong lúc đó mâu thuẫn nguyên do. Lúc này nhìn thấy Ngạc Nhĩ Đa đem mình tìm đến, các tân Đà Loan rồi không lưng, quay về Ngạc Nhĩ Đa thi lễ nói, không biết đại hãn tới tìm ta vì là vì chuyện gì. Ngạc Nhĩ Đa mặt âm trầm, đem tình báo giao cho rồi các Tân Đà nói, cái kia Tô Tín đã đem Trần Huyền Tông chém giết rồi, lúc trước ở cái kia Bạch Đế trong thành ta cũng từng đối với hắn từng ra tay, lấy cái kia Tô Tín tính cách phỏng chừng quá nữa là sẽ không bỏ qua cho ta. Ta xin mời Đại Tác Mãn ngươi đến cũng là muốn thương nghị một thoáng. Làm sao mới có thể ngăn cản cái kia Tô Tín? Các Tân Đà trong mắt lập lòe một vệt u hào quang màu xanh lục nói, cái kia Tô Tín thực lực làm thật khủng bố như vậy. Ngạc Nhĩ Đa cười khổ nói, tuyệt đối muốn so với ngoại giới đồn đại khủng bố nhiều lắm, cũng may mà hắn cùng Đại Chu làm lộn tung lên rồi, bằng không có hắn ở Đại Chu, ta Kim Trướng Hãn Quốc chỉ sợ cũng bị diệt quốc rồi. Hơn nữa người này khó dây dưa nhất còn không là thực lực của hắn, mà là hắn cái kia điên cuồng tính cách. Lúc trước Huyền Khổ muốn giết hắn, vậy cũng là thần kiều cảnh cường giả, kết quả này Tô Tín nhưng là vận dụng rồi chính mình hai cái lá bài tẩy. Coi như là bính ở trên chính mình bị thương cũng phải trọng thương Huyền Khổ, nhất định phải với hắn đến cái lấy thương đổi thương không thể. Dựa theo Tô Tín loại tính cách này, ta Kim Trướng Hãn Quốc hắn sớm muộn cũng sẽ đi một chuyến. Các Tân Đà sâu xa nói, vậy hắn Tô Tín có không có khả năng tiêu diệt ta Kim Trướng Hãn Quốc? Ngạc Nhĩ Đa nói, này đương nhiên không thể, này Tô Tín thực lực tuy rằng mạnh, nhưng dưới tay hắn thế lực dù sao chỉ có một cái Tây Bắc Đạo, đúng rồi còn có Tam Tương nơi. Nhưng những chỗ này đều là cằn cỗi nơi, tính gộp lại sức mạnh vẫn không có ta Kim Trướng Hãn Quốc mạnh. Chỉ bằng hắn một người Vũ Dũng liền có thể tiêu diệt ta Kim Trướng Hãn Quốc, vậy hắn liền không phải Tô Tín rồi, mà là Nhân Hoàng. Ta Kim Trướng Hãn Quốc người lại không phải chó lợn, hội xếp hàng đứng ở nơi đó để hắn đi giết. Các Tân Đà khóe miệng lộ ra rồi một tia lạnh lùng ý cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt người mệnh đi theo này Tô Tín đi bính. Ngạc Nhĩ Đa cao mày nói, lấy mạng người đi bính này Tô Tín đã đến rồi chân vũ cảnh đỉnh cao, vô hạn tiếp cận thần kiều cảnh giới, vào lúc này coi như là dùng dương thần cảnh người đi bính đều quá chừng, chúng ta lấy cái gì đi bính? Các Tân Đà khoát tay áo nói, đại hãn bình tĩnh đừng nóng, ta nói mạng người, là vận dụng ta đạo tác mãn bí thuật, hoặc tán tiên thiên đỉnh cao, khí huyết dồi dào võ giả, để cho oán niệm trùng thiên, làm đồ ăn hiến tế cho minh thần đại nhân. Cứ như vậy ta liền có thể để Minh Thần Đại Nhân phụ thể một tên hóa thần cảnh võ giả, dành cho hắn một đòn lực lượng, đòn đánh này có thể hay không đạt đến thần kiều ta cũng không biết, nhưng ít nhất phần lớn chân vũ là có thể ngăn cản. Vì lẽ đó cứ như vậy, chúng ta tuy rằng giết không được này Tô Tín, nhưng lại có thể ngăn cản hắn, xem rốt cục là chúng ta Kim Trướng Hãn Quốc nhiều người. Vẫn là hắn Tô Tín thời gian nhiều. Đại hãn, tiên vực người sắp hạ giới, giang hồ nhưng là phải rung chuyển một quãng thời gian, kéo dài tới vào lúc ấy, ta liền không tin hắn Tô Tín còn có lòng thanh thản theo chúng ta kế tục ở đây hao tổn. Ngạc Nhĩ Đa nhíu nhíu mày nói, vậy cần hiến tế bao nhiêu cái nhân mạng? Các Tân Đà nhàn nhạt nói, không coi là nhiều, 1000 cái nhân mạng oán niệm đủ để, mà làm Minh Thần Đại Nhân bám thân đối tượng hóa thần cảnh võ giả ở sau khi cũng sẽ chết, coi như không chết cũng biết võ công tận phế, từ đây trở thành một phế nhân. Dù sao Minh Thần Đại Nhân sức mạnh không phải một cái hóa thần cảnh võ giả có thể gánh vác được. Vừa nghe lời này, Ngạc Nhĩ Đa nhất thời chính là cho mày. Các Tân Đà phương thức đến không thể nói không được, chỉ có thể nói tiêu hao quá to lớn một chút. Tiên thiên võ giả không phải là như vậy dễ dàng bồi dưỡng, đặc biệt vẫn là những bách chiến đó tinh nhuệ, kết quả hiện tại nhưng là bị coi như tiêu hao phẩm như thế huyết tế. Nếu như là một lần Ngạc Nhĩ Đa còn có thể tiếp thu, nhưng vạn nhất Tô Tín nếu như thật sự không dự định đi rồi ni lẽ nào hắn vẫn đúng là có thể 1000 điều tính mạng đi theo Tô Tín hao tổn. Quan trọng nhất chính là cái kia một tên hóa thần cảnh võ giả. Cấp bậc này võ giả nhưng là phải so với tiên thiên võ giả càng thêm khó tìm, một tên hóa thần cảnh vũ đạo tông sư hoàn toàn có thể làm ở Kim Trướng Hãn Quốc bên trong thống suất một đội quân nhỏ tướng lĩnh rồi, kết quả hiện tại nhưng vẫn là sẽ bị coi như tiêu hao phẩm. Hơn nữa mức tiêu hao này đã không thể nói là lớn hơn, quả thực chính là ở đoạn bọn họ Kim Trướng Hãn Quốc căn cơ. Vì lẽ đó Ngạc Nhĩ Đa trực tiếp liền lắc lắc đầu nói, Đại Tác Mãn, đổi một cái phương pháp đi, chiêu này tiêu hao quá lớn, không thể thực hiện được. Đạo Tác Mãn sở dĩ dần dần sự suy thoái cũng bởi vì bản thân liền có Kim Trướng Hãn Quốc người căm ghét Đạo Tác Mãn một ít bí thuật. Đạo Tác Mãn ở trong, hầu như hết thảy bí thuật muốn tiêu hao đều là võ giả tính mạng. Tu luyện muốn tiêu hao, vận dụng bí thuật muốn tiêu hao, thậm chí cung phụng trong miệng hắn những kia thần linh, cũng là muốn tiêu hao. Ở kim trướng Hãn Quốc đối ngoại chinh chiến thì, bọn họ sử dụng tự nhiên là những bại quân kia tính mạng, nhưng vạn nhất không có chiến tranh đi cái kia dùng chính là bọn họ tính mạng của chính mình. Bắc bộ hoàng tộc tự nhiên là không thể động, hơn nữa đạo tác mãn ở trong ban đầu tất cả mọi người liền đều là bắc bộ hoàng tộc xuất thân. Vì lẽ đó đạo tác mãn từ vừa mới bắt đầu liền đưa mắt nhìn sang những kia không phải bắc bộ hoàng tộc. Hơn nữa còn không có gì hậu trường võ giả. Đạo tác mãn loại này tà dị cách làm gây nên rồi kim trướng Hãn Quốc tầng dưới chót cực đoan căm thù, nhưng cũng bị vướng bởi đạo tác mãn uy thế cùng đúng tổ tiên kính nể vẫn luôn không có nói ra. Mãi đến tận Côn Già phái sau khi đến loại mâu thuẫn này mới bộc phát ra, không riêng là những kia bình dân, liền ngay cả bát bộ trong hoàng tộc người đều đúng đạo tác mãn có chút bất mãn. Các tân đà nhìn Ngạc Nhĩ Đa, trong mắt lộ ra một vệt hung tàn ánh sáng nói, đại hãn, hiến tế chỉ là những kia tiện dân mà thôi, có cái gì quá mức. Gần nhất những kia tiện dân thế lực nhưng là càng lúc càng lớn rồi. Trong quân thậm chí đã có đem gần một nửa tướng lãnh cao cấp đều là những này tiện dân xuất thân. Nếu như là thời kỳ chiến tranh, ta đương nhiên sẽ không như thế làm, mà là hội giữ lại bọn họ đi đối ngoại chinh chiến. Nhưng hiện đang không có chiến tranh, thậm chí sau này một quãng thời gian cũng sẽ không lại có thêm rồi, thật sự nếu không chèn ép một thoáng thế lực của bọn họ, cái kia kim trướng Hãn Quốc là chúng ta bắc bộ hoàng tộc làm chủ vẫn là những kia tiện dân làm chủ. Đại hãn, ngài là trên thảo nguyên Lan Vương, muốn làm tự nhiên là bảo vệ bầy sói lợi ích, còn những kia số lượng khổng lồ. Chỉ xứng cùng sau lưng chúng ta ăn thịt thối chó hoang, phất cờ hò reo thời điểm cần bọn họ, nhưng đợi được bọn họ danh tiếng che lại bầy sói thì, liền muốn khống chế một thoáng số lượng của bọn họ rồi. Các tân đà tư tưởng dị thường cực đoan, nhưng ở kim trướng Hãn Quốc bên trong, như hắn như vậy tư tưởng cực đoan người nhưng không ít. Dưới cái nhìn của bọn họ, có bát bộ hoàng tộc kim trướng Hãn Quốc mới là kim trướng Hãn Quốc, mà không có rồi bát bộ hoàng tộc. Cái kia kim trướng Hãn Quốc chỉ có điều chính là một đám tiện dân tạo thành du mục bộ lạc mà thôi. Vì bảo đảm kim trướng Hãn Quốc lợi ích, bọn họ có thể cho những này không phải hoàng tộc tiện dân quyền lực, nhưng ở những này tiện dân thế lực sắp vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ thì, bọn họ cũng sẽ vì bảo vệ bát bộ hoàng tộc lợi ích mà làm xảy ra chuyện gì. Ngạc Nhĩ Đa cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi các tân đà, vận dụng tác mãn bí thuật huyết tế oán khí, lấy mạng người để che trụ Tô Tính. Hắn là kim trướng Hãn Quốc đại hãn, nhưng hắn càng nhiều nhưng là đại diện cho bát bộ hoàng tộc lợi ích, nếu như là muốn hy sinh bát bộ hoàng tộc người hắn khả năng muốn suy tính một chút, nhưng chỉ là hy sinh một ít bát bộ hoàng tộc ở trong tiện dân. Cái kia lực cản hội nhỏ rất nhiều. Ngay khi Ngạc Nhĩ Đa chuẩn bị trứ như thế nào đi chống đỡ Tô Tính thời điểm, hắn nhưng là không biết Tô Tính lúc này đã đi tới rồi kim trướng Hãn Quốc cảnh nội. Đương nhiên Tô Tính đến không phải bát bộ hoàng tộc quản lý quản khu vực trung tâm, nơi đó nhưng là kim trướng Hãn Quốc ở trung tâm nhất, coi như là kim trướng Hãn Quốc không am hiểu trận đạo cũng là ở đây che kín rồi đủ loại trận pháp, Tô Tính coi như là đem khí tức ẩn nấp cho dù tốt cũng là dễ dàng bị phát hiện. Tô Tính đi tới chỉ là kim trướng Hãn Quốc biên giới một chỗ địa vực, nơi này trước tên là Bắc Hải Mục Tràng. Chính là một mảnh mục thảo nguồn nước màu mỡ nơi, vì lẽ đó bị kim trướng Hãn Quốc người dùng để chăn nuôi. Đương nhiên này chăn nuôi người đương nhiên sẽ không là bát bộ hoàng tộc người, chỉ là một ít tầm thường phổ thông dân chăn nuôi mà thôi, thậm chí còn có lượng lớn bởi vì chiến bại bị kim trướng Hãn Quốc tù binh đến nô lệ. Sau khi Côn Già phái đi tới kim trướng Hãn Quốc, khi đó đạo tác mãn cũng đã rất bài xích Côn Già phái rồi, vì lẽ đó Côn Già phái trụ sở tự nhiên cũng sẽ không ở kim trướng Hãn Quốc trung ương nhất khu vực. Bọn họ trực tiếp bị chạy tới rồi này Bắc Hải Mục Tràng cùng một ít nô lệ tiện dân hành động. Đương nhiên sau đó đạo tác mãn người cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi rồi bọn họ lúc trước đến tột cùng làm một cái chuyện ngu xuẩn dường nào. Côn Già phái căn bản là không để ý người nơi này đến tột cùng là hoàng tộc vẫn là bình dân, bọn họ chỉ quan tâm sẽ có hay không có người đến hạn chế bọn họ truyền giáo cùng hành động. Kết quả là Côn Già phái ngay khi này bị đạo tác mãn xem thường biên hoang mục tràng bắt đầu phát triển, thời gian mấy chục năm cũng đã vừa lộ ra cao chót vót, đến rồi hiện tại chính là trực tiếp đem đạo tác mãn đánh liễn xiển. Nếu như không có bát bộ hoàng tộc che chở thậm chí hội triệt để tiêu vong. Lúc này ở cái kia Bắc Hải mục tràng một tòa hồ nhỏ bên cạnh, một tòa có chút một mạc lạc ma miếu tọa lạc ở tại bên cạnh. Này chính là Côn Già phái miếu thờ vị trí, có vẻ vô cùng một mạc. Vô cùng biết điều. Ở cái kia lạc ma miếu tiền, vô số tăng nhân chính cung kính ngồi thẳng, nghe Xích Liệt Cách đang giảng kinh truyện đạo. Những này tăng nhân có chút ăn mặc tăng bào, nhưng có chút thậm chí chỉ ăn mặc một ít cũ nát da dê áo, ngoại vi còn có vô số côn già phái tín đồ, cung kính ngồi quỳ chân trứ, nghe Xích Liệt Cách giảng đạo. Bởi vì Xích Liệt Cách giảng chỉ là bọn hắn côn già phái kinh ý, mà không phải vũ đạo, vì lẽ đó coi như là tầm thường người bình thường đều có thể đến bàn thính. Ở đạo Tác Mãn xem ra những người bình thường này chỉ là tiện dân, chỉ là nô lệ, nhưng theo côn già phái bọn họ nhưng là quý giá cực kỳ tín đồ. Một cái tín đồ không có vũ đạo thiên phú không liên quan, nhưng khi hắn dòng dõi sinh ra, hắn dòng dõi nhưng là có vũ đạo thiên phú, vậy hắn từ sinh ra bắt đầu liền nhất định rồi là côn già phái tín đồ. Cái này cũng là côn già phái vẫn luôn ở kiên trì làm, mấy chục năm hơn trăm năm qua. Bọn họ côn già phái thực lực ở lặng yên không một tiếng động bắt đầu lớn mạnh. Côn già phái thượng sư Xích Liệt Cách dáng dấp tuy rằng chỉ là một người tuổi còn trẻ tiểu sa di, hắn nhưng là cùng Lý Bá Dương mọi người một cái bối phận võ giả. Đang giảng đạo thời gian, Xích Liệt Cách hai mắt ở trong, vừa tỏa ra trứ u lạnh tử ý, một bên khác nhưng là vô tận luân hồi cùng tang thương. Này hai loại sức mạnh kết hợp lại nhưng là khiến người ta ở cảm giác được sợ hãi tử vong sau khi, có thể được một loại khác giải thoát huyền diệu cảm giác. Sau một canh giờ, Xích Liệt Cách giảng đạo xong xuôi. Hắn đứng dậy hướng về phía dưới tạo thành chữ thập thi lễ, xoay người trở lại chùa miếu bên trong, còn lại những côn già phái đó tín đồ cũng là cung kính hướng về phía Xích Liệt Cách thi lễ, đại diện cho bọn họ kính ý, côn già phái cũng không có phương trượng, có chỉ là thượng sư. Bất kỳ lên cấp đến hóa thần cảnh võ giả cũng có thể được gọi là thượng sư, những thượng sư này sẽ ở kim trướng Hãn Quốc các nơi thành lập một tòa miếu nhỏ truyền đạo, đem côn già phái giáo lý mang tới kim trướng Hãn Quốc bất kỳ ngóc ngách nào. Mà làm thực lực mạnh nhất thượng sư, Xích Liệt Cách tự nhiên là muốn tọa trấn bọn họ côn già phái tổng bộ vị trí. Ở vừa trở lại chính mình thiện phòng trong nháy mắt, Xích Liệt Cách lông mày nhất thời chính là vừa nhíu, hắn lạnh lùng nói, đi ra đi. Đều là chân vũ cảnh tồn tại, như vậy trốn tránh tránh thú vị à. Tô Tính bóng người xuất hiện ở thiện phòng ở trong, Xích Liệt Cách sắc nhất thời lộ ra một tia kinh sợ đến. Tô Tính với bọn hắn kim trướng Hãn Quốc ân oán Xích Liệt Cách là biết đến, nhưng vấn đề là đó chỉ là Tô Tính cùng kim trướng Hãn Quốc trong lúc đó ân oán, mà không phải với hắn Xích Liệt Cách ân oán. Ở ngạc nhĩ đa trong lòng, hắn lợi ích của chính mình cùng Bát Bộ Hoàng tộc lợi ích là muốn xếp ở vị trí thứ nhất. Mà ở Xích Liệt Cách trong lòng, côn già phái mới là người thứ nhất. Cho nên đối với Tô Tính Xích Liệt Cách cũng không có cái gì quá nhiều căm thù tâm tình, chỉ có điều hiện tại Tô Tính xuất hiện ở đây nhưng là để Xích Liệt Cách cảm giác vô cùng quỷ dị. Lần này Bạch Đế Thành Xích Liệt tuy rằng cũng không có đi, nhưng Tô Tính cùng Ngạc Nhĩ Đa trong lúc đó mâu thuẫn hắn nhưng là rất rõ ràng. Nhìn Tô Tính, Xích Liệt Cách nhàn nhạt nói, Tô Đại Nhân, ngươi muốn báo thù đều có thể đi tìm Ngạc Nhĩ Đa. Ngươi đến ta côn già phái lại là có ý gì? Tô Tính nhìn Xích Liệt Cách nói, nếu như ta hiện tại muốn giết Ngạc Nhĩ Đa, Xích Liệt Cách thượng sư ngươi sẽ xuất thủ giúp hắn à? Lời vừa nói ra, Xích Liệt Cách nhất thời liền có chút nghẹn lời. Bình tĩnh mà xem xét, Xích Liệt Cách là không muốn giúp bận bịu, thậm chí Ngạc Nhĩ Đa không có mở miệng, hắn cũng làm bộ không biết chuyện này. Lúc trước giết Tô Tính là ngươi Ngạc Nhĩ Đa quyết định của chính mình. Kết quả hiện tại gặp phải phiền phức đến nhưng là muốn để cho ta tới lau cho ngươi cái mông, chuyện như vậy đừng nói là Xích Liệt Cách, đổi thành những người khác cũng là không muốn. Nhưng hiện tại ngay ở trước mặt Tô Tính một người ngoài Xích Liệt Cách đương nhiên sẽ không như thế nói. Hắn chỉ là ho khan rồi một tiếng nói, Tô Đại Nhân, ngươi rốt cuộc là ý gì? Tô Tính nhàn nhạt nói, rất đơn giản, ta chỉ là muốn nói cho Thượng Sư ngươi, ta muốn giết Ngạc Nhĩ Đa, hắn không ngăn được. Coi như là ngươi giúp hắn, hai người các ngươi tính gộp lại cũng là không ngăn được. Xích Liệt Cách trên mặt lộ ra rồi nhất vẻ tức giận đến, cái kia Tô Đại Nhân lần này tới là đối với ta khoe khoang vũ lực tới sao? Ta thừa nhận Tô Đại Nhân thực lực của ngươi xác thực là mạnh, nhưng ta Xích Liệt Cách nhưng cũng không phải ngươi có thể tùy tiện sỉ nhục. Tô Tính lắc lắc đầu nói, Thượng Sư hiểu lầm ý của ta rồi. Ta chỉ là muốn để Thượng Sư ngươi nhận rõ một cái hiện thực. Sau đó chúng ta hảo đạt thành một cái song thắng hợp tác. Xích Liệt Cách cười nhạo nói, ngươi hiện tại muốn giết ta kim trướng Hãn Quốc đại hãn, kết quả nhưng lại tìm đến ta hợp tác, Tô Đại Nhân, ngươi đây là tới sái ta sao? Tô Tính lạnh nhạt nói, ta giết muốn Ngạc Nhĩ Đa cùng hợp tác với ngươi cũng không xung đột, Huống hồ ta muốn cùng ngươi chuyện hợp tác chính là muốn cho ngươi giúp ta giết Ngạc Nhĩ Đa. Nghe thấy lời ấy, Xích Liệt Cách trong mắt nhất thời lộ ra rồi một vệt vẻ kinh hãi, thấp giọng quát lên, Tô Tín. Ngươi điên rồi phải không? Chuyện như vậy không riêng theo Xích Liệt Cách là điên rồi, ở những người khác xem ra cũng là rất điên cuồng. Ngay ở trước mặt Kim Trướng Hãn Quốc một tên chân vũ muốn giết một gã khác chân vũ, hắn lại vẫn muốn người kia hỗ trợ, này không phải điên rồi là cái gì? Thượng sư không cần kích động, vừa mới ngươi cũng thừa nhận rồi, coi như là ngươi cùng Ngạc Nhĩ Đa liên thủ cũng là không ngăn được ta. Tô Tín đúng là có vẻ rất bình tĩnh, thật giống là đang nói một cái việc không liên quan tới mình sự tình. Xích Liệt Cách hừ lạnh một tiếng nói, lời nói mặc dù là như vậy, nhưng ngươi cho rằng ta hội giúp ngươi làm ra nguy hại Kim Trướng Hãn Quốc sự tình à? Tô Tín lắc lắc đầu nói, xem ra thượng sư ngươi vẫn là nghe không hiểu ý của ta. Ta nói chính là song thắng, giết Ngạc Nhĩ Đa xác thực là hội nguy hại đến Kim Trướng Hãn Quốc lợi ích, nhưng đây đối với Xích Liệt Cách thượng sư ngươi, cùng với phía sau ngươi Côn Già phái nhưng là có rất nhiều chỗ tốt a. Xích Liệt Cách sắc hơi biến hóa nói, ngươi đây là ý gì? Tô Tín thở dài rồi một tiếng nói, không muốn cho ta đem lại nói như vậy trắng ra à, Côn Già phái cùng Kim Trướng Hãn Quốc trong lúc đó quan hệ trên giang hồ đã sớm truyền khắp rồi, này cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Huống hồ lần này Bạch Đế Thành vì sao các ngươi Kim Trướng Hãn Quốc chỉ đến rồi Ngạc Nhĩ Đa một người Kim Trướng Hãn Quốc bên trong thần võ lệnh khẳng định không ngừng một viên. Kết quả hắn nhưng không có cho thượng sư ngươi một viên, như thế rõ ràng sự tình chẳng lẽ còn không đủ nói rõ rất nhiều chuyện à, tuy rằng Ngạc Nhĩ Đa chết rồi, Kim Trướng Hãn Quốc lợi ích cũng sẽ bị hao tổn, thậm chí dễ dàng đưa tới Đại Chu tấn công trả thù. Nhưng tất cả những thứ này hậu quả nhưng đều là ở trong giới hạn chịu đựng. Bởi vì điều này đại biểu trứ Côn Già phái lần thứ nhất ngự trị ở Bắc Bộ hoàng tộc bên trên. Chỉ cần Ngạc Nhĩ Đa vừa chết, từ đây ở này trên thảo nguyên, cái kia chính là các ngươi Côn Già phái xưng tôn rồi, Côn Già phái sức mạnh đem triệt để vượt lên trên cả hoàng quyền. Thậm chí tương lai Kim Trướng Hãn Quốc tuyển ra đời mới đại hãn cũng phải ngươi Côn Già phái mang ngươi đầu thừa nhận mới được. Tô Tín xác thực rất có sức mê hoặc. Thậm chí thật giống đã đem bọn họ Côn Già phái cho nghiên cứu triệt để rồi giống như vậy, nói Xích Liệt Cách xác thực rất động lòng, hơn nữa ngẫm lại cũng xác thực là như vậy. Chỉ cần Ngạc Nhĩ Đa chết rồi, vậy hắn Côn Già phái liền có thể ở Kim Trướng Hãn Quốc xưng tôn, triệt để đem những kia đạo tác mãn dư nghiệp thanh trừ, chưởng khống hoàng quyền. Chỉ có điều Xích Liệt Cách vẫn không có hoàn toàn bị Tô Tín lời nói đầu độc. Hắn chỉ là hỏi ngược lại, vừa mới ngươi nói là song thắng. Nhưng bây giờ nghe ngươi nói, chỗ tốt đều là ta Côn Già phái, ngươi có thể được cái gì? Huống hồ nếu ngươi có lòng tin có thể chém giết Ngạc Nhĩ Đa, ngươi còn nhất định phải kéo lên ta làm cái gì ta Côn Già phái ở một bên tọa sơn quan hổ đấu chẳng lẽ không được không? Tô Tín nhàn nhạt nói, ta có thể được đồ vật rất đơn giản, vậy thì là đẳng có thể tiết kiệm được rất nhiều khí lực, mà do ngươi Côn Già phái đứng ra, cũng có thể ổn định một thoáng Kim Trướng Hãn Quốc những võ giả kia. Kim Trướng Hãn Quốc trừ ngươi ra cùng Ngạc Nhĩ Đa ở ngoài. Còn lại võ giả ta cũng không có để vào trong mắt, nhưng Kim Trướng Hãn Quốc dù sao cũng là một quốc gia, trời mới biết bọn họ hội làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Một tên tiên thiên võ giả theo ta liều mạng đó là thiêu thân lao đầu vào lửa, cái kia 1.000, 10.000, thậm chí còn 10.000, 1.000.000 người ni chỉ muốn số lượng đầy đủ, ở nào đó loại điều kiện hạ số lượng là có thể gây nên biến chất. Tô Tín cũng không biết Ngạc Nhĩ Đa đã đang dùng đạo tác mãn bí thuật chờ hắn, nhưng hắn cho dù tin tưởng đoán cũng có thể đoán được, Ngạc Nhĩ Đa sẽ không bó tay chịu trói. Thật giống như ngày xưa Đại Tấn ở đỉnh cao thời kỳ đều không đi diệt Bái Hỏa Giáo như thế. Bái Hỏa Giáo nếu như hiến tế toàn bộ một cái tông môn hết thảy võ giả, uy lực kia cũng là vô cùng khủng bố. Vì lẽ đó vì phòng ngừa Ngạc Nhĩ Đa cũng vận dụng thủ đoạn giống nhau, Tô Tín lúc này mới tìm đến Xích Liệt Cách liên thủ. Quan trọng nhất chính là thân phận của Xích Liệt Cách, hắn bản thân liền là Kim Trướng Hãn Quốc quốc sư, ở Ngạc Nhĩ Đa chết rồi có thể chưởng khống toàn cục, tránh khỏi một lần báo thù phát triển trở thành Tây Bắc Đạo cùng Kim Trướng Hãn Quốc trong lúc đó quốc chiến. Chương 1262, đánh tới ngôn. Kim Trướng Hãn Quốc Bắc Bộ hoàng tộc trong lúc đó cùng Côn Già phái trong lúc đó mâu thuẫn kỳ thực Tô Tín từ lúc không cùng Đại Chu lúc trở mặt hắn cũng đã khiến người ta tỉ mỉ đã điều tra rồi. Chỉ có điều khi đó Tô Tín là chuẩn bị ở Đại Chu phản công Kim Trướng Hãn Quốc thời điểm dùng đến, Nhưng hiện tại Tô Tính vừa nhưng đã cùng Đại Chu làm lộn tung lên rồi, vậy vật này dĩ nhiên là chưa dùng tới rồi, không nghĩ tới lần này vẫn còn có giá trị lợi dụng. Tô Tính nhìn Xích Liệt Cách nhàn nhạt nói, ta có thể giết Ngạc Nhĩ Đa, nhưng ta chỉ là hiềm phiền phức lúc này mới tìm tới ngươi. Đương nhiên các ngươi Côn Già phái lựa chọn tọa sơn quan hổ đấu cũng được, nhưng các ngươi cũng muốn làm hảo gánh chịu tất cả những thứ này hậu quả. Sự tình một khi làm lớn, ta không ngại vận dụng toàn bộ Tây Bắc đạo sức mạnh mạnh mẽ tiến công Kim Trướng Hãn Quốc, trực tiếp đem một hồi tư oán biến thành quốc chiến. Đến thời điểm Kim Trướng Hãn Quốc máu chảy thành sông, Đại Chu có thể hay không bỏ đá xuống giếng điểm ấy ta không biết, ngược lại tử người ở trong có Bát Bộ hoàng tộc người, cũng sẽ có các ngươi Côn Già phái tín đồ. Theo ta liên thủ ngươi đem được một cái hoàn chỉnh Kim Trướng Hãn Quốc. Nếu không thì, sự tình sẽ biến thành cái gì dáng dấp điểm ấy ta cũng nói không chừng. Tô Tính lời nói này chính là uy hiếp, nhưng lấy thực lực của hắn nói ra lời nói này nhưng là để Xích Liệt Cách không thể làm gì. Trầm mặc một lát sau khi, Xích Liệt Cách này mới nói, giết Ngạc Nhĩ Đa sau khi, ngươi coi là thật sẽ không lại đúng Kim Trướng Hãn Quốc động thủ. Tô Tính hỏi ngược lại, ra tay với Kim Trướng Hãn Quốc đối với ta mới có lợi sao? Dù cho ta đi ra tay với Đại Chu đều so với ra tay với Kim Trướng Hãn Quốc càng thêm đáng tin một ít. Ta lại không muốn kiến quốc, Kim Trướng Hãn Quốc xưa nay đều là mang tộc nơi. Ta coi như là xâm chiếm rồi như thế một mảnh đất vực thì có ích lợi gì? Hơn nữa Kim Trướng Hãn Quốc sản xuất cũng không tính quá phong phú, so với ta Tây Bắc Đạo cũng không khá hơn chút nào. Xích Liệt Cách thở dài rồi một tiếng nói, chuyện này ta đáp ứng rồi, nhưng còn hy vọng Tô Đại Nhân ngươi có thể tin thủ hứa hẹn. Tô Tính cười gằn rồi một tiếng nói, Xích Liệt Cách Thượng Sư, không muốn làm được bản thân thật giống là bị ta cưỡng bức giống như vậy, kỳ thực lần này cho dù ta không có ra tay, các ngươi Côn Già phái cùng Bát Bộ hoàng tộc trong lúc đó cũng tất có một trận chiến, quyết định ai mới là Kim Trướng Hãn Quốc chúa tể. Một núi không thể chứa hai cọp, hiện tại Côn Già phái cùng Bát Bộ hoàng tộc còn chỉ là ma sát mà thôi, nhưng đợi được Côn Già phái lại phát triển một ít, thực lực đó trở nên cùng Bát Bộ hoàng tộc gần như thời điểm, khi đó song phương phỏng chừng cũng là muốn lộ ra kế hoạch rồi. Xích Liệt Cách sắc mặt biến rồi biến nói, những này trước tiên không nói, nếu liên thủ, vậy ta cũng tự nhiên sẽ toàn lực ban Tô Đại Nhân ngươi. Trên thực tế trước ngươi đoán không sai, Ngạc Nhĩ Đa muốn cản ngươi, đương nhiên phải vận dụng Kim Trướng Hãn Quốc một phần sức mạnh. Chỉ có điều Kim Trướng Hãn Quốc cao cấp sức chiến đấu có hạn. Cũng tìm không ra người thứ ba chân vũ đến, vì lẽ đó ta suy đoán Ngạc Nhĩ Đa nhất định sẽ vận dụng đạo tác mãn sức mạnh tới đối phó ngươi. Đạo tác mãn Tô Tính nghe nói qua, hỏi hắn, đạo tác mãn bây giờ còn có người sao? Ở ta Côn Già phái chèn ép hạ, chỉ có không tới ngàn người rồi, chỉ có điều trong đó có một cái lão bất tử chính là ngày xưa đạo tác mãn đại tác mãn, thực lực không yếu, ở Bát Bộ hoàng tộc che chở bên dưới ta động không được hắn. Tô Tính nhíu nhíu mày nói, đạo tác mãn bên kia sẽ động dùng thủ đoạn gì? Hiến tế. Xích Liệt Cách lắc lắc đầu nói chuẩn xác hẳn là tế sống. Lấy người sống vì là huyết nhục tế phẩm, hiến cho giữa hư không những tà thần đó. Chỉ có điều những này tà thần nhưng không có hình thể, có nhưng là một nguồn sức mạnh, cần bám thân mới được, hơn nữa bám thân đối tượng cũng sẽ gặp phải này tà thần sức mạnh phản vệ, so với tế sống đối tượng cũng không khá hơn bao nhiêu. Có thể nói cùng bái hỏa giáo hiến tế bí pháp so với, này hoặc tế phương pháp cần thiết nhân số tuy rằng thiếu rất nhiều, nhưng cũng tàn nhẫn cực kỳ, vì là thiên đạo không cho. Hiện đang rơi xuống như vậy ruộng đất cũng là đáng đời. Hơn nữa ở Bát Bộ hoàng tộc bên trong cũng có rất nhiều người ở ngoài đúng đạo tác mãn vận dụng loại này máu tanh tàn những phương thức đến tế sống bất mãn. Nhưng đạo tác mãn tồn ở nhiều năm như vậy, cũng sớm đã đem này hoặc tế phương pháp cho nghiên cứu đến rồi cực hạn, cũng coi như là Kim Trướng Hãn Quốc lá bài tẩy một trong. Ta đã từng lĩnh giáo qua, uy năng ta khó nói, ngược lại coi như là thương không được ngươi, nhưng cũng đầy đủ buồn nôn ngươi một trận. Tô Tính nghe xong chỉ là nhàn nhạt phun ra rồi bốn chữ đến, bàn môn tà đạo. Ở chân chính võ giả trong mắt, những này cái gọi là bí thuật tuy rằng nhìn như tà dị khó chơi, nhưng về căn bản nhưng là không đỡ nổi một đòn. Bằng không hiện tại chân chính truyền lưu ở trên giang hồ cũng sẽ không là vũ đạo rồi, mà là những thứ đồ ngổn ngang này. Ngày xưa ở thời kỳ thượng cổ, những này mang tộc trong tay nhưng là nắm giữ không ít loại này bàn môn tà đạo bí thuật, kết quả như thế nào? còn không phải là bị nhân hoàng dễ dàng trấn áp chém giết. Coi như là đến rồi hiện tại những này cái gọi là bí thuật cường đại kỳ thực cũng chỉ có thể ở nào đó chút thời gian phát huy ra một ít tác dụng đến mà thôi. Quảng cáo. Kỳ thực dùng đơn giản nhất suy nghĩ muốn liền biết rồi, này đạo tác mãn tế sống phương pháp nếu là thật cường đại như thế, cái kia lúc trước tiến công đại chu thời điểm bọn họ tại sao vô dụng? Chỉ có thể nói tiêu hao quá lớn. Hạn chế quá nhiều, coi như là dùng cũng không có lời. Đương nhiên đối với Xích Liệt cách nhắc nhở Tô Tính cũng là nhớ rồi, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, hắn có thể xem thường kim trướng Hãn Quốc những kia thủ đoạn, nhưng sẽ không đi xem thường bọn họ. Thượng sư, ta hiện tại liền chuẩn bị đúng kim trướng Hãn Quốc động thủ, còn ngươi mà, tùy cơ ứng biến là có thể rồi, ta biết ngươi sẽ làm ra phải làm lựa chọn. Sau khi nói xong những lời này, Tô Tính trực tiếp liền xoay người rời đi, phía sau hắn Xích Liệt cách cũng là thở dài rồi một tiếng. Nếu như Tô Tính không có hiện tại thực lực như vậy, Xích Liệt cách là tuyệt đối sẽ không đáp ứng hắn, dù sao hiện tại Côn Già phái tuy rằng mạnh, nhưng cũng vẫn không có mạnh đến muốn cùng Bát Bộ hoàng tộc phân đình kháng lực mức độ. Nhưng hiện tại Tô Tính nhưng là đã tìm tới cửa rồi, hoặc là chỉ giết một cái Ngạc Nhĩ Đa, hoặc là liền dảo toàn bộ kim trướng Hãn Quốc không được an bình, Xích Liệt cách cũng chỉ có thể làm ra một cái phù hợp nhất mình và phù hợp nhất kim trướng Hãn Quốc lợi ích quyết định rồi. Lúc này kim trướng Hãn Quốc kinh thành ở ngoài, Tô Tính nhìn cái kia không tính quá to lớn thành trì khóe miệng không khỏi lộ ra rồi một nụ cười đến. Này kim trướng Hãn Quốc ngược lại cũng thật là thú vị, những khác không học, nhưng là học Đại Chu làm ra một cái đô thành đến, nếu như không nhìn bên ngoài, nơi này quả thực chính là trung nguyên nơi thành thị giống nhau như đúc. Đương nhiên theo Tô Tính, kim trướng Hãn Quốc làm như vậy thuần túy là ở tự tìm sa đọa. Cùng trung nguyên võ lâm so với, kim trướng Hãn Quốc những này mang tử duy nhất ưu thế chính là trời sinh dũng mãnh, ở thảo nguyên nơi trưởng thành võ giả muốn so với trung nguyên nơi hung hãn nhiều lắm. Kết quả hiện tại kim trướng Hãn Quốc nhưng là làm ra một thành trì đến, nơi nào đều đi theo Đại Chu học. Trong thành các loại khói hoa liễu hạng, sòng bạc tử quán vô số, tử sắc thực lòng người, đem không ít thế hệ tuổi trẻ kim trướng Hãn Quốc võ giả những kia hung hãn khí chất đều cho ma không có. Đương nhiên sẽ làm như vậy chỉ là Bát Bộ hoàng tộc xuất thân võ giả, những kia phổ thông kim trướng Hãn Quốc dân chăn nuôi căn bản là liền cơm đều ăn không đủ no, chớ nói chi là thượng thanh lâu rồi. Vì lẽ đó gần nhất những năm này thực lực giảm xuống lợi hại nhất chính là này Bát Bộ hoàng tộc rồi. Những chuyện này không phải Tô Tính quản, hắn lần này đến chỉ là vì báo thù đến rồi. Làm kim trướng Hãn Quốc đô thành. Kinh thành tự nhiên cũng là phòng vệ nghiêm ngặt. Ở Tô Tính xuất hiện ở kinh thành mấy dặm bên trong liền có người phát hiện, lập tức đi thông báo Ngạc Nhĩ Đa. Nhưng chưa kịp Ngạc Nhĩ Đa nhận được tin tức, Tô Tính nhưng là đã đi tới kinh thành trước cửa thành. Trong tay duy ngã đạo kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt cuồng bạo kiếm khí xông lên tận trời, phạm vi trăm dặm bên trong đều có thể nhìn thấy Tô Tính cái kia mạnh mẽ kiếm khí lướt xuống. Thủ ở cửa thành những kia kim trướng Hãn Quốc binh sĩ mạnh nhất cũng chỉ có điều là tiên thiên cảnh giới mà thôi, thấy cảnh này bọn họ nhất thời phát sinh rồi rít lên một tiếng. Nhưng còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, liền trực tiếp nghe được một tiếng vang thật lớn, trận đạo hào quang bốc lên, nhưng chưa kịp phát huy ra tác dụng. Liền bị chiêu kiếm này triệt để nát tan, sau đó cái kia cửa thành cũng giống như vậy, bị Tô Tính nhất kiếm trực tiếp banh sụp, liên đới một đoạn mấy chục trượng tường thành cũng là triệt để sụp đổ. Ngạc Nhĩ Đa, ngươi ngoan ngoãn đi ra nhận lấy cái chết, ta còn có thể không tạo sát nghiệp, bằng không này mãn kinh thành người, đều phải cho ngươi chôn cùng rồi. Tô Tính âm thanh rất nhẹ, nhưng lời nói của hắn nhưng là trực tiếp vang vọng đến rồi cả kinh thành bên trong. Làm cho tất cả mọi người đều mặt đều không khỏi biến sắc. Chân vũ cảnh trận chiến sống còn hủy diệt nhất tòa thành trì có vẻ như là chuyện rất bình thường, đặc biệt chuyện như vậy còn từng ở bọn họ kim trướng Hãn Quốc đã xảy ra. Ngày xưa anh hùng hội hội chủ Mạc Phong Thiên Hạ, Mạc Thanh Hồi tại Trung Nguyên Vương Triều cùng Võ Lâm đều suy nhược thời gian độc thân đi tới kim trướng Hãn Quốc liều mạng một lần, cùng lúc đó kim trướng Hãn Quốc quốc sư Tác Cách Nhĩ đồng quy vu tận, chính là lôi kéo kim trướng Hãn Quốc hơn vạn xạ điêu kỵ chôn cùng. Trận chiến đó mọi người chỉ biết là Mạc Thanh Hồi giết chết rồi thực lực xa mạnh hơn hắn Tác Cách Nhĩ còn hủy diệt rồi kim trướng Hãn Quốc tiêu tốn trăm năm thời gian bồi dưỡng được đến hơn vạn tinh nhuệ xạ điêu kỵ. Nhưng không biết lúc trước trận chiến đó ngã xuống ở Mạc Thanh Hồi trong tay cái khác kim trướng Hãn Quốc binh lính cùng võ giả cũng đủ có mấy vạn người, bọn họ đều là ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị chân vũ cảnh giao thủ dư âm đánh chết, cũng đồng thời để Kim Trướng Hãn Quốc lòng người thương yêu không dứt. Biết sớm như vậy, bọn họ nếu là đem cái kia hơn vạn xạ điêu kỵ cho tế sống, nói không chắc vẫn có thể ngăn trở Mạc Thanh Hồi. Đương nhiên nếu như bọn họ thật như vậy làm, Kim Trướng Hãn Quốc bên trong cũng là sắp sụp đổ rồi, bởi vì Kim Trướng Hãn Quốc xạ điêu kỵ ở trong đó phần lớn có thể đều là Bát Bộ hoàng tộc xuất thân tinh nhuệ. Ngày xưa Mạc Thanh Hồi đều có thể làm đến một bước này, hiện tại Tô Tính thực lực nhưng là phải so với lúc trước Mạc Thanh Hồi càng mạnh hơn, hắn nói muốn đồ thành, không có ai hoài nghi Tô Tính đây là đang nói đùa. Ngạc Nhĩ Đa một mặt âm trầm từ giữa không trung hạ xuống, thần sắc hắn âm lãnh nói, Tô Tính, một cái Trần Huyền Tông còn chưa đủ, ngươi lại vẫn nếu muốn giết ta. Trần Huyền Tông chính là một người cô đơn, hắn chết rồi cũng là chết rồi, nhưng ta chính là Kim Trướng Hãn Quốc đại hãn. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một người liền có thể ở ta Kim Trướng Hãn Quốc địa bàn đem ta chém giết. Huống hồ ngươi coi như là giết ta, mối thù này ta Kim Trướng Hãn Quốc cũng là sẽ không quên. Từ đó về sau, ngươi Tây Bắc đạo đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh, ta muốn ta Kim Trướng Hãn Quốc còn có một người ở, vậy cũng muốn thề giết ngươi Tô Tính. Diệt ngươi Tây Bắc đạo. Tô Tính mặt không hề cảm xúc lắc lắc đầu nói thảm thiết như vậy làm gì? Chuẩn bị chơi cái gì ai binh tất thắng xiết sao? Đáng thương buồn cười. Huống hồ liền coi như các ngươi Kim Trướng Hãn Quốc thật sự có dũng khí như thế làm, vậy cũng thật đơn giản, ta chỉ cần đem bọn ngươi Kim Trướng Hãn Quốc tất cả mọi người đều cho đồ rồi. Chuyện này không phải giải quyết rồi sao? Một người đồ nhất thành, chuyện như vậy nói đến tuy rằng khuếch đại, nhưng trên thực tế nhưng cũng không tính thái khuếch đại. Đối với chân vũ cảnh tồn tại tới nói, tất cả những thứ này đều là có thể, đương nhiên điều kiện tiên quyết ngươi có thể hạ thủ được. Lấy Tô Tính ở trên giang hồ danh tiếng, Ngạc Nhĩ Đa tin tưởng, Tô Tính là tuyệt đối có thể làm được chuyện như vậy đến. Nhìn Tô Tính, Ngạc Nhĩ Đa trong mắt lóe ra rồi một tia lạnh lùng nói, Tô Tính, nói lại lần nữa, ta cũng không phải Trần Huyền Tông, ngươi muốn giết ta không có đơn giản như vậy. Ngươi hiện tại rút đi, ta hội cho ngươi một câu trả lời. Tuy rằng Ngạc Nhĩ Đa đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng có thể không cùng Tô Tính động thủ, hắn vẫn là không muốn đi cùng Tô Tính động thủ. Đạo tác mãn bí thuật tuy rằng mạnh, nhưng cũng muốn tiêu hao 1000 tên tiên thiên võ giả cùng một tên hóa thần cảnh võ giả tính mạng, nhiều như vậy tiêu hao mới có thể ra tay một chiêu, loại này buôn bán tính thế nào cũng là muốn thâm hụt tiền. Quan trọng nhất chính là coi như là như vậy, Ngạc Nhĩ Đa cũng không chắc chắn có thể đẩy lùi Tô Tính. Không có ở Bạch Đế trong thành từng thấy Tô Tính ra tay uy thế người là tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được Tô Tính thực lực mạnh mẽ cùng điên cuồng. Tô Tính nhíu nhíu mày nói, bàn giao cũng thật là buồn cười a, ngươi cùng Trần Huyền Tông đều là một cái thái độ, nếu muốn giết ta, kết quả không có giết thành sau khi liền nói phải cho ta một câu trả lời, cái kia giết thành rồi ni ta Tô Tính có phải là liền thành rồi đáng chết người rồi. Mọi người muốn vì là sự lựa chọn của chính mình phụ trách. Lúc trước các ngươi lựa chọn đến giết ta, hôm nay ta liền tới giết các ngươi. Cho tới bàn giao, ta cũng không cần, mạng của các ngươi, chính là cho ta Tô Tính tốt nhất bàn giao. Dứt tiếng, Tô Tính trong tay Duy Ngã Đạo kiếm bên trên đã bùng nổ ra rồi một luồng kinh thế kiếm mang đến. Trên trời dưới đất chỉ có chiêu kiếm này bay lên trời, xé rách thời gian cùng không gian hướng về Ngạc Nhĩ Đa chém tới. Tô Tính thành danh kiếm kỹ chi một thiên ngoại phi tiên Ngạc Nhĩ Đa làm sao có khả năng không biết. Chiêu kiếm này thậm chí bị vô số người giang hồ ca tụng làm kiếm kỹ cực hạn, uy năng tự nhiên cũng có phi tiên oai. Lúc trước Tô Tính chính là dùng một thức phi tiên chi kiếm cùng một thức đoạt mệnh chi kiếm bức lui rồi Bạch Liên Thánh Mẫu, tình cảnh đó nhưng là hắn tận mắt nhìn thấy, thậm chí lúc trước bọn họ còn có chút trào phúng Bạch Liên Thánh Mẫu ý tứ, nhưng mãi đến tận chính bọn hắn đối mặt chiêu kiếm này thì bọn họ mới có thể nhận biết được chiêu kiếm này khủng bố. Đối mặt chiêu kiếm này, Ngạc Nhĩ Đa liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền lựa chọn rồi phòng ngự. Tuy rằng Ngạc Nhĩ Đa vũ đạo chính là lấy cương mãnh hung hăng đúc thành, nhưng ở Tô Tính chiêu kiếm này tiền, hắn nhưng là liền phản kích ý nghĩ đều không có. Trong nháy mắt này, Ngạc Nhĩ Đa phía sau pháp tướng hiện lên, mơ mơ hồ hồ bóng mờ đem Ngạc Nhĩ Đa trực tiếp bao phủ, làm cho Ngạc Nhĩ Đa thân hình đều đang bỗng dưng tăng vọt rồi vài thước, dường như một cái tiểu cự nhân. Hai tay hắn nắm chặt, nhưng nhìn kỹ nhưng dường như một cái bình khẩu giống như vậy. Theo Ngạc Nhĩ Đa hai tay mở ra, Vô tận nguyên khí đất trời trong nháy mắt bị hút vào trong đó, cái kia trong đó dường như ẩn chứa trứ vô hạn đại không gian, lại muốn liền Tô Tính kiếm khí đều hút vào trong đó. Đây là Ngạc Nhĩ Đa từ ngày xưa Kim Trướng Hãn Quốc điển tịch ở trong tìm tới một thức tàn chiêu, tên là Thôn Nhật Bảo Bình Ấn, bị hắn tự mình diễn biến phát huy sau chính là so với nguyên bản càng mạnh hơn, nuốt Nhật Nguyệt Thiên Địa, cuối cùng còn có thể đem thôn vệ mà đến sức mạnh lại phản kích trở lại. Chỉ tiếc này Thôn Nhật Bảo Bình Ấn có thể thôn vệ Nhật Nguyệt, nhưng cũng thôn không được Tô Tính chiêu kiếm này. Phi Tiên Nhất Kiếm xuyên quản Nhật Nguyệt Trường Không, cái kia cổ sức mạnh mạnh mẽ Ngạc Nhĩ Đa căn bản là thôn vệ không được, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, vô tận chân khí nổ tung, Ngạc Nhĩ Đa trong tay Bảo Bình Ấn quyết trực tiếp nổ tung, thậm chí hai tay của hắn lúc này đều bị kiếm kia khí xé rách, lộ ra rồi máu tươi cùng uy nghiêm đáng sợ bạch cốt. Cùng Ngạc Nhĩ Đa chật vật so với, Tô Tính lúc này lại là hiện ra đến mức dị thường ung dung hờ hững, duy ngã đạo kiếm tùy ý trong lúc đó. Mạnh mẽ kiếm khí trong nháy mắt liền đem Ngạc Nhĩ Đa hộ thể chân khí giảo dứt sạch, làm cho Ngạc Nhĩ Đa chỉ có thể chung quanh né tránh. Cuối cùng bị Tô Tính Nhất kiếm đánh vào rồi trên mặt đất, trong nháy mắt đập ra một cái to lớn hố đến trong động. Ngạc Nhĩ Đa một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Này Tô Tính thực lực nhưng là phải so với tiền ở Bạch Đế Thành ở trong càng mạnh hơn rồi, thậm chí mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Chính mình ở này Tô Tính trong tay căn bản là chống đối không được mấy chiêu, thậm chí hắn hiện tại liền chống đối đều mất công sức, xem Tô Tính dáng dấp, chuyện này quả thật chính là nghiền ép. Lúc này Ngạc Nhĩ Đa cũng là ở trong lòng mắng to, cái kia Trác Tân Đà đến cùng chuẩn bị chưa chuẩn bị xong lại mang xuống. Hắn e sợ đều phải bị Tô Tính cho chém giết tại chỗ rồi. Lúc này Trác Tân Đà cũng là lo lắng vô cùng, hắn cũng không nghĩ tới này Tô Tính dĩ nhiên mạnh đến rồi trình độ như thế này. Ngạc Nhĩ Đa đường đường chân vũ ở trước mặt hắn thậm chí ngay cả mấy chiêu đều kiên trì không được. Hắn lúc này đã chỉ huy trứ một nhóm trên người mặc kim giáp kim trướng Hãn Quốc thị vệ đem 1000 tên tiên thiên cảnh giới võ giả đều cho mang tới một mặt tế đàn trước mặt. Những kim giáp đó thị vệ đều là kim trướng Hãn Quốc bát bộ hoàng tộc xuất thân võ giả, có thể bảo đảm tuyệt đối trung thành. Ở các tân đà ra lệnh một tiếng sau khi, những thị vệ kia móc ra binh khí, đem trước mặt mình những võ giả kia chém giết. Không quản bọn họ giãy dụa kêu rên, trực tiếp để máu tươi lưu đầy toàn bộ tế đàn, theo các tân đà miệng tụng thần chú, trong tay hắn bộ xương gậy chống cũng là đang múa may trứ, u hào quang màu xanh lục trong nháy mắt đầy rẫy toàn bộ tế đàn, mọi người ở đây ai cũng có thể cảm giác được một luồng lạnh lẽo khí tức tràn ngập. Một tên hóa thần cảnh võ giả bị kéo đến tế đàn tiền, hắn giãy dụa hét lớn, đại tác mãn. Ta không có phạm sai lầm, tại sao muốn như vậy đối với ta? Các tân đà cười gằn rồi một tiếng nói, ngươi là ta kim trướng Hãn Quốc người, hiện tại ta kim trướng Hãn Quốc gặp nạn, ngươi chẳng lẽ không hẳn là kính dân xuất sức mạnh của chính mình à? Dứt tiếng, các tân đà trực tiếp vung lên trong tay mình bộ xương gậy chống, trong nháy mắt trong thiên địa âm phong từng trận, nhật nguyệt thất sắc tối tăm, một trận quỷ khóc thần hào tiếng hạ xuống, những kia oán khí ngưng tụ tập cùng một chỗ, bị bên trong đất trời tà dị lực lượng thôn vệ. Hóa thành rồi một cái dị thường khủng bố to lớn bộ xương, trong giây lát đánh về phía tên kia hóa thần cảnh võ giả. Chỉ thấy trong nháy mắt tên này hóa thần cảnh võ giả liền phát sinh rồi tà dị cực kỳ biến hóa. Làn da của hắn trở nên đen kịt một mảnh, huyết nhục rạn nứt, chảy ra sền sệt đen kịt máu tươi đến, quanh thân khí thế tuy rằng trở nên vô cùng cường đại, nhưng cũng mang theo một luồng cực cường oán khí, dường như ngàn năm ác quỷ. Các tân đã không dám trì hoãn. Hắn trực tiếp vung tay lên, bộ xương gậy chống ở trong bùng nổ ra rồi một luồng u hào quang màu xanh lục, tên kia hóa thần cảnh võ giả trong nháy mắt cũng đã biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc hắn cũng đã xuất hiện ở Tô Tính trước người. Một quyền hạ xuống, cùng bạo oán khí mang theo vô biên quỷ khóc thần hào tiếng giáng lâm, dường như hắn tự thân liên tiếp trứ địa ngục. Tô Tính nhíu nhíu mày, này chính là kim trướng Hãn Quốc lá bài tẩy à, vật này đúng là tà dị vô cùng. Lúc này ở Tô Tính nhận biết ở trong, vật này có thể không giống như là một người, quả thực dường như một cái bom. Một cái yếu đuối thân thể bao vây trước một đoàn nồng nặc đến cực điểm oán khí cùng khí âm tà, một khi bộc phát ra, uy năng ngược lại cũng đầy đủ kinh người. Tô Tính thân hình lùi về sau rồi một bước, nhất kiếm chém ra, vô biên tử khí bộc phát ra. Tương tự là âm tà đến cực điểm nhất kiếm. Chỉ có điều chiêu kiếm này ở trong bộc phát ra nhưng là có thể nói cực hạn sức mạnh tử vong, hai người chạm vào nhau, người võ giả kia thân thể ầm ầm nổ tung, Tô Tín cũng là bị nguồn sức mạnh kia oanh lùi, này vẫn là Ngạc Nhĩ Đa cùng Tô Tín lúc giao thủ, lần thứ nhất nhìn thấy Tô Tín lùi về sau quá. Tô Tín lạnh nhạt nói, này chính là thủ đoạn của ngươi e sợ không phải cái gì tốt, con đường ba loại này tà dị bí thuật đến cùng tiêu hao rồi bao nhiêu cái nhân mạng. Ngạc Nhĩ Đa cười lạnh nói, đừng động bao nhiêu cái nhân mạng, Tô Tín, ngươi hiện tại rút đi đại gia tự nhiên đều tốt nói. Nhưng ngươi nếu là không lùi, vậy cho dù là bính ở trên ta kim trướng Hãn Quốc hết thảy võ giả tính mạng, ta cũng phải đưa ngươi ở lại chỗ này. Tô Tín khóe miệng lộ ra rồi một tia quái dị ý cười nói, có đúng không, đáng tiếc kim trướng Hãn Quốc cũng không phải ngươi Ngạc Nhĩ Đa một người kim trướng Hãn Quốc a. Lời kia vừa thốt ra, Ngạc Nhĩ Đa nhất thời cảm giác được rồi một tia không đúng đến, lúc này một cái mạnh mẽ mà lại hơi thở quen thuộc ầm ầm giáng lâm, nhưng cũng không phải xuất hiện ở Ngạc Nhĩ Đa bên cạnh, mà là xuất hiện ở bên trong kinh thành. Lúc này Thịnh Kinh Thành bên trong các Tân Đà đang chuẩn bị đem hạ một nhóm võ giả cũng cho tế sống. Nhưng Xích Liệt Cách nhưng là bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, nhìn trong mắt hắn lộ ra rồi thần sắc quái dị đến. Các Tân Đà sắc đột nhiên biến đổi, bọn họ đạo tác mãn theo Côn Già phái nhưng là tử thù, đặc biệt ở thực lực mình không bằng Xích Liệt Cách tình huống hạ, hắn tối không muốn nhìn thấy chính là trước mắt người này. Xích Liệt Cách, ngươi đến đây làm gì? Đại Hãn Chính ở bên ngoài chống lại Tô Tín, ngươi còn không mau đi giúp hắn, các Tân Đà thấp giọng quát chói tai đến. Xích Liệt Cách nhìn trên tế đàn cái kia 1000 bộ thi thể thở dài nói, đạo tác mãn một cái đã sắp muốn đào thải giáo phái, tại sao còn muốn bảo tồn? Ngạc Nhĩ Đa chết rồi sẽ không đúng kim trướng Hãn Quốc có ảnh hưởng quá lớn, trái lại là có các ngươi bang này sâu mọt ở, kim trướng Hãn Quốc mới hội càng ngày càng suy nhược. Vì lẽ đó hiện tại, các ngươi cũng có thể đi chết rồi. Dứt tiếng, các Tân Đà nhất thời cảm giác được một luồng cảm giác nguy hiểm truyền đến, hắn gậy chống ở trên cái kia ba mắt bộ xương ầm ầm nổ tung, một đoàn kỳ dị quỷ hỏa bộc phát ra. Nhưng chưa kịp hắn kế tục có động tác, hắn liền nhìn thấy cái kia Xích Liệt Cách mắt phải ở trong có vô tận luân hồi ở chuyển động trứ, làm cho hắn không tự chủ được rơi vào trong đó. Động tác trong tay trực tiếp dừng lại. Xích Liệt Cách vươn tay ra, ung dung liền nặng gãy rồi các Tân Đà cái cổ, ngữ khí khinh thường nói, nếu là không có Ngạc Nhĩ Đa che chở, ngươi cho rằng ngươi có thể sống tới ngày nay à? Đạo tác mãn bí thuật cần rất nhiều thời gian triển khai, đỉnh cao thời kỳ hay là có thể chống lại chân vũ, nhưng ở quen thuộc sau khi, bọn họ nhưng là yếu đuối liền dung thần cảnh võ giả cũng không bằng, căn bản là không hề sức chống cự. Mà lúc này ngoài thành, Ngạc Nhĩ Đa cảm nhận được các Tân Đà sinh cơ biến mất, hắn lúc này coi như là lại ngớ ngẩn cũng biết là chuyện gì. Hắn không dám tin tưởng, giận dữ hét, Xích Liệt Cách. Ngươi lại dám phản bội ta, phản bội kim trướng Hãn Quốc. Xích Liệt Cách từ kinh thành ở trong bay ra, cười gằn rồi một tiếng nói, phản bội ngươi ta Côn Già phái xưa nay đều không phải ngươi Ngạc Nhĩ Đa lệ thuộc, hơn nữa ta điều này cũng không phải phản bội kim trướng Hãn Quốc, mà là muốn càng tốt hơn kéo dài kim trướng Hãn Quốc. Dứt tiếng, Xích Liệt Cách cũng đã một chưởng hạ xuống, bàn tay khổng lồ mang theo huyết sắc hoa văn, có uy thế liệt thiên. Mà ở Ngạc Nhĩ Đa trước người, một cái nắm đấm màu vàng ống cũng là mang theo vô biên ngút trời uy thế kéo tới. Trong nháy mắt, Ngạc Nhĩ Đa cũng đã lâm vào tuyệt cảnh ở trong. Đối mặt một cái Tô Tín, Ngạc Nhĩ Đa đều đánh không lại, hiện tại hơn nữa một cái Xích Liệt Cách, một quyền một chưởng hạ xuống, Ngạc Nhĩ Đa coi như là vận dụng rồi toàn lực chống đối, nhưng cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trọng thương thổ huyết. Chỉ có điều so với Tô Tín, Ngạc Nhĩ Đa càng hận nhưng là Xích Liệt Cách. Ở Bạch Đế Thành ở trong là hắn trước tiên đúng Tô Tín ra tay, hiện tại Tô Tín muốn tới tìm hắn báo thù cũng rất bình thường. Nhưng Xích Liệt Cách nhưng là bọn họ kim trướng Hãn Quốc quốc sư, Ngạc Nhĩ Đa là thật không nghĩ tới hắn dĩ nhiên hội phản bội chính mình. Xích Liệt Cách, ngươi này vong ân phụ nghĩa đồ vô sĩ. Lúc trước nếu không phải là chúng ta kim trướng Hãn Quốc tiếp nhận các ngươi Côn Già phái, các ngươi Côn Già phái làm sao có khả năng có hiện tại huy hoàng cảnh tượng. Kết quả ngươi hiện tại nhưng là phản bội ta kim trướng Hãn Quốc, ngươi Côn Già phái còn muốn tiếp tục ở kim trướng Hãn Quốc đặt chân à. Xích Liệt Cách nhàn nhạt nói, không có ngươi Ngạc Nhĩ Đa, kim trướng Hãn Quốc nhưng vẫn là kim trướng Hãn Quốc, không muốn đem chính mình tưởng tượng quá nặng rồi. Đối với Xích Liệt Cách tới nói, trước không đúng Ngạc Nhĩ Đa động thủ thời điểm hắn có lẽ sẽ do dự một ít. Nhưng hiện tại hắn vừa nhưng đã chuẩn bị đúng Ngạc Nhĩ Đa động thủ rồi, cái kia nhất định phải đem chém giết, Bằng không ở kim trướng Hãn Quốc bên trong còn có thể có hắn đất dung thân à. Xích Liệt cách hai tay kết ấn, trong nháy mắt hai mắt của hắn ở trong bùng nổ ra rồi sâu thẳm ánh sáng lạnh lẽo đến, mạnh mẽ nguyên thần lực lượng bộc phát ra, nhưng cũng không là ảo thuật. Cái kia của nguyên thần lực lượng thật giống là sương mù bình thường bao phủ ở Ngạc Nhĩ Đa quanh thân, không ngừng lôi kéo trứ nguyên thần của hắn, để Ngạc Nhĩ Đa cảm giác mình thật giống rơi vào rồi một cái hồ sâu ở trong giống như vậy. Thậm chí đã mất đi rồi đúng thân thể mình khống chế. Xích Liệt cách Côn Già phái cuối cùng vẫn là thuộc về Mật Tông một mạch, vì lẽ đó bọn họ Côn Già phái chủ tu cũng là luyện thể công pháp. Nhưng Xích Liệt cách nhưng không giống nhau, hắn đã từng chiếm được một ít thượng cổ truyền thừa xuống nguyên thần bí pháp, tuy rằng phần lớn đều là tàn phá, nhưng hắn nhưng là đem phân tích thu dọn, diễn biến thành rồi độc thuộc về mình một mạch nguyên thần bí thuật, cùng Bạch Liên giáo cùng Huyễn Ma đạo con đường đều không giống nhau. Nhưng này uy năng nhưng cũng là khá là bất phàm. Ngạc Nhĩ Đa nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân cuồng bạo tinh lực tứ tán, muốn tránh thoát cái kia cổ nguyên thần lực lượng lôi kéo. Nhưng lúc này Tô Tính trước người một thanh màu vàng tiểu kiếm ngưng tụ, này màu vàng tiểu kiếm hoàn toàn là do nguyên thần lực lượng đúc thành, dường như phá tan hư không giống như vậy, chớp mắt có thể trực tiếp cũng đã đi tới rồi Ngạc Nhĩ Đa trước người. Vẫn không có tránh thoát cái kia sương mù, Ngạc Nhĩ Đa chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia nguyên thần tiểu kiếm đâm vào đầu óc của chính mình ở trong, làm cho hắn không tự chủ được phát sinh rồi một tiếng kêu rên. Kim trướng Hãn Quốc võ kỹ tất cả đều là luyện thể một mạch đường lối. Đối với nguyên thần bí thuật phòng ngự trên căn bản không có, thậm chí đang đối mặt nguyên thần bí thuật thời điểm, bọn họ đối sách thường thường đều là vận dụng chính mình khí huyết lực lượng mạnh bạo kháng. Mưu toan lấy mạnh mẽ khí huyết đến tách ra nguyên thần bí thuật quấy rầy. Nhưng hiện đang đối mặt Xích Liệt cách còn có Tô Tính hai tên ở nguyên thần bí thuật bên trên đều vô cùng mạnh mẽ võ giả, Ngạc Nhĩ Đa nhưng là căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại. Đau nhức ở trong, Ngạc Nhĩ Đa thấy rõ ràng một thanh lóng lánh trứ đạo bao hàm trường kiếm đâm thủng ngực mà qua. Kiếm khí khuấy lên kinh mạch, trong nháy mắt cũng đã tuyệt diệt rồi Ngạc Nhĩ Đa trên người hết thảy sinh cơ. Máu tươi không ngừng theo trường kiếm tràn vào Tô Tính trong cơ thể, không thể không nói, di thần hoán huyết đại pháp loại sức mạnh này tăng lên phương thức xác thực là sẽ cho người nghiện, đặc biệt Ngạc Nhĩ Đa vẫn là tu luyện thân thể chân vũ cảnh cường giả, hắn khí huyết lực lượng không phải là bình thường mạnh mẽ. Trước Tô Tính chân vũ giết ngược lại cũng không ít, nhưng phần lớn máu tươi đều là lãng phí rồi. Ở Bạch Đế Thành bên trong Tô Tính bởi vì phải bố trí huyết sát kiếm trận. Vì lẽ đó bị hắn giết người đều không có hấp thụ tinh huyết. Mà trước cái kia Trần Huyền Tông đảo cũng coi như là quả quyết, trực tiếp lựa chọn rồi thiêu đốt tinh huyết cùng thiêu đốt nguyên thần, chết rồi trực tiếp liền hóa thành tro rồi, cái gì đều chưa cho Tô Tính lưu lại. Lần này nếu không là Xích Liệt cách liên thủ với Tô Tính vận dụng nguyên thần bí thuật trực tiếp đem Ngạc Nhĩ Đa cho hạn chế, phỏng chừng hắn cũng là sẽ chọn thiêu đốt nguyên thần cùng thiêu đốt tinh huyết liều mạng. Mà lúc này Xích Liệt cách nhìn thấy Tô Tính hấp thụ Ngạc Nhĩ Đa máu tươi, hắn cũng là nhíu nhíu mày. Bất quá nhưng không nói thêm gì. Mật Tông cũng là thuộc về Phật môn một mạch, tuy rằng không giống Thiếu Lâm tự như vậy yêu thích quản việc không đâu, nhưng nhìn thấy Tô Tính ở trước mắt của chính mình vận dụng loại này cấm kỵ tà pháp hắn vẫn là cảm giác thấy hơi không thích ứng. Nhưng trước mắt Tô Tính thực lực ở đây bày, đổi thành những người khác có lẽ sẽ đến quản việc không đâu, nhưng đổi thành là Tô Tính mà. E là cho dù là người của Thiếu Lâm tự ở đây cũng không dám nói thêm cái gì. Rút ra Duy Ngã Đạo Kiếm, Ngạc Nhĩ Đa thi thể hóa thành rồi thây khô ầm ầm ngã xuống đất. Lúc này ở Kim Trướng Hãn Quốc ở trong kinh thành cũng là có không ít võ giả ở nhìn trước mắt tình cảnh này. Đang nhìn đến Ngạc Nhĩ Đa bị giết sau khi, những này xuất thân Bát Bộ hoàng tộc võ giả từng cái quần tình xúc động, có chút tính khí táo bạo thậm chí hiện tại liền muốn đi tìm Tô Tính báo thù. Nhưng cũng bị những kia lý trí một ít võ giả cho ngăn lại rồi. Ngạc Nhĩ Đa cũng đã chết rồi, bọn họ vào lúc này đi báo thù vốn là muốn chết mà thôi. Chỉ có điều chuyện này đối với bọn hắn tới nói vốn là sỉ nhục. Bị người đánh tới cửa nhà đem bọn họ Kim Trướng Hãn Quốc đại hãn chém giết. Trên giang hồ còn có chuyện gì so với chuyện này càng thêm sỉ nhục à, Tô Tính xoay người nhìn Xích Liệt cách nói, Thượng Sư, Kim Trướng Hãn Quốc những người này liền giao cho ngươi rồi. Khi nhìn bọn họ không muốn cho ta gây ra phiền toái gì đến, bằng không một khi quốc chiến mở ra, cái kia chưa chắc đã nói được hội nháo ra chuyện gì đến. Ta hiện tại tuy rằng cùng Đại Chu trở mặt rồi, nhưng bằng ta ở Đại Chu giao thiệp, ở thời khắc mấu chốt thuyết phục Đại Chu đúng Kim Trướng Hãn Quốc xuất binh, Loại này mới có lợi, sự tình phỏng chừng Đại Chu là sẽ không từ chối. Đối mặt Tô Tín uy hiếp, Xích Liệt cách sắc có chút khó coi nói, Tô đại nhân yên tâm đi, chuyện này ta hội giải quyết. Tô Tín gật gật đầu, trực tiếp xoay người rời đi, hắn biết Xích Liệt cách sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Chờ Tô Tín bên này trở lại Tây Bắc Đạo sau khi, Kim Trướng Hãn Quốc bên kia tin tức cũng là tùy theo truyền đến, Xích Liệt cách quả nhiên làm ra một cái lựa chọn chính xác đến. Tuy rằng lần này Kim Trướng Hãn Quốc chịu đến rồi rất lớn nhục nhã, nhưng bọn họ còn thật không dám hiện tại liền ra tay với Tô Tín, bằng không sự tình làm lớn rồi, bọn họ có thể hay không báo thù không biết, nhưng Kim Trướng Hãn Quốc nhưng là có rất lớn có thể sẽ bị diệt quốc. Trước Ngạc Nhĩ Đa cho rằng sau khi hắn chết Kim Trướng Hãn Quốc nhất định sẽ báo thù cho hắn, mà hiện tại sự thực cũng chứng minh là hắn cả nghĩ quá rồi, Xích Liệt cách ở toàn bộ Kim Trướng Hãn Quốc ở trong sức ảnh hưởng tuyệt đối muốn so với Ngạc Nhĩ Đa tưởng tượng càng cao hơn. Có Xích Liệt cách cân bằng, toàn bộ Kim Trướng Hãn Quốc sao động rất nhanh sẽ bị ép xuống. Trên thực tế chân chính bất mãn chỉ có Bắc Bộ hoàng tộc người, đối với Kim Trướng Hãn Quốc những kia bình dân tới nói, đại hãn có chết hay không mắc mớ gì đến bọn họ. Mà Côn Già phái sức ảnh hưởng lúc này cũng đã thẩm thấu tiến vào Bắc Bộ hoàng tộc ở trong rồi. Đồng thời Xích Liệt cách trong tay còn có một cái càng to lớn hơn sát khí, vậy thì là đời mới đại hãn người tuyển. Xích Liệt cách hiện tại mặc dù là toàn bộ Kim Trướng Hãn Quốc người mạnh nhất, nhưng hắn dù sao không phải Bắc Bộ hoàng tộc xuất thân, tự nhiên cũng là không thể trở thành đại hãn, vì lẽ đó đời mới đại hãn hay là muốn từ Bắc Bộ hoàng tộc ở trong tuyển ra đến. Làm hiện tại Kim Trướng Hãn Quốc người mạnh nhất, Xích Liệt cách ở đời mới đại hãn người tuyển chọn nhưng là có rất lớn quyền lên tiếng, thậm chí có thể nói hiện tại Xích Liệt cách muốn để ai làm đại hãn. Ai chính là đại hãn? Vì lẽ đó cứ như vậy, toàn bộ Bắc Bộ hoàng tộc đều muốn trong bóng tối lấy lòng Xích Liệt cách, trên căn bản sẽ không có người dám đi vi phạm tính mạng của hắn lệnh. Kim Trướng Hãn Quốc chuyện bên này Tô Tín tạm thời không đi quản, thu nạp rồi Ngạc Nhĩ Đa máu tươi sau khi, Tô Tín trực tiếp tiến vào rồi bế quan ở trong. Một tên khí huyết mạnh mẽ chân vũ đối với Tô Tín tới nói cũng coi như là một cái không nhỏ trợ lực, luyện hóa rồi Ngạc Nhĩ Đa máu tươi, Tô Tín cũng không biết mình liệu có thể lên cấp thần kiều. Lần này bế quan Tô Tín trực tiếp đóng một tháng. Mà trên giang hồ đông đảo võ giả cũng là đều thở phào nhẹ nhõm, dưới cái nhìn của bọn họ, này Tô Tín cũng có thể tiêu dừng lại rồi. Thời gian một tháng bên trong liền diệt hai đại chân vũ, này Tô Tín đã đủ uy phong rồi, thậm chí Kim Trướng Hãn Quốc đại hãn đều bị Tô Tín cho giết, nhưng Kim Trướng Hãn Quốc người bên kia bọn họ nhưng là liền cái rắm đều không dám thả. Cho tới Tạo Hóa Đạo Môn cùng Thiếu Lâm Tự bên kia, bọn họ phỏng chừng này Tô Tín hẳn là sẽ không đi, nguyên nhân rất đơn giản, Lý Bá Dương cùng Huyền Khổ chỉ là đi tới một chỗ cùng tiên vực đồng nguyên địa vực đi tìm cơ duyên. Cũng không phải chết rồi, tuy rằng hiện đang không có tin tức, nhưng vạn nhất bọn họ trở về rồi làm sao bây giờ? Đừng xem trước ở Bạch Đế trong thành Tô Tín trọng thương rồi Huyền Khổ, nhưng này cũng là trong điều kiện đặc biệt mới có thể làm được, đổi thành bình thường một chọi một tình huống, Tô Tín là tuyệt đối đánh không lại Huyền Khổ. Còn có chính là Tạo Hóa Đạo Môn cùng Thiếu Lâm Tự cũng không phải ngồi không, coi như không có thần kiều, này hai đại tông môn cũng không phải sẽ không có lá bài tẩy rồi. Chân chính đại tông môn coi trọng chính là truyền thừa, một đời truyền thừa. Mỗi một đời đều có như vậy vài tên kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Tỷ như Thiếu Lâm Tự, lúc trước Thiếu Lâm Tự đời trước Phương Trượng cùng Lý Bá Dương luận đạo mà chết, kết quả Huyền Đàm trực tiếp ở dưới áp lực lên cấp chân vũ, nâng lên rồi Thiếu Lâm Tự đại kỳ. Mà ở Thiếu Lâm Tự vừa mới bắt đầu ổn định rồi sau khi, Huyền Khổ cũng là lên cấp chân vũ, ở Huyền Đàm sau khi rời đi bảo vệ rồi Thiếu Lâm Tự gốc cát. Hiện tại Huyền Khổ tuy rằng cũng rời đi rồi, nhưng hắn nhưng là lưu lại rồi một viên tinh thần, ở bên trong Thiếu Lâm Tự, bất kể là đại trụ trì Huyền Minh. Vẫn là giảng kinh đường thủ tọa Huyền Chân, hai người này có thể đều là có trận lên cấp chân vũ tiềm chất. Có thể nói đợi được Thiếu Lâm Tự phong sơn sau khi kết thúc, hai người bọn họ ở trong tất có một người có thể lên cấp đến chân vũ. Còn có Tạo Hóa Đạo Môn đại trưởng giáo Trương Bá Đoan cũng là như thế, tương tự có 90% chắc chắn có thể lên cấp chân vũ. Vì lẽ đó như loại này cấp bậc đại phái chỉ cần không gặp được loại kia diệt môn nguy cơ, một người rời đi hoặc là tử vong chỉ có thể ảnh hưởng đến cái này tông môn tạm thời mạnh yếu, nhưng căn bản sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Huống hồ đạo môn cùng Phật tông ở thời đại thượng cổ nhưng dù là trên giang hồ to lớn nhất tông môn thế lực, trong đó đến cùng có cái gì lá bài tẩy ở ai biết. Trong lịch sử bất kể là Thiếu Lâm tự cùng Tạo Hóa đạo môn cũng không phải đời đời đều có chân vũ, đang không có chân vũ thời điểm bọn họ tin tưởng cái gì ở trên giang hồ truyền thừa tiếp điểm ấy nhưng là chỉ có chính bọn hắn biết rồi, ngược lại giang hồ mọi người tin tưởng, này hai phái lá bài tẩy khẳng định không ngừng một cái. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.